Hắn phía sau chính là hắn đại ca Mễ Gia Yến, là trong thôn duy nhất một cái tú tài, thư đọc đến hảo, mấu chốt là người không cũ kỹ đọc chết thư, cùng mấy cái đường huynh đệ chi gian ở chung đến cũng không tồi. Nguyên bản Mễ Trường Thủy còn có một bộ phận điền là treo ở hắn danh nghĩa, lấy giảm bất điền thuế thuế má gánh nặng. Nhưng sau lại bị Mễ Dung cấp rảo không có. Đó là, ta mới vừa chính là ở dặn dò bọn họ hai cái, lúc này nhưng không ngừng người không đến ăn, không mưa, liền những cái đó ăn cỏ động vật cũng không đến ăn. Mễ Trường Thủy nửa vui đùa nửa lo lắng mà nói. Đi thôi, đừng nghĩ nhiều như vậy, đi trước nhìn xem lại làm tính toán. Mễ Trường Sinh cầm lấy đồ vật ý bảo Mễ Trường Thủy đuổi kịp. Mễ gia hai huynh đệ đều lên núi săn thú đi, bách gia thôn nhưng thật ra lại xuất hiện một kiện nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ sự tình. Mễ Lan Nhi đi ra ra môn, liền thấy đầu ngõ mấy cái phụ nhân top 5 top 3 mà đứng ở kia không biết bắt quái chút cái gì. Không muốn cùng những người đó giao tiếp, Mễ Lan Nhi mới vừa bước ra chân liền phải rụt về phía sau. Liền bị một người gọi lại, đại nữ A, lại đây lại đây. Gọi lại Mễ Lan Nhi đúng là Mao Thẩm, cũng là này mấy người đều bắt quái đến nơi đây. Sau phòng Mao Thẩm kia sẽ bất quá tới thấu một chân. Bất quá Mễ Lan Nhi nhìn kỹ, thật không có nhìn đến tiền thị thân ảnh. Thấy Mễ Lan Nhi lại đây, những người khác sôi nổi đánh giá nàng. Mao Thẩm dẫn đầu mở miệng, nhà các ngươi tối hôm qua không ném thứ gì đi. Mao Thẩm vừa nói, những người khác đôi mắt lập tức giống đèn tụ quang dường như gắt gao nhìn chằm chằm Mễ Lan Nhi, chờ mong nàng nói ra một cái làm các nàng vừa lòng đáp án tới. Tối hôm qua, phát sinh chuyện gì? Mễ Lan Nhi không biết nguyên cớ, nghi hoặc mà hỏi ngược lại. Nàng này vẻ mặt mê mang ngược lại làm ở đây chờ đợi bắt quái người ngũ vị tạp trần, tựa hồ không quá vừa lòng. Duy nhất ngoại lệ chính là Mao Thẩm, trên mặt mang theo may mắn vui mừng, lôi kéo Mễ Lan Nhi tay, vỗ tay nàng nói, ai nha, may mắn, ngươi không biết, tối hôm qua chúng ta trong thôn vài hộ nhân gia đều bị trộm đồ vật, trong thôn mấy nhà trồng rau, trừ bỏ chúng ta hai nhà đều bị trộm một ít đồ ăn đi. Mễ Lan Nhi kinh ngạc mà quay đầu nhìn về phía Mao Thẩm, có người đại buổi tối đi trộm đồ vật. Phần 30. Đúng vậy, cũng không biết như thế nào làm được, thế nhưng không một người phát hiện. Mao Thẩm đã bội phục, trong lòng lại cảm thấy nghĩ như vậy không tốt lắm. Thấy hai người liêu thượng, những người khác không có nghe được chính mình muốn nghe, có điểm hứng thú ra rời, liền liếc khai Mễ Lan Nhi cùng Mao Thẩm tự cố nói lên. Mễ Lan Nhi tắc lâm vào trầm tư, tự hỏi luôn mãi, vẫn là quyết định không đem tối hôm qua nghe được kia động tĩnh nói ra, không ý để không theo. Mao Thẩm thấy Mễ Lan Nhi nhăn một khuôn mặt, cho rằng nàng là ở lo lắng trong thôn xuất hiện kẻ trộm sự, an ủi nói, ngươi cũng đừng quá lo lắng, nếu tối hôm qua không dám đến chúng ta hai nhà trộm đồ vật, hẳn là chính là biết chúng ta hai nhà đều là không hảo trêu chọc, mặt sau cũng sẽ không lại đến, huống chi ngươi nhà mẹ đẻ liền ở cách vách, kêu một giọng nói bảo quản kia kẻ cắp không chạy thoát được đâu. Nhìn Mao Thẩm cười trấn an nàng, Mễ Lan Nhi đem tối hôm qua kia vừa ra nhạc đệm tạm thời trước vứt đến sau đầu, cười cười đáp lại nàng, thím nói chính là, nhà của chúng ta trừ bỏ hai thanh đồ ăn, nhà chỉ có bốn bức tường, cũng không có gì sợ quá người trộm. Đại muội tử nhưng thật ra cái hào phóng người, chúng ta này trong thôn hiện tại có mấy nhà có đồ ăn ăn, đại muội tử dễ dàng như vậy liền nói làm kia kẻ trộm trộm liền trộm, kia còn không bằng tặng cho chúng ta này những láng giềng cũ hàng xóm đâu, tốt xấu cũng nhận thức như vậy nhiều năm, hà tất tiện nghi người khác đâu. Mễ Lan Nhi mùng một nghe được nói chuyện thanh, trên mặt cười cũng đã phai nhạt xuống dưới. Chương 66 bắt đến con mồi. Một quay đầu liền nhận ra tới người kia là ai. Chú đến ly mẹ ra không xa Sài Hiểu Liên, người này cùng Lan Nhi cũng coi như là không sai biệt lắm cùng nhau lớn lên. Là bách gia thôn người, gả cũng là bách gia thôn hán tử. Nói là cùng Mễ Lan Nhi cùng nhau lớn lên, tính lên kỳ thật là cùng người khác cùng nhau khi dễ Mễ Lan Nhi lớn lên. Từ nhỏ liền cùng khác tiểu hải tử lấy khi dễ ngốc tử nguyên chủ làm vui, như thế cũng đừng quái Mễ Lan Nhi không muốn nhiều để ý tới nàng. Cho nên vừa thấy là nàng, lại nhận ra trong đó mấy cái quen thuộc gương mặt. Mễ Lan Nhi càng không muốn cùng này đó bà ba hoa nhiều lời. Vì thế cố ý làm lơ nàng, trực tiếp cùng Mao Thẩm nói, thím, vậy ngươi chính mình cũng cẩn thận một chút chút, này thế đạo không tốt, nhân tâm cũng càng thêm khó lường, ngươi cần phải cẩn thận một chút. Mễ Lan Nhi nói xong liền đi rồi. Cùng Mễ Lan Nhi không sai biệt lắm đại, nhưng thoạt nhìn lại so với Mễ Lan Nhi muốn lớn hơn 5-6 tới tuổi Sài Hiểu Liên thấy Mễ Lan Nhi như vậy hạ nàng mặt, trên mặt không qua được, duỗi ra tay liền phải giữ chặt Mễ Lan Nhi. Mao Thẩm nghiêng đi thân mình, một tay đem nàng động tác chặn, ngữ khí bất thiện nói, như thế nào, như thế nào. Nói chuyện về nói chuyện, làm gì động tay động chân. Ta động tay động chân. Ngươi không thấy được ta ôn tồn mà cùng kia ngốc tử nói chuyện, nàng không thèm để ý tới ta quay đầu liền đi rồi sao. Nàng còn có hay không đem ta để vào mắt. Sai Hiểu Liên vừa thấy Mao Thẩm thế nhưng giúp Mễ Lan Nhi tên ngốc này, lập tức tặc mau, xoay eo, ta nói thím, này cũng không liên quan chuyện của ngươi đi. Ngươi nhiều quản những việc này làm gì? Ngươi cho rằng ta lão thái bà nguyện ý quản A. Hiện tại ăn cơm đều sầu đâu, thật không rõ các ngươi những người này như thế nào còn có tâm tình làm này đó tiểu tâm tư đâu. Mao Thẩm nói vây vây tay, vội vàng nhóm người này người tan. Những người khác bĩu môi, nhắc mãi hai tiếng, rốt cuộc sự không liên quan mình mà tản ra. Người đều đi rồi, Mao Thẩm lại là cái đánh tiểu liền che chở Mễ Lan Nhi, Sài Hiểu Liên tự biết hôm nay là thảo không tìm tốt, oán hận mà trừng mắt nhìn hai mắt, đi rồi. Mễ Lan Nhi thở ơ lạnh nhạt, gặp người đều tan, hòa hoãn sắc mặt cùng Mao Thẩm cáo biệt. Về đến nhà, Mễ Lan Nhi đóng cửa lại, nhìn chính mình vây thượng rào tre, nhìn tê không ít sân, lại kiểm tra rồi kiểm tra chôn bắt thú kẹp. Cao mày, rốt cuộc đêm tối hôm qua sự tình đặt ở trong lòng. Mễ Trường Thủy cùng Mễ Trường Sinh hai anh em thẳng đến hoàng hôn mới trở về, Mễ Lan Nhi vừa lúc đến Mễ gia, liền thấy Mễ Trường Thủy mang theo hai cái nhi tử bồi sớm chiều dương vào cửa tới. Bọn họ bước chân nhẹ nhàng mà tiến vào, trên mặt mang theo rõ ràng vui sướng. Mễ Lan Nhi nhìn kỹ, tuy rằng không tính là thắng lợi trở về, nhưng là trong tay vẫn là mang về tới không ít đồ vật, nhất thấy được chính là Mễ Trường Thủy trong tay đảo dẫn theo một con gà rừng. Lan Nhi, vừa lúc, đêm nay mang theo hai đứa nhỏ cùng nhau lại đây ăn đi. Chúng ta hôm nay chính là có đại thu hoạch. Mễ Trường Thủy biểu tình cực kỳ hưng phấn, đề đề trong tay gà, mang theo thỏa mãn cùng vui sướng. Mễ Lan Nhi cứng họng một chút, không có trả lời. Mễ Trường Thủy đem trong tay gà đưa cho cùng tồn tại trong viện tiền thị cùng Mễ Gia An vừa vặn cũng cùng ở trong sân. Mễ Gia An thấy Mễ Trường Thủy bọn họ trở về thế nhưng mang thịt đã trở lại, hưng phấn mà vây quanh bọn họ đảo quanh, thấy gà đến tiền thị trong tay, liền vây quanh tiền thị chuyển tới phòng bếp đi. A Khang, đem ngươi giỏ che trái cây rau dại đều một ít ra tới cấp đại nữ mang về. Mễ Trường Thủy phân phó xong liền chiều trong phòng đi. Mễ Lan Nhi thấy, đoán được hắn là nghiện thuốc lá pha vào, đi trong phòng lấy thuốc lá sợi chịu. Chỉ thấy Mễ Trường Thủy đi đến ngay cửa, đột nhiên quay đầu, đại nữ, chờ hạ nhớ rõ mang đại hổ tiểu hổ lại đây à, hai cái hài tử đều bao lâu không có ăn qua một đốn bữa ăn chính. Mễ Lan Nhi quay đầu, lúc này mới làm cự tuyệt nói, a, không cần, ta đã nấu trứng gà cho bọn hắn ăn, chờ lần sau đi. Nói xong, Mễ Lan Nhi nhanh như chớp mà liền chạy, không hề cấp Mễ Trường Thủy giữ lại cơ hội. Mễ Trường Thủy vốn đang muốn lại gọi lại nàng, nhưng là đi rồi hai bước, đã nhìn không thấy Mễ Lan Nhi thân ảnh, lại nghĩ đến trong nhà còn có như vậy những người này, ngẫm lại vẫn là chờ lần sau, hôm nay đã hạ bộ, quá hai ngày lại đi nhìn xem có hay không, nếu là có lời nói đến lúc đó trực tiếp đưa chỉ gà cho bọn hắn ăn được. Mễ Trường Thủy âm thầm tính toán, liền từ bỏ, quay người trở về hút thuốc đi. Chương 67 có ý tưởng. Ban đêm, ánh trăng đã lên tới không trung trên đỉnh đầu, ánh trăng rất sáng, đem không trung chiếu sáng lên đến giống như ban ngày. Mễ Lan Nhi ở trên giường nằm giống trên bánh nướng áp chảo giường như lăn qua lộn lại ngủ không được, bởi vì hai ngày này nghe được về nạn đói vấn đề, trong lòng ẩn ẩn có điểm lo lắng lên, cũng mới ý thức được thế giới này cùng chính mình sở trường đại xã hội văn minh là thập phần không giống nhau. Đặc biệt là phát sinh như vậy một sự kiện, hiện tại nàng cũng không dám ngủ đến quá sâu, liền sợ ăn trộm sờ soạng tiến vào. Cũng may ngày hôm sau không có lại nghe được trong thôn lại có người mất trộm, nghĩ đến cái này kẻ trộm sẽ an phận mấy ngày. Nương, ngươi đang làm gì? Tiểu hổ mang theo đại hổ ở vườn rau chơi, nhìn đến Mễ Lan Nhi đào một cái hố nhỏ hướng trong điền đồ vật liền ngồi xổm Mễ Lan Nhi bên người chống cằm hỏi, đây là hạt giống sao? Ta cũng có thể hỗ trợ. Trước kia Tần Lai ở thời điểm, hắn mang theo đại hổ tựa như hai điều cái đuôi nhỏ theo ở phía sau, Tần Lai đào hố hắn phóng hạt giống, Tần Lai điền thổ hắn tưới nước. Không cần. Mễ Lan Nhi cũng không quay đầu lại mà trả lời nói. Tiểu hổ biểu tình có điểm mất mát, Mễ Lan Nhi nhìn đến hắn biểu tình, cũng không có giải thích cái gì. Trồng hoa ớt mà thôi, muốn như vậy nhiều làm gì. Mà tiểu hổ thấy Mễ Lan Nhi thực mau liền lộng xong rồi, ngẩng đầu vừa thấy, lập tức theo sau, thấy Mễ Lan Nhi đi rửa tay, mới hiểu được Mễ Lan Nhi không phải cố ý không để ý tới hắn, lập tức lại cười hì hì tiến đến Mễ Lan Nhi trước mặt. Đại buổi sáng mai phục củ tỏi, loại xong hoa tiêu, đây đều là phía trước dùng tích phân ở hệ thống thương thành đuổi, bởi vì ở trấn trên ý đồ đi tìm, không có phát hiện nơi nào có bán, liền để lại cái tâm nhãn. Ở làm nước chắt thời điểm không có tất cả đều thả. Ở bận việc xong lúc sau, phòng bếp tiểu bếp lò thượng cháo cũng ngao đến không sai biệt lắm. Chỉ là nhìn trên bàn chỉ có giống nhau rau ngâm, Mễ Lan Nhi bất giác nhíu nhíu mày, lần đầu tiên cảm thấy sinh hoạt gian khổ, nhưng là vẫn là không muốn bạc đãi chính mình, từ sở thừa không nhiều lắm trứng gà lấy ra 3 viên, cuối cùng chiên 3 cái trứng trắng bao. Lại từ nhỏ bếp lò móc ra 3 cái khoai lang, lột ra, làm hai đứa nhỏ dùng cái muỗng đào ăn. Nhìn hai đứa nhỏ ăn một cái khoai lang, còn liền rau ngâm cùng trứng tráng bao ăn một chén cháo, Mễ Lan Nhi ở trong lòng tấm tắc hai tiếng, còn không phải có hệ thống ở, tại đây loại niên đại nếu muốn nuôi sống hai cái tiểu quỷ thật đúng là không dễ dàng. Chẳng qua trước mắt lại có một nan đề khó xử, này đồ ăn là có, nhưng là trường kỳ muốn dựa vào trồng rau tới đổi món ăn mặn nhưng không dễ dàng, sở hữu đồ ăn đều dùng đi đổi thịt sợ là đều không đủ, như vậy nghĩ, Mễ Lan Nhi khỏe miệng chịu chịu. Đột nhiên, Mễ Lan Nhi nghĩ tới ngày hôm qua nghe được mẹ trưởng thủy bọn họ lên núi đi săn thú, đây là một cái chiêu số. Nếu là gác ở trước kia có lẽ nàng thật đúng là không nghĩ tới muốn lên núi, nàng chưa bao giờ cho rằng bằng nàng bản thân chi lực là có thể ở trên núi đánh tới con mồi. Nhưng là này không phải hiện tại trong thôn tình huống không giống nhau sao. Trong thôn người đều hướng trên núi đi, trên núi người nhiều, hơn nữa trước kia mẹ trưởng thủy bọn họ đều phải làm việc, hiện tại vừa vặn bọn họ cũng muốn lên núi đi, nàng nếu là đi theo bọn họ cùng nhau lên núi cũng an toàn điểm, biết này đó địa phương không thể đi. Mễ Lan Nhi nghĩ đến liền đi làm. Bất quá chờ nàng cơm nước xong đến mẹ ra đi, lại thất vọng rồi, mẹ trưởng thủy phụ tử tam đã lên núi đi. Bọn họ ngày hôm qua hạ bộ, sáng sớm liền lên núi đi nhìn, nếu là đi hướng, liền tính bộ tới rồi đồ vật không nói bị trong núi đại gia hỏa ăn, cũng có thể bị người cầm đi. Loại này thiếu đạo đức sự nếu là đặt ở trước kia đại gia còn sẽ vẫn duy trì điểm điểm mấu chốt, nhưng là gặp gỡ loại này thời điểm, người không đói bụng chết liền tính hảo, nào còn ống dẫn đức không đạo đức. Bất quá cũng bởi vậy thỉnh thoảng có người từ trên núi một bên xuống dưới, một bên chửi ầm lên. Có đôi khi bắt đến con mồi, chính là chậm hơn một khắc đều có khả năng bị người cầm đi, còn tìm không đến kia mượn gió bẻ mang người. Tiên thị tuy rằng nỗ lực thu lại, nhưng là bị Mễ Lan Nhi bắt giữ một chút vui mừng. Mễ Lan Nhi nhún mày, nghĩ đến tiền thị là đối mẹ trưởng thủy bọn họ này một hàng rất có nắm chắc. Hành, kia chờ bọn họ đã trở lại nói. Mễ Lan Nhi muốn giáp mặt hỏi một chút mẹ trưởng thủy. Liền không có đem ý đổ đến cùng tiền thị nói. Tiền thị nhìn Mễ Lan Nhi đi rồi bóng dáng, không chỉ có giữa mày có điểm trói chặt, chút nào không nghi ngờ Mễ Lan Nhi không có tống tiền ý tứ. Cho nên gả đi khuê nữ ly đến gần chính là điểm này không tốt, có điểm chuyện gì đều đến nhà mẹ để giúp đỡ. Như vậy nghĩ, tiền thị đôi lông mày thượng về điểm này vui mừng liền dần dần không có. Mễ Lan Nhi không hề có cái này giác ngộ, không có một chút loại này gian nan thời khắc thường xuyên đi nhà mẹ để xuyến môn có bao nhiêu chọc người ghét bỏ. Về đến nhà, Mễ Lan Nhi trong óc dần dần mà có một cái ý tưởng hình thành, hiện tại trong nhà có rất nhiều đồ ăn, cùng với trồng rau đi bán lại đi đổi thịt, còn không bằng trực tiếp nhà mình loại, hơn nữa đại bộ phận súc vật đều là ăn lương thực không cần muốn thức ăn mặn, nhà mình đồ ăn lại nhiều, không sợ không có đồ vật cấp súc vật ăn. Càng là tưởng, Mễ Lan Nhi càng thêm cảm thấy cái này chủ ý hảo, về đến nhà thời điểm Mễ Lan Nhi tâm tình đều không tồi. Mễ trưởng thủy phụ tử tam là thẳng đến buổi chiều mới trở về, từ trên núi trở về. Ở cửa thôn cùng mẹ trưởng sinh phụ tử mấy cái tách ra, không có trực tiếp về nhà, ngược lại tới rồi Mễ Lan Nhi bên này. Mễ trưởng thủy dẫn theo một con thỏ, tới rồi cửa mới phản ứng lại đây, quay đầu lại đây, đối với phía sau hai cái nhi tử nói, các ngươi đi về trước, ta cấp đại lưu đưa đi, chờ hạ lại trở về, các ngươi trở về trước đem kia chỉ bị thương gà xử lý. Chương 68 đưa thỏ hoang. Nghe xong mẹ trưởng thủy nói, Mễ Lan Nhi vội vàng cự tuyệt, không được, ngươi đánh cũng không nhiều ít đi. Đúng rồi, ta còn có chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Mễ Lan Nhi một nửa là tưởng nói sang chuyện khác, một nửa là xác thật có việc cùng mẹ trưởng thủy nói, ngươi chừng nào thì lại lên núi A. Ta tưởng đi theo đi xem một chút, nếu là có thể nói ta tưởng lại nhiều dưỡng mấy chỉ súc vật. Vừa nghe xong Mễ Lan Nhi nói, mẹ trưởng thủy cười, nha đầu ngốc, thượng cái gì sân A. Nếu muốn dưỡng nói, lần sau ta lại cho ngươi đánh con thỏ tới, này chỉ là chỉ mẫu thỏ, đến lúc đó ta lại cho ngươi tìm chỉ công. Là có thể sinh một toa con thỏ. Mễ Lan Nhi lúc này liền có điểm thắng không nổi dụ hoặc, nghĩ, nói, kia hảo, kia đến lúc đó dưỡng con thỏ, ngươi nếu là muốn ăn nói liền tới đây lấy. Mễ Lan Nhi xem như ưng thuận một chương ngân phiếu khống, mẹ trưởng thủy cũng không nói tin tưởng vẫn là không tin, tóm lại, Mễ Lan Nhi chịu nhận lấy thì tốt rồi, cười tủm tỉm mà cầm trong tay con thỏ lại lần nữa đưa cho Mễ Lan Nhi. Yên tâm đi, lần này lên núi thu hoạch vẫn là không tồi, này con thỏ nếu là cho ngươi chính là của ngươi. Mễ trưởng thủy đi thời điểm để lại này một phen lời nói, làm Mễ Lan Nhi đáy lòng hơi hơi xúc động. Xách theo con thỏ đi vào lúc sau, Mễ Lan Nhi mới phát giác có cái tiểu nan đề, này con thỏ con nào. Buông bốn chân đều bị trói chặt thỏ hoang, Mễ Lan Nhi đi vào phòng bếp tìm một cái sọt ra tới, giải trói buộc nó dây thừng. Kỳ quái chính là, giải dây thừng lúc sau này thỏ hoang ngược lại không dãy rua, ngoan ngoãn mà hòa ở cái sọt. Phần 31. Mễ Lan Nhi thấy thế nhướng mày, đi bắt một phen rau xà lách với nó. Kia thỏ hoang cũng ăn, hai cánh sức môi vừa động mà ăn lên, Mễ Lan Nhi liền không để ý đến. Là chờ đến đại hổ tiểu hổ ngủ chưa tỉnh, ở trải qua trong viện cái sọt thời điểm phát hiện bên trong nhiều một con thỏ. Hai người tò mò mà ngồi xổm cái sọt trước, đại hổ nhìn có vài miếng lá cây rơi xuống ở cái sọt ngoại, hẳn là Mễ Lan Nhi chảo thời điểm không cẩn thận rớt xuống, nhặt liền phải duỗi tay đưa tới con thỏ bên miệng, bị tiểu hổ tay mắt lanh lẹ mà bắt được, không được, không thể bộ dáng này uy, chờ hạ nó sẽ cắn người. Đây là có căn cứ, Tần Lai tuy rằng ở nhà địa vị thấp, tồn tại cảm nhược, nhưng là nhưng thật ra kết giao một cái thực không tồi bằng hữu, kia bằng hữu là trong thôn duy nhất thợ săn, ở tại trên núi, cùng người trong thôn không thế nào lui tới, cùng Tần Lai nhưng thật ra có điểm giao tình. Có một lần này thợ săn đánh tới không ít hảo hóa, đến trấn trên bán một đại bộ phận lúc sau phải về trên núi, ở trên đường liền gặp mang theo hai cái nhi tử Tần Lai, mời hắn về đến nhà cùng nhau ăn. Không thắng nổi hắn nhiệt tình tương mời, Tần Lai đi, vừa vận này thợ săn trong nhà cũng dưỡng một ít gia cầm, vì cũng là phòng ngừa có đôi khi vận khí không hảo đánh không đến đồ vật, trong đó liền có con thỏ. Đại hổ tiểu hổ khi đó mới 3 tuổi, đi đường đều không quá vững chắc, nhưng là tiểu hổ trí nhớ hảo, liền nhớ rõ khi đó bọn họ hai cái tò mò ngồi xổm thỏ lung bên cạnh, thợ săn đi uy con thỏ thời điểm, không cẩn thận bị con thỏ cắn đến máu tươi rơi ngón tay. Cũng bởi vậy tiểu hổ phản ứng mới có thể như vậy kịch liệt, đại hổ ngốc lăng lăng, thấy tiểu hổ ngăn cản, cũng thuận theo mà không có lại tiếp tục. Mễ Lan Nhi ở dưới mái hiên thử dùng sọt tre muốn biên ra chút đơn giản tiểu ngoạn ý tới dùng, nhìn trong viện tình hình, không có đối bọn họ nhiều hơn quản giáo. Kế tiếp, Mễ Trường Thủy bọn họ vẫn là thường xuyên lên núi, bất quá vận khí không phải mỗi ngày như vậy hảo, lại cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ đánh tới điểm. Hơn nữa cũng bởi vì Mễ Lan Nhi nói có điều kích phát, hắn đánh tới con mồi không có tất cả đều ăn, ăn một nửa lưu một nửa dưỡng. Dựa theo hiện tại tình hình, trên núi những cái đó động vật chỉ sợ đều trốn bất quá nhân loại tay, còn không biết khi nào liền hoàn toàn đánh không đến con mồi. Mà Mễ Lan Nhi vẫn là cứ theo lẽ thường mà 5 ngày thượng một chuyến trấn trên, nàng hiện tại không có cùng Mao Thẩm Ước cùng đi, sợ không có phương tiện, quay đầu lại nếu là hỏi tới một ít chưa thấy qua đồ ăn, dễ hiểu một ít còn hảo giải thích, đợi đến lâu rồi khó tránh khỏi liền hỏi đến thâm. Hôm nay Mễ Lan Nhi cứ theo lẽ thường đến trấn trên đi, cùng mọi người không giống nhau. Mễ Lan Nhi vẫn là như cũ đến ngày đều ra tới mới đến trấn trên, bất quá hiện tại lúc này, trấn trên buổi sáng chợ sạp thiếu rất nhiều, dòng người lại không tính thiếu, lúc này còn có thể tự do mà đến trấn trên tưởng mua cái gì liền mua cái gì nhưng không dễ dàng. Mễ Lan Nhi mới vừa buông đồ ăn, lập tức liền có một đám người vây quanh lại đây, có tân khách hàng cũng có lao khách hàng, mồm năm miệng mười, hỏi gì đó đều có. Mễ Lan Nhi bị các nàng ồn ào đến đau đầu, chiều các nàng đè xuống tay, hành hành, trước an tĩnh một chút. Chờ ta nói xong. Tuy rằng không có lập tức an tĩnh đến lặng ngắt như tờ, nhưng là rốt cuộc không có như vậy ầm ĩ. Mễ Lan Nhi nhất nhất cùng bọn họ nói, hôm nay đồ ăn không nhiều lắm, là cái dạng này, đại gia cũng biết hiện tại thứ gì đều khó mua, cho nên hôm nay ta tính toán đổi một loại phương thức bán đồ ăn. Mới vừa nói xong, vây quanh phụ nhân tiểu tức phụ nhóm liền đều nổ tung. Có ý tứ gì a? Chính là này bán đồ ăn còn có thể có cái gì khác phương thức, còn không phải là ta đưa tiền người bán cho ta sao? Làm mấy thứ này, ta còn không bằng đi nhà khác đâu. Hoán giận có, tò mò có, cũng có người xác thật ngại phiền toái đi rồi. Mễ Lan Nhi nhìn đại gia nghị luận một chút, mới một lần nữa bắt đầu giảng. Mua bán, chú ý chính là một cái mua cùng một cái bán. Hôm nay ta là bán cái kia, cũng có thể là mua cái kia, đồng dạng các ngươi cũng là. Mễ Lan Nhi nói tạm dừng một chút, hôm nay ta này đồ ăn trước không tính toán bán, ta tưởng cùng các vị trao đổi điểm đồ vật. Chương 69 lấy vật đổi vật. Mễ Lan Nhi sở dĩ sẽ có cái này ý tưởng cũng không tính đột phát kỳ tưởng, vẫn là bởi vì kết hợp hiện tại cái này tình hình, cùng với vừa mới ở trên đường gặp được muốn đi Mễ gia tìm Mễ gia Khang, đồng thời cũng là lần trước ở vương viên ngoại cửa sau nhìn thấy người nói với hắn một phen lời nói lúc sau mới xuất hiện. Ngươi hiện tại trong nhà còn có đồ ăn sao? Lần trước ngươi đưa đi đồ ăn vương viên ngoại thực thích, mấy ngày nay đã ăn xong rồi, phòng bếp bên kia người bị thúc giục đến cấp, kêu ta tới đi một chuyến, ngươi như thế nào có tiền cũng không biết kiếm a. Nhiều như vậy sáng sớm nên biết đồ ăn không có đi. Cũng không gặp ngươi đi lộ cái mặt. Trần Mậu Tài, Mễ Gia Khang bằng hữu nửa là oán giận, nửa là vô ngữ mà nói. Mễ Lan Nhi một đầu hắt tuyến, nàng nơi nào liêu đến như vậy chuẩn, ai biết bọn họ có thể hay không thích. Kia vương gia ban đầu dân trồng rau đâu. Mễ Lan Nhi lại hỏi nhiều một câu, dựa theo phía trước nói đổi một chút khẩu vị mới chọn chung chính mình đồ ăn lý do. Như vậy thuyết minh vương gia trưởng kỳ cung cấp đồ ăn nông hộ nhân gia vẫn là bất biến. Hiện tại tìm tới chính mình, khó tránh khỏi sẽ làm chính mình có đoạt người sống hiểm nghi. Ai, hiện tại loại này thời tiết, vũ lại hạ đến thiếu, kia người nhà trồng ra đồ ăn cũng ít rất nhiều. Trần Mậu Tài thở dài, lại nói, hiện tại loại tình huống này không chỉ là đối bần dân, đối Vương Viên ngoại bọn họ cái loại này nhà có tiền cũng sẽ lan đến gần, bất quá bọn họ khó xử là có tiền mua không được trong lòng hảo, cho nên hiện tại nhất có cơ hội phát tài chính là các ngươi này đó có đồ ăn có thịt người. Trần Mậu Tài nói lại cười một chút, tiếp theo nhớ tới chính mình tới mục đích, lại chạy nhanh thúc giục nói, ngươi chừng nào thì cấp đưa đi a. Trong nhà còn có, ta hiện tại muốn thượng trấn trên một chuyến, ngươi nếu là nếu muốn, hạ buổi đến nhà ta tới chọn đi, ta mua xong đồ ăn trở về liền trở về thu. Mễ Lan Nhi đối với hắn nói muốn chọn đồ ăn đưa tới cửa nói không có phản ứng. Chủ yếu là nàng bởi vì Trần Mậu Tài vừa mới kia phiên lời nói có điều kích phát, vô luận cái gì triều đại cái gì quốc gia, ở hai nạn đã đến khi, đỉnh đầu chung có lại nhiều vàng bạc cũng không bằng một phen đồ ăn tới thực tế, lại văn minh xã hội cũng đem trở về đến lấy vật đổi vật thời đại. Trần Mậu Tài nghe xong Mễ Lan Nhi nói có điểm há hốc mồm, còn có người không cần tiền. Không thừa dịp hiện tại lúc này nhiều kiếm ít tiền, chờ đến nạn đói đi qua, liền bán đồ ăn có thể kiếm cái gì tiền. Như vậy nghĩ Trần Mậu Tài trong lòng không cấm có điểm khinh thường, khó trách phía trước nghe nói Gia Khang muội tử là cái ngốc tử, Gia Khang cùng hắn muội tử quan hệ cũng không tốt lắm. Nhưng mà Trần Mậu Tài nghĩ đến lại nhiều cũng so ra kém Mễ Lan Nhi muốn vội vàng đi trấn trên tâm tình, nếu là nếu muốn ngươi buổi chiều liền tới đây một chuyến, ta đi trước, lại trễ chút chợ thượng liền không ai. Mễ Lan Nhi vội vàng nói xong, khiêng đòn gánh liền đi rồi, bước chân vội vàng. Trần Mậu Tài hướng tới Mễ Lan Nhi bóng dáng ai ai mà kêu vài tiếng, cũng không có kêu hồi nàng, tức giận đến đá hai hạ. Vốn dĩ Mễ Lan Nhi cũng không nghĩ tới cái này cách làm, nhưng là bởi vì cái này nhạc đệ mới có cái này ý tưởng. Lúc này đồ ăn sạp trước vây quanh người một trận ồ lên. Cái gì? Trao đổi. Hiện tại mua cái đồ ăn đều như vậy phiền phải sao? Còn phải tùy thời mang theo đồ vật ra tới trao đổi. Một cái thoạt nhìn tuổi không lớn phụ nhân liền châm chọc nói. Đổi đồ vật. Cái này giống như không tồi, bất quá này đồ ăn cũng không phải chân quý đồ vật, lấy cái gì đổi đều không quá thích hợp đi. Đại bộ phận người liền lo lắng chính mình bị chiếm tiện nghi, nghị luận cái này tương đối nhiều. Hiện tại thứ gì đều trướng giới, như vậy đi, hai thanh đồ ăn đổi một cái trứng gà, nếu là có lời nói liền chạy nhanh trở về lấy đi. Mễ Lan Nhi cho cái thô sơ giản lược giá cả. Ở trong lòng định giá, cảm thấy có lời sau liền công đạo Mễ Lan Nhi phải nhớ đến cho nàng lưu trữ. Vốn dĩ trứng gà là muốn so rau xanh tới chân quý, nhưng là một cái trứng gà cũng liền đủ một cái tiểu hài tử ăn. Ngược lại, một cái trứng gà không nhiều không ít, lại có thể thay đổi hai thanh đồ ăn trở về, người một nhà đều có thể ăn đến, như thế nào tính đều như vậy có lời một chút. Hơn nữa hiện tại đồ ăn cũng không dễ dàng bán được đến, gà còn có thể chính mình thảo thực, người lại rất khó ăn. Đến đồ ăn. Ai, cô nương, nhà ta không có trứng gà, nhưng thật ra có miếng vải, không lớn. Nhưng là cấp tiểu hài tử làm cái quần gì đó vẫn là có thể, ta xem ngươi tuổi này tiểu hài tử cũng không lớn, nếu không ta lấy cái này tới đổi biết không. Trong nhà không trứng gà không đồ ăn gấp đến độ không được, tìm hiểu hỏi. Mễ Lan Nhi chính mình do dự một cái chớp mắt lập tức liền đồng ý, từ nàng lại đây chưa từng thấy quá hai tiểu hài tử xuyên qua một kiện giống dạng quần áo. Một có người mở miệng hỏi, những người khác cũng tranh nhau hỏi lên. Kế tiếp đổi gì đó đều có, chén A, chiếc đũa A, không cần bố khối. Sạp tiền nhân lập tức liền tan, có đổi không đến đổi đều tan, có đổi liền về nhà lấy đồ vật, không đến đổi hoặc là không muốn đổi liền tiếp tục dạo, nghĩ có thể hay không mèo mù vớ phải chuột chết chiếm chút tiện nghi. Mễ Lan Nhi tranh thủ thời gian nghỉ tạm một chút, lại đem đồ ăn đều tách ra tới, để chờ hạ nhân tới có thể trực tiếp lấy đi. Hiện tại không giống vừa mới bắt đầu làm buôn bán, biết rõ nơi này quy củ, liền không hề làm người loạn nắm. Chẳng được bao lâu, lục tục liền có người tới, sạp tiền nhân người tới hướng. Mễ Lan Nhi trước mặt cái sọt đồ ăn thiếu, nhiều một đống thượng vàng hạ cám đồ vật, đều là một ít không đáng giá tiền đồ vật, cũng liền mấy viên trứng gà đáng giá tiền. Tiến đi cuối cùng một đám khách nhân, Mễ Lan Nhi tùy ý phiên cái sọt đồ vật, bĩu môi, thu thập một chút, khiêng đòn gánh chạy lấy người. Bên đường chú ý trên đường hai bên, chỉ thấy sạp thiếu thật nhiều, bán thịt, bán đồ ăn đều thiếu rất nhiều. Mễ Lan Nhi trên mặt biểu tình dần dần ngưng trọng, trong lòng lại âm thầm quyết định không thể lại qua đây trấn trên. Ít nhất đến chờ hôm nay thai qua đi nói nữa, bằng không nàng một cái tay trói gà không chặt, nơi nào để đến quá những cái đó đói đến cùng hung cực các người. Nghĩ như vậy, Mễ Lan Nhi nhanh hơn trở về bước chân. 69. Trên đường trở về, Mễ Lan Nhi chọn một gánh nặng, người đến người đi, đánh giá nàng không ít, bất quá vừa thấy cái sọt đều là chút đồ vô dụng, chủ yếu là không thể ăn liền không nhìn nhiều. Bởi vậy, Mễ Lan Nhi trong lòng lo lắng lại càng nhiều. Cứ việc trong lòng còn có rất nhiều lo lắng. Nhưng là hiện tại trước mắt còn có một kiện quan trọng sự phải làm, nếu cùng Trần Mậu Tài ước định hảo, như vậy này một đám đồ ăn vẫn là muốn trước giao cho hắn. Tư cập này, Mễ Lan Nhi lại là có một chút hối hận, hiện tại lúc này, thật sự không nên quá làm nổi bật, một không cẩn thận thực dễ dàng đã bị bên ngoài người theo dõi, tuy nói bên cạnh chính là nhà mẹ đẻ, nhưng là nhà mẹ đẻ chính là có lại nhiều người cũng không thắng nổi nhân tâm hiểm ác, sao có thể lúc nào cũng giúp đỡ đến đâu. Như thế, Mễ Lan Nhi liền tính toán bán xong lần này liền không hề bán. Mễ Lan Nhi vừa đi lộ vừa nghĩ sự, còn lúc nào cũng đề phòng ở trên đường bị người đuổi kịp. Kết quả ở mau vào thôn thời điểm, lại nên diện đụng phải một cái Mễ Lan Nhi chán ghét nhất người. Đệ muội, đều lúc này, ngươi còn có đồ ăn bán A. Tần Lai Phúc nhìn đến Mễ Lan Nhi lập tức lôi kéo một bộ giả nhân giả nghĩa gương mặt cùng Mễ Lan Nhi nói chuyện. Chỉ có Mễ Lan Nhi nhìn ra được tới Tần Lai Phúc trên mặt cười là có bao nhiêu giả, rốt cuộc lén hắn kia phó đáng ghê tởm sắc mặt đã ở nàng trước mặt hiển lộ không thể nghi ngờ. Đều lúc này, đại bá như thế nào còn có thời gian nơi nơi loạn dạo. Hiện tại nhưng không có A tới có thể giúp ngươi dưỡng lao nương, dưỡng lao cha, nhân tiện liền tức phụ nhi tử cùng nhau giúp ngươi dưỡng. Mễ Lan Nhi châm chọc mà phản kích nói, lời này ngay từ đầu chỉ là vì không rơi hạ phong thuận miệng xả ra tới, nhưng là thật sự nói ra, đảo thật là có như vậy vài phần ý vị. Tần Lai Phúc nghe xong Mễ Lan Nhi lời nói, trên mặt giả nhân giả nghĩa cười dần dần duy trì không được, hắn vốn dĩ làm như vậy trong lòng không phải không đắc ý, Tần Lai ở thời điểm, hắn có thể cái gì đều không cần làm. Cỡ nào tiêu giao tự tại, tiểu nhật tử qua đến muốn nhiều có tư vị liền nhiều có tư vị, nhưng là lời này đi qua Mễ Lan Nhi nói ra lúc sau rồi lại có khác như vậy vài phần ý vị. Tần Lai Phúc tiểu nhân sắc mặt mắt thấy liền phải duy trì không được, đột nhiên chớ cười, đúng vậy, trước kia hắn đến thay ta dưỡng tức phụ nhi tử, hiện tại lại còn phải thay ta đi đương kẻ chết thay. Kỳ thật muốn ta nói đến, đệ muội, ngươi này còn phải cảm tạ ta đâu, nếu không phải ta, ngươi không được đi theo một cái kẻ lô mãng quá cả đời, hiện tại hảo. Về sau ngươi có thể một lần nữa tìm người, đúng rồi, tựa như ngươi cái kia mẹ kế giống nhau, trượng phu vừa chết liền mang theo một cái một tuổi nhi tử gấp không chờ nổi mà gả tiến nhà ngươi, cũng không biết là có bao nhiêu cơ khác. Tần Lai Phúc nhìn Mễ Lan Nhi ánh mắt ý vị thanh trường, Mễ Lan Nhi chỉ cảm thấy ghê tởm vô cùng, cứ việc nàng đối Tần Lai cũng không có một tia cảm giác, cũng hoàn toàn không có đem hắn tính tiến chính mình trượng phu này một vị trí. Nhưng là nhìn Tần Lai Phúc như vậy vô sỉ sắc mặt, nàng vẫn là thiếu chút nữa đem cách đêm cơm đều phun ra. Phần 32. Làm một người nam nhân, ngươi tứ chi không cần còn chưa tính, thế nhưng so nữ nhân cãi lại thoái, giống ngươi người như vậy sống trên đời chính là lãng phí lương thực. Mễ Lan Nhi không nghĩ cùng loại người này nhiều lời lời nói, vừa thấy đến cách đó không xa có người đi tới, chạy nhanh nhân cơ hội chạy lấy người, bằng không nếu là tiếp tục cùng cái này cầm thú không bằng người đợi, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Mễ Lan Nhi lướt qua Tần Lai Phúc thời điểm, đôi mắt khinh thường mà liếc mắt nhìn hắn, nếu không phải nàng là xuyên tới, đổi lại nguyên chủ thanh tỉnh, chỉ cần không nốc, nhất định sẽ bị Tần Lai Phúc lời này châm ngòi. Cái gì kêu tiền thị trượng phu chân chức vừa chết sau lưng liền tái giá, còn gấp không chờ nổi mà gả tiến mẹ ra, còn không phải là ám chỉ tiền thị cùng mẹ trưởng thủy ngay từ đầu liền có thông đồng sao. Đừng nói nàng không tin mẹ trưởng thủy sẽ là cái dạng này người, chính là tin, nàng cũng không có muốn xen vào việc người khác tâm. Nhưng là thay đổi thanh tỉnh nguyên chủ lại là không nhất định. Cho nên nói Tần Lai Phúc người này tâm cơ không thể nói không thâm trầm, khó trách Tần Lai cái kia chỉ biết làm việc kẻ lỗ mãng bị hắn khi dễ đến xoay quanh. Về đến nhà, Mễ Lan Nhi đóng môn, cái sọt đồ vật đều bất chấp thu thập, liền vội vàng vội vội mà thu hồi đồ ăn. Bởi vì sợ người khả nghi, đại giữa trưa, Mễ Lan Nhi liền ở hái được, chờ đến người tới thu thời điểm hẳn là không sai biệt lắm hồi khô quắt chút, không như vậy Thủy Linh. Tiểu hổ là cái hiểu chuyện, vừa thấy Mễ Lan Nhi mang theo cái mũ rơm. Liền ở vườn rau bận việc, liền có ánh mắt mà chắp vá đi lên, nương, ta tới giúp ngươi. Một cái 4 tuổi tiểu hài tử, có khả năng chút cái gì? Mễ Lan Nhi vốn là tưởng răn dạy hắn, nhưng là một quay đầu nhìn đến hắn chờ mong khuôn mặt nhỏ, vẫn là làm hắn làm một ít không ngại việc nhỏ, cũng sẽ không gây trở ngại đến chính mình. Nhất chỉnh phiến vườn rau thu hoạch lên, trừ bỏ buổi sáng những cái đó, lộn xộn thêm lên cũng chỉ có 2 cái sọt. Mễ Lan Nhi nhìn, quyết định lưu lại một cái sọt, dùng để tặng người hoặc chính mình ăn, nếu không nữa thì đặt ở hầm cũng đúng. Buổi chiều, giữa trưa Thái Dương vừa mới chật một chút, Trần Mậu Tài liền đến, hiển nhiên là thực xuất ruột. Mễ Lan Nhi một mở cửa, liền chiều Mễ Lan Nhi hoán giận nói, vương viên ngoại giữa trưa không ăn thượng đồ ăn, chiều chúng ta phát giận, có thể không đội sao. Ở hắn nói chuyện khoảng cách, Mi Lan người liền phát hiện hắn phía sau còn theo tới một người. Mễ Lan Nhi buổi sáng mau giữa trưa thời điểm chuẩn bị tốt một cái sọt đồ ăn, liền đặt ở phía sau cửa. Hiện tại bọn họ gần nhất liền có thể lập tức cho bọn hắn. Không cần Trần Mậu Tài bọn họ tiến vào dọn, Mễ Lan Nhi chính mình một người 2 tay liền đưa ra đi. Trần Mậu Tài ở nàng dọn ra đi một cái sọt sau, mắt trông mong về phía Mễ Lan Nhi phía sau nhìn lại, lại thấy nàng không có động tác. Còn có đâu? Trần Mậu Tài trên mặt còn treo thấy đồ ăn vui sướng thần sắc. Chỉ thấy Mễ Lan Nhi lắc lắc đầu, đã không có, lúc này chúng ta cái này tiểu viện tử có thể đào ra nhiều như vậy đồ ăn tới đã thực không dễ dàng, nếu không phải yêu cầu tiền, lúc này nào còn có người sẽ ra bên ngoài đào đồ vật. Chính là có tiền đều không nhất định có thể mua được đến này đó. Nghe vậy, Trần Mậu Tài cùng hắn phía sau người sắc mặt liền thay đổi, Trần Mậu Tài nghe được nàng lời nói càng là khịt mũi coi thường, tuy rằng hiện tại là khó mua chút, nhưng là có tiền còn sợ mua không được đồ vật sao. Bất quá là khó khăn một chút mà thôi. Mễ Lan Nhi cười cười không có phản bác, tiền thật đúng là không phải vấn năng. Mặt sau thiên thai nếu là thật sự liên tục đi xuống là có thể càng thêm cảm nhận được những lời này chân lý. Tuy rằng chỉ cần tới rồi một cái soạn, bất quá cũng đủ trở về công đạo. Trần Mậu Tài rất tin chính mình kia một cái có tiền là có thể tưởng mua cái gì liền mua cái gì tín điều, không có nhiều hơn cương cầu liền đi rồi. Chương 71 chuẩn bị lên núi. Mắt thấy hiện tại bên ngoài nạn đói càng ngày càng nghiêm trọng, duy Mễ Lan Nhi tiểu viện tử một phương an bình chỗ không có bị quấy rầy, Mễ Lan Nhi không thể không che đến càng thêm kín mít một chút. Căn cứ thiên thai tất có đại loạn nguyên tắc, liền tính hiện tại cũng không có báo động trước mặt sau liền nhất định sẽ không trời mưa, nhưng là vẫn là phải làm hảo chuẩn bị hảo. Kế tiếp nhật tử, thu đồ ăn, Mễ Lan Nhi cũng không hề đi bán đồ ăn. Mà Mễ Gia Mễ Trường Thủy cùng Mễ Gia Khang bọn họ gần nhất lại liên tiếp lên núi đi, trong thôn, phụ cận thôn, lên núi người cũng càng ngày càng nhiều, có đôi khi lên núi còn sẽ có từng sợi xương khói dâng lên, cũng may thực mau liền diệt. Như thế có thể thấy được bên ngoài tình thế là càng ngày càng khẩn trương, Mễ Lan Nhi cũng quyết định cùng Mễ Trường Thủy bọn họ lên núi đi xem có thể hay không tìm được cái gì kỳ ngộ không. Mễ Trường Thủy đang ngồi ở trên ngạch cửa, trong viện là phụ cận không có thủy hàng xóm lại đây múc nước, hiện tại toàn bộ thôn có thủy người càng ngày càng ít, cũng may không phải mùa hạ, bằng không thực mau sẽ phải chết một nhóm người. Nghe xong trước mặt Mễ Lan Nhi thỉnh cầu, Mễ Trường Thủy khái khái trong tay tẩu hút thuốc phiện, ninh mi trầm tư, hành đi. Bất quá lên núi nhưng đến theo sát chúng ta, lúc này lên núi, không ngừng trong núi dã thú đáng sợ, nhân tâm càng đáng sợ. Đã có đồn đãi nói có người lên núi lúc sau không trở về, chỉ tìm được rồi một đống mang huyết phá bố khối, đồn đãi nói được muốn nhiều khủng bố có bao nhiêu khủng bố, bên trong đáng tin cậy có bao nhiêu còn không biết, nhưng ít nhất cũng có một nửa là có thể tin tưởng. Người lên núi tìm thực vật, dã thú cũng muốn rời núi tìm thực vật, lên núi người nhiều, xảy ra chuyện là chuyện sớm hay muộn. Về đến nhà, Mễ Lan Nhi nhìn đến ở trong sân uy con thỏ hai cái tiểu quỷ, mới nhớ tới này lên núi một chốc một lát là hạ không tới, nói không chừng đến cả ngày ở mặt trên, đang nghĩ ngợi tới đi theo tiền thị thương lượng một chút, làm hai cái tiểu hài tử đến lúc đó đến mẹ ra đi, thỉnh nàng hỗ trợ coi chừng một chút. Mới vừa mở cửa, Mễ Trường Thủy liền hơi cong lưng, có điểm quẹ mà chiều bên này đi tới, nhìn đến Mễ Lan Nhi mở cửa, kinh ngạc mà ngẩng đầu lên, đại nữ, ta là lại đây cùng ngươi nói một tiếng, nếu ngươi muốn lên núi. Đến lúc đó ra An hắn nương cũng muốn đi theo cùng nhau đi lên, nhìn xem có thể hay không tìm điểm giao dại, ngươi cùng nàng hai cái nhưng đến lẫn nhau chiếu ứng. Như thế, Mễ Lan Nhi đảo không tiện mở miệng, chỉ có thể yên lặng gật đầu, lui trở lại sân. Yên lặng mà nhìn trong viện hai cái vô ưu vô lự tiểu hài tử, một cái là ngốc, chuyện gì cũng không biết, một cái đâu, tuy rằng không ngốc, nhưng là còn không biết sự. Mễ Lan Nhi là như thế này tưởng, nhưng là nhận thấy được Mễ Lan Nhi ánh mắt tiểu hổ lại lập tức đứng lên, nương. Muốn đem đại thỏ xám để đi vào sao? Mễ Lan Nhi ánh mắt chỉ là phóng không nghĩ đến muốn đem hai đứa nhỏ giao cho ai mang theo hảo, Mao Thẩm chính mình cũng có cái tôn tử muốn mang, hơn nữa các nàng gia gần nhất cũng ở vì cả Lâm Bôn Ba, thật sự không hảo đi phiền toái nhân ra, nhưng là hai đứa nhỏ cứ như vậy khóa ở nhà cả ngày nàng lại không yên tâm. Ngay cả Mễ Lan Nhi chính mình cũng không biết, ở bất chi bất giác chung nàng đã đem hai đứa nhỏ thu nạp ở chính mình cánh chim hạ, này phân lo lắng là nàng chính mình theo bản năng liền làm như vậy. Mễ Lan Nhi trong đầu đã có một cái người tốt tuyển, bất quá xét thấy muốn phiền toái nhân ra, nàng vẫn là quyết định chuẩn bị sẵn sàng lại đi dò hỏi. Liên như vậy nghĩ, Mễ Lan Nhi bị tiểu hổ thanh âm bừng tỉnh, tiêu cự tụ tập ở tiểu hổ trên mặt, làm sao vậy? Nàng hoàn toàn không có nghe được tiểu hổ nói chút cái gì, lại hỏi lại một lần. Nên để đại thỏ xám đi vào sao? Tiểu hổ chỉ vào lồng sắt nói, đây là Mễ Lan Nhi định ra, ban ngày muốn nói ra trông thấy quang, tới rồi buổi tối phải đem nó để tiến phòng bếp đi. Đừng đông chết. Nhìn con ánh mặt trời lượng không trùng, Mễ Lan Nhi chịu chịu khoe miệng, thiên còn sớm đâu, chờ ăn cơm xong nhắc lại đi vào không mượn. Nói xong, Mễ Lan Nhi cũng bất chấp tiểu hổ lại muốn nói cái gì đó, lập tức tiến phòng bếp đi. Tiểu hổ vừa thấy Mễ Lan Nhi tiến phòng bếp, cũng đặng đặng mà đi theo phía sau đi vào. Chỉ thấy Mễ Lan Nhi tiến phòng bếp, liền lấy ra hành, hoa tiêu, rau thơm, củ tỏi, còn có đậu hủ, dưa chuột. Tiểu hổ liền đứng ở bên cạnh nhìn Mễ Lan Nhi bận việc, đôi mắt đều là không chớp mắt. Mễ Lan Nhi không rõ nguyên do, lại cũng không có nhiều hơn để ý tới. Đối với Mễ Lan Nhi tới nói, nàng xác thật không có gì trù nghệ, nhưng là thắng ở cực kỳ, nàng làm gì đó phần lớn là tiểu hổ không ăn qua. Cứ việc Mễ Lan Nhi liền đồ ăn bản thân một nửa mỹ vị cũng không có làm ra tới, nhưng là này không đến một nửa mỹ vị đối với tiểu hổ, đối với cách vách hàng xóm tới nói lại là đủ rồi. Tiểu hổ chỉ nhìn Mễ Lan Nhi đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn băm băm, cắt miếng, thật vất vả làm tốt, mắt trông mong mà chờ Mễ Lan Nhi gọi bọn hắn đi ăn, nhưng mà chỉ thấy Mễ Lan Nhi bưng chén lớn liền đi ra ngoài, sau đó lại mở cửa đóng cửa, đi ra cửa. Đại hổ vẫn luôn ngồi xổm thỏ lung phía trước, này thỏ lung là cách vách mẹ trưởng thủy ở để qua tới con thỏ sau 2-3 thiên liền đưa lại đây. Lúc này, đại hổ thấy tiểu hổ đứng ở phòng bếp cửa có điểm ưu thương, nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn cửa, đứng lên, đi đến hắn bên người, tay nhỏ vô vô tiểu hổ bả vai. Tiểu hổ nghiễm nhiên rất có ca ca dạng, ngược lại vô vô đại hổ, ta không có việc gì, ta nhất định đều không muốn ăn. Nương, buổi tối sẽ cho chúng ta làm càng tốt ăn đồ vật. Cái này nhưng thật ra thật sự, Mễ Lan Nhi không phải cái sẽ ủy khuất chính mình người. Đương nhiên, bọn họ tam dọn đến này nhà cũ tới lúc sau, có lẽ là không sợ hai cái tiểu hài tử nhìn ra cái gì, lại có lẽ là không thiếu bọn họ hai cái một ngụm ăn, tóm lại nàng có, cũng sẽ cấp hai đứa nhỏ một ngụm ăn. Mà nàng ăn lại là tốt, tự nhiên hai đứa nhỏ ăn đến cũng không kém. Thức mau, Mễ Lan Nhi đã trở lại, trong tay chén lớn không thấy, sắc mặt lại cũng đẹp nhiều. Tiểu hổ thấy Mễ Lan Nhi tâm tình không tồi, cũng không so đo kia chén đồ vật, đem nó vứt đến sau đầu. Lại thấy Mễ Lan Nhi chiều bọn họ với tay, lại đây. Tiểu hổ theo bản năng liền đi rồi, chờ đi rồi hai bước, quay đầu thấy đại hổ quả thực còn đứng tại chỗ, liền quay đầu lại đi dắt hắn. Hai người đi đến Mễ Lan Nhi bên người, Mễ Lan Nhi một tay nắm một cái liền ra cửa. Chương 72 rời đi. Nay trận không thế nào ra cửa, đại hổ cùng tiểu hổ đối ra cửa thập phần mà xem tâm, cho rằng Mễ Lan Nhi muốn dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Nhưng mà mới đi rồi mười mấy 20 tới bước, Mễ Lan Nhi liền ở cách vách hàng xóm Vương A bà trước ra môn rừng, Vương gia đại môn rộng mở, lão nhân gia đứng ở cửa hiền từ mà hướng tới bọn họ cười. Tới tới tới, đây là đại hổ tiểu hổ đi. Này hai hài tử thật là lớn lên khỏe mạnh kháo khỉnh, nhìn liền cảm thấy thông minh vô cùng, về sau khẳng định là làm đại sự người. Vương lão bà hướng tới bọn họ vây tay thời điểm, Mễ Lan Nhi cùng hai đứa nhỏ liền đi đến nàng trước mặt. Mễ Lan Nhi đối nàng cũng khẽ cười nói, này hai hải tử đến lúc đó liền phiền toái ngài hỗ trợ mang một ngày, ăn đến lúc đó ta bị, liền phiền toái ngài hỗ trợ cấp làm một chút hoặc là đun nóng một chút. Này hai hải tử đảo không phải thực định ngợm, chỉ là hiện tại tình huống này, hơn nữa hai đứa nhỏ còn nhỏ, ta liền không yên tâm lưu chính bọn họ ở nhà. Không có việc gì không có việc gì, nhà của chúng ta cái kia tiểu tử thúi chính là cái sợ tức phụ, mấy cái cháu trai cháu gái từ nhỏ liền không cho chúng ta hai cái lao ra hỏa mang, hiện tại hảo, hai hải tử tới. Vừa lúc làm chúng ta này trong tiểu viện cũng náo nhiệt náo nhiệt. Lão thái thái nói nở nụ cười. Tiểu hổ cùng đại hổ ôm Mễ Lan Nhi chân, đối với trước mặt cái này cười đến đầy mặt nếp gấp lao nhân có điểm sợ hãi. Vương lão thái đối hai hài tử phản ứng cũng không có không mừng, ngược lại cười tủm tỉm mà đem bối ở sau người tay đặt ở bọn họ trước mặt, mở ra tay, trên tay rõ ràng là hai cái tròn vo trứng gà. Lão thái thái cười nói, tới, mãi mãi cho các ngươi ăn, thích sao? Muốn hay không? Đại hổ cùng tiểu hổ biểu tình là thích, nhưng là ôm Mễ Lan Nhi chân tay lại gắt gao không bỏ. Mễ Lan Nhi nhìn lão thái thái động tác, hiển nhiên cũng là ngượng ngùng làm hai người nhận lấy, lúc này trứng gà là nhiều chân quý, chính mình còn phải lấy lòng mấy cái đồ ăn mới có thể đổi một cái trứng gà. Liên vội vang nói, không cần không cần, này trứng gà ngài chính mình lưu trữ ăn đi, trong nhà có, lúc này nhà ai đều không dễ dàng. Vương lão thái không để ý tới Mễ Lan Nhi cự tuyệt, ở nàng nói chuyện thời điểm cũng đã lột trứng gà. Mễ Lan Nhi nói xong lời nói nàng đã đem trứng gà bẻ ra hai nửa, nột, kia một người một nửa được rồi đi. Vương lão thái cười ha hả mà đệ trứng gà đến hai cái tiểu hài tử bên miệng, đại hổ quay đầu đem mặt chôn ở Mễ Lan Nhi trên đùi, tiểu hổ thói quen tính mà ngẩng đầu đi xem Mễ Lan Nhi. Bởi vì Tần Lai ở thời điểm, bọn họ đều là đi theo Tần Lai ra cửa, gặp được có người cấp đồ vật cũng là trải qua Tần Lai đồng ý mới lấy. Mễ Lan Nhi thấy thế biết lại cự tuyệt đi xuống chính là làm tiêu. Đành phải về sau nhiều cấp lao thái thái đưa điểm đồ vật, liền đối với tiểu hổ gật gật đầu. Tiểu hổ thấy Mễ Lan Nhi gật đầu, không cần Mễ Lan Nhi giáo, chính mình cười hì hì liền đối lao thái thái nói tạ, tiếp được trứng gà, cảm ơn thái nãi nãi. Đại hổ ôm Mễ Lan Nhi chân, tham quá mức, nhìn tiểu hổ ăn trứng gà, liền cũng quay đầu, trừng lớn con mắt nhìn về phía Vương lao thái thái. Phần 33. Tiểu hổ nhận thấy được đại hổ đầu lại đây, tầm mắt lập tức liền đem đến bên miệng trứng gà ngược lại đưa cho đại hổ. Đại hổ cũng không xem tiểu hổ, đồ vật đưa tới bên miệng liền há mồm, hiển nhiên đã thói quen. Lão thái thái nhìn một màn này, trên mặt biểu tình càng thêm cười tủm tỉm, đối Mễ Lan Nhi nói, ngươi có phúc phần, hài tử như vậy tiểu liền biết khiêm tốn lễ nhượng. Mễ Lan Nhi cười cười không nói gì, điểm này xem ra, nguyên chủ trượng phu đối hài tử giáo dục đến vẫn là khá tốt. Tìm được người chịu hỗ trợ chăm sóc hai đứa nhỏ, Mễ Lan Nhi trong lòng nhưng tính giải quyết một cọc việc khó. Nắm hai đứa nhỏ trở về, Mễ Lan Nhi liền ngồi xổm xuống đối tiểu hổ nói, quá mấy ngày ta muốn lên núi đi một chuyến, các ngươi đến lúc đó liền ở vừa mới cái kia thái bà trong nhà chờ ta biết không? Đừng chạy loạn, chờ ta trở lại, không cần cấp thái bà thêm phiền toái. Tiểu hổ cái hiểu cái không, chỉ là nắm Mễ Lan Nhi tay rõ ràng nắm thật chặt, biểu tình khẩn trương tiểu tâm hỏi Mễ Lan Nhi, vậy ngươi còn có trở về hay không tới? Mễ Lan Nhi bị vấn đề này hỏi đến trinh lăng ở, hiện đại thế giới kia thân thể hiển nhiên là trở về không được, nhưng là ngày nọ có thể hay không lại mạc danh mà xuyên qua đến cái kia thân thể, cái này thật đúng là không phải nàng có thể đoán trước đến. Trầm mặc thật lâu sau, Mễ Lan Nhi mới ngẩng đầu nhìn về phía tiểu hổ, nhìn chăm chú tiểu hổ, ánh mắt thập phần mà chuyên chú, lệnh tiểu hổ đều không tự giác đối thượng ánh mắt của nàng, chỉ cần là ở ta có thể khống chế trong phạm vi, ta liền sẽ không rời đi. Thật vậy chăng? Tiểu hổ đôi mắt lượng lượng mà nhìn lại Mễ Lan Nhi, lại lần nữa xác nhận nói. Mễ Lan Nhi khẳng định gật gật đầu, thật sự. Ta qua mấy ngày đi ra ngoài cũng là vì đi ra ngoài tìm ăn, bằng không chúng ta đều đến đói chết. Cho nên các ngươi lưu tại thái bà ra hảo hảo nghe lời, đừng gây chuyện biết không. Mễ Lan Nhi dặn dò nói. Tiểu hổ nặng nề mà gật gật đầu, biết. Trước kia cũng là, cha muốn đi ra ngoài làm việc, không có biện pháp dẫn bọn hắn cùng nhau đi ra ngoài, liền đưa bọn họ cùng nương khoa ở nhà. Tiểu hổ không khỏi chờ đợi, nếu là ngày nào đó cha cũng đã trở lại, thật là tốt biết bao à. Nương trở nên thông minh, đều không cần hắn chiếu cố, cha đã biết nhất định sẽ thực vui vẻ. Ban đêm, Mễ Lan Nhi nằm ở trên giường, ý thức tiến vào bắt chước cảnh tượng, lanh lảnh sao trời, Mễ Lan Nhi lại có thể thấy rõ tất cả đồ vật, giống như ban ngày. Đối với loại này khác thường tình huống, Mễ Lan Nhi đã có thể đạm nhiên đối mặt. Bất quá làm nàng lại lần nữa cảm thán kinh ngạc chính là trước mắt này phiến đã trưởng thành ruộng lúa. Một tuệ tuệ hạt thóc nặng trĩu mà áp con lúa cán, gần xem có thể nhìn đến từng viên trái cây đều là no đủ. Nhìn đến trước mắt tình cảnh, cứ việc bị hệ thống báo cho quá, rõ ràng biết này phiến lúa nước là chính mình, Mễ Lan Nhi vẫn là thập phần đỏ mắt, như vậy một mảnh lúa nước nếu là đều là chính mình, như vậy sẽ không sợ độ bất quá cái này nạn đói thai năm. Đỏ mắt trong chốc lát, nên làm việc vẫn là muốn làm việc, rốt cuộc ảo tưởng cũng không thể đương cơm ăn. Trải qua này trận bắt trước cảnh tượng huấn luyện, Mễ Lan Nhi hiện tại làm khởi sống tới đã thuần thục lưu loát nhiều. Hiện tại bông lúa đều viên viên no đủ, giống như mùa thu trái cây, có thể ngắt lấy. Cái này bắt chước cảnh tượng tuy rằng không có nói cung quá mức hiện đại hóa công cụ, nhưng là một ít đơn giản vẫn là có cung cấp. Lúc này Mễ Lan Nhi cầm bắt chước cảnh tượng cấp lươi hái liền ở đồng ruộng cách lúa, chơi eo vùi đầu ở ruộng lúa bận rộn, thân ảnh đều bị lúa nước cấp bao phủ nhìn không thấy. Từ ánh trăng ở đỉnh núi vẫn luôn vội đến trên mặt trăng lên tới chính không trung, cứ việc là ý thức tiến vào mà thôi. Nhưng là này ý thức cũng là sẽ mỏi mệt, chẳng qua đối bên ngoài thân thể thân lý không thế nào ảnh hưởng, đối tinh thần ảnh hưởng vẫn là khá lớn, bất quá thông qua một đêm giấc ngủ, Mễ Lan Nhi cũng có thể bổ sung đã trở lại. Nay trận mỗi đêm Mễ Lan Nhi đều có tiến vào bắt chước hệ thống, tới rồi lên núi trước một ngày buổi tối, Mễ Lan Nhi đã đem lúa nước đều thu hoạch hảo, đêm nay tính toán ngủ ngon, không đi vào. Chương 73 bắt nạt tới cửa. Sáng sớm hôm sau, Mễ Lan Nhi liền tỉnh. Từ hai ngày này đào ra khoai lang quả đậu chọn một ít bán tương không tồi, cái đầu nên liền đại, thoạt nhìn tươi mới đồ ăn, liên quan hai đứa nhỏ, liền phải đưa đi Vương Lao Thái ra. Vừa mới vừa mở ra môn, cửa liền có một cái lén lút mà người ở cửa qua lại chuyển. Người nọ vừa thấy Mễ Lan Nhi mở cửa, biểu tình không hoảng hốt ngược lại ánh mắt sáng lên, a tới tức phụ, người rốt cuộc mở cửa, trong nhà đồ ăn loại đến thế nào a? Mễ Lan Nhi vừa thấy trước mắt người, lập tức lạnh giọng hỏi lại, người tới làm gì? Mễ Lan Nhi trên tay nắm hai đứa nhỏ sớm tại nhìn đến người tới thời điểm cũng đã ở trước tiên trốn đến Mễ Lan Nhi phía sau. Tần thị tuy rằng không mừng Tần Lai bao gồm hắn tức phụ hài tử, nhưng là nhìn đến bọn họ bộ dáng này thái độ, tự nhiên là không vui. Hơn nữa nàng luôn luôn đương quán Tần Lai chủ, hiện tại vừa thấy Mễ Lan Nhi dám chống đối chính mình, lập tức sắc mặt khó coi, bắt đầu chửi ầm lên, ta còn không thể tới. Này nhà cũ tuy rằng hiện tại là cho các ngươi mẫu tử trụ, nhưng là hiện tại bao gồm về sau cũng đều là chúng ta lão Tần gia. Ngươi không được ngươi cút đi, còn không được ta tới. Có phải hay không trong nhà ẩn giấu dã nam nhân? Hồi lâu không thấy, Mễ Lan Nhi đều thiếu chút nữa quên trước mắt người, nhưng là ở nhìn đến Tần Thị ánh mắt đầu tiên, Mễ Lan Nhi liền biết làm sự tình người tới. Mà Tần Thị vừa nói xong, liền phải vọt vào đi, Mễ Lan Nhi khỏe miệng trào phúng mà nhếch lên, không chút hoang mang mà xoay người liền bắt được Tần Thị cánh tay, dùng sức lôi kéo, Tần Thị đã bị vướng. Tần Thị bị kéo một chút, càng thêm phẫn nộ rồi, ta liền nói, xem mẹ ra dưỡng hảo nữ nhi. Tần Thị vỗ đuổi chu lên lên, thanh âm này ở sáng sớm tờ mờ sáng, trong thôn còn phổ biến im ắng thời điểm vang lên, thập phần mà chói tai sắc nhọn. Đại hổ đảo không có gì đặc biệt phản ứng, nhưng là Mễ Lan Nhi rõ ràng cảm giác được tiểu hổ tiểu thân thể đang run rẩy, túi đầu, đối tiểu hổ nói, mang theo đại hổ chạm một bên đi. Tiểu hổ hơi hơi lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói, không cần, không cần. Nhưng là ở Mễ Lan Nhi nghiêm túc biểu tình hạ, vẫn là lôi kéo đại hổ đứng ở ven tường. Tần Thị theo Mễ Lan Nhi tầm mắt đi xuống xem, không chỉ có chú ý tới hai cái tiểu quỷ, còn thấy được Mễ Lan Nhi dưới chân một rổ khoai lang rau xanh. Lúc này nhưng lập tức liền tắt lên, hảo à, có cái gì thế nhưng bất hiếu kính chính mình cha mẹ chồng, muốn bắt đi cho ai? Là muốn cho không nhà mẹ đẻ vẫn là đi cho không cấp cái nào dã nam nhân? Ta liền nói sao? Người cái này chết nữ nhân đầu góc một hảo khẳng định không chuyện tốt, thừa dịp tha tới không ở cứ như vậy phá của. Lúc trước liền không nên đem này gian nhà ở nhường cho các ngươi này mẫu tử tam, đều là bạch nhãn lang, có cái gì không lấy tới cấp chúng ta ăn, còn muốn bắt đi cấp người ngoài ăn. Ở Tần Thị trong mắt, chính là Mễ Lan Nhi mẫu tử tam ăn đều là ở lãng phí đồ ăn, hiện tại phải cho người khác ăn, kia càng thêm đến không được. Tần Thị nói hát kích động, liền thượng thủ đi xô đẩy Mễ Lan Nhi, còn muốn rôi tay đi đoạt lấy rổ. Mễ Lan Nhi sai bước ngăn trở nàng, như thế nào? Hiện tại lại thành các ngươi đồ vật. Nay phong ở lúc trước chính là các ngươi chính mình cùng tộc trưởng nói tốt làm chúng ta ở tạm, có phải hay không chiếm hài tử cha không ở, không, chính là Tần Lai hiện tại ở, ta xem ngươi cũng có thể làm được, khác không nói nhiều, muốn chúng ta dọn ra này nhà ở có thể. Mễ Lan Nhi nhàn nhàn tản tản mà đứng, ngữ khí cũng nhàn nhàn tản tản, dường như ở cùng Tần Thị nói hôm nay thời tiết không tồi, nhưng là che ở Tần Thị trước mặt cổ khí thế kia lại không cách nào lệnh người bỏ qua. Nghe Mễ Lan Nhi nói, Tần Thị sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Đang muốn nói Mễ Lan Nhi thức thời, lại thấy Mễ Lan Nhi còn nói thêm, vậy ngươi đến đem hải tử cha tìm trở về, lúc trước Tần Lai đáp ứng đi tham gia quân ngũ các ngươi chính là nói sẽ giúp hắn chiếu cố hảo hải tử. Nhưng mà hiện tại hại không ít đã chết nhân gia tức phụ, liền cái trụ địa phương đều không cho, Mễ Lan Nhi đối bọn họ loại này con dẹp hành vi khịt mũi coi thường. Tần Thị ánh mắt có điểm trốn tránh, nhưng là thực mau liền lại xoa eo kêu to lên, đó là hắn hẳn là, tới phúc là hắn đại ca, hắn không đại hắn đại ca đi. Chẳng lẽ muốn cho tới phúc đi sao? Tần Thị đúng lý hợp tình mà nói, Mễ Lan Nhi cười nhạo một tiếng, hành, nếu ngươi muốn nói như vậy nói, kia này nhà ở liền vô pháp còn cho ngươi, bằng không ngươi liền đi kêu tộc trưởng tới, hắn nếu là kêu chúng ta đi, chúng ta đây liền đi, bằng không ai tới, ta đều sẽ không theo hắn cái này mặt. Mễ Lan Nhi lời này làm Tần Thị nghẹn một tiếng, lại vẫn là ngạnh cổ nói, liền tính các ngươi mẫu tử tam không dọn ra đi, này đồ ăn cũng tóm lại là chúng ta Tần ra. Muốn như thế nào chi phối kia cũng đến trải qua ta đồng ý. Ngươi đồng ý? Ngươi là tưới nước vẫn là làm cỏ? Ngươi từ đâu ra thể diện nói loại này lời nói? Mễ Lan Nhi từ trước đến nay không phải nhiều có kiên nhẫn người, có thể bồi Tần Thị dây dưa lâu như vậy đã là thực nể tình. Xoay người khóa cửa, không hề để ý tới Tần Thị. Chỉ là Mễ Lan Nhi không nghĩ để ý tới nàng, Tần Thị lại không phải cái loại này muốn thể diện người, nhân cơ hội liền phải đoạt lấy Mễ Lan Nhi bên chân rổ. Mễ Lan Nhi vẫn luôn đề phòng nàng, tuy không dự đoán được người sẽ vô sỉ đến loại tình trạng này, lại vẫn là phản ứng cực nhanh mà chế trụ tay nàng, lần nữa mà nhường nhịn làm Mễ Lan Nhi đã không có nhẫn mại, chế trụ Tần Thị tay là dùng lực đạo. Nguyên bản nàng liền có học quá một ít quyền cước, hơn nữa mấy ngày nay ở bắt trước cảnh tượng, ý thức tinh thần lực được đến rèn luyện, tốc độ cực nhanh, đối lực nắm chắc cực kỳ chính xác. Tần Thị lập tức hoa hoa kêu lên, một bên đau đến bài trừ vài giọt miếu nước tiểu, một bên còn không dừng mà mắng Mễ Lan Nhi. Ngươi cái này tiện nhân, cũng dám đối với ta như vậy, ta muốn hưu ngươi này xuẩn phụ, đứa con bất hiếu tức. Hưu đi, không có việc gì, có bản lĩnh ngươi liền cứ việc hưu, xem chúng ta ai cột sống nạnh. Mễ Lan Nhi ánh mắt tàn nhẫn mà để sát vào đến Tần Thị trước mặt, kia thần sắc lạnh lẽo đến lệnh người cả người rét run, vốn dĩ sáng tinh mơ ánh nắng chiếu vào nhân thân thượng liền cũng không thể cảm giác được ấm áp, thậm chí còn có điểm râm mát, lúc này hơi hơi nắng sớm chiếu vào Tần Thị trên người. Như là phối hợp Mễ Lan Nhi thêm vào ra âm lãnh hiệu quả. Tần Thị trong lòng cũng luống cuống lên, còn muốn ra vẻ chấn định, ngươi thật sự không sợ ta hưu ngươi cái này điều phụ sao. Đến lúc đó các ngươi mẫu tử tam lưu lạc đầu đường cũng không nên trách chúng ta Tần gia khắc nghiệt. Ngữ khí không có ngay từ đầu như vậy cương ngạnh, hơi hơi phát run ngón tay càng là bán đứng Tần Thị lúc này tâm tình, mắt thấy Mễ Lan Nhi thở ơ, tay lại đau đớn. Tần thị theo bản năng liền chiều đầu hẻm tê, còn không qua tới. Ngươi là muốn xem ta bị tiện nhân này đánh chết sao? Vừa mới dứt lời, Tần thị lại đột nhiên hét lên một tiếng. Chương 74 người vợ bị bỏ rơi đương tự mình cố gắng. Mễ Lan Nhi một cái quá vai quăng ngã liền đem Tần thị té lăn trên đất, một chốc một lát Tần thị lại là bò không đứng dậy. Cách đó không xa cái kia lén lút ở góc tường nhìn bên này, nguyên bản muốn bước nhanh chạy qua Tần Lai Phúc tức phụ Tần Trịnh thị ngừng bước chân, không phải không biết là muốn vào hảo vẫn là lui hảo. Trên người từ lần trước cùng nổi điên Mễ Lan Nhi đánh một trận, đau nửa tháng thật vất vả mới thoải mái thân mình lại ẩn ẩn làm đau. Ngốc nữ, ngươi dám đánh nương, ngươi có phải hay không không nghĩ ở lão Tần ra đợi? Tần Trịnh thị không dám tiến lên, nhưng là lại sợ Tần thị trở về ở Tần Lai Phúc trước mặt cáo nàng trạng, đơn giản dưới chân bất động, trong mắt xoay chuyển, chất vấn Mễ Lan Nhi nói. Mễ Lan Nhi nhìn đến trước mắt người này, lập tức không có nhận ra tới, chờ nghe được nàng mở miệng nói chuyện, liền nghĩ tới. Lại thấy nàng cười như không cười mà nhìn trước mắt người, không nghe được nàng muốn hưu ta sao. Một khi đã như vậy đánh không đánh nàng kết quả đều là giống nhau, ta vì cái gì không thể đánh. Hiện tại hai người đều ở chỗ này nhìn, Mễ Lan Nhi trong lòng rõ ràng lúc này lại đi vương láo thái gia không thích hợp, chỉ sợ sẽ liên lụy nàng, nghĩ nghĩ vẫn là lui về. Nhưng mà, lúc này vừa lúc cách vách đại môn khai. Vương láo thái thái nhìn Mễ Lan Nhi ra môn nằm một cái phụ nhân, một bên còn đứng một cái nhìn tranh chua tuổi trẻ phụ nhân. Đại hổ cùng tiểu hổ chính dán góc tương đứng, hai người thoạt nhìn thần sắc đều thực khẩn trương sợ hãi. Thấy vậy vương lão thái thái kinh ngạc nhìn về phía cửa thần sắc bình thường nhất Mễ Lan Nhi, đại nữ, đây là có chuyện gì? Các ngươi không có việc gì đi. Vương lão thái thái chuyển đến nơi này năm đầu không nhiều lắm, hơn nữa ngày thường có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa, cho nên cũng không biết lúc này nằm cùng đứng ở một bên chính là Mễ Lan Nhi bà cùng nhà chồng đại tẩu. Cứ việc hai người một cái nhăn mặt thoạt nhìn rất thống khổ. Một cái thần sắc khó coi, nhưng là vương lao thai ánh mắt đầu tiên nhìn đến các nàng thời điểm liền cảm thấy các nàng không phải cái gì người tốt, ít nhất ánh mắt kia giống tiểu đao tử giống nhau chát hạ Mễ Lan Nhi tư thế là không thể xem nhẹ. Không có việc gì, hai cái người vô sỉ tới đoạt đồ vật mà thôi. Mễ Lan Nhi chẳng hề để ý địa đạo, lại bình tĩnh mà vô vương lao thái thái tay. Tần thị lập tức liền không đáp ứng, thậm chí nhìn đến vương lao thái tới, nàng càng cảm thấy đến chính mình có thể lấy lại công đạo, vị này thím. Ngươi nhưng đừng bị nàng cái này tiểu tiện nhân lừa, thân là tức phụ, không hầu hạ cha mẹ chồng, còn thừa dịp ta kia tiểu nhi tử không ở nhà đem trong nhà đồ vật cầm đi đưa cho người khác, hiện tại càng là không đem chúng ta mẹ chồng nàng dâu hai để vào mắt, loại người này nơi nào là cái gì người tốt. Cũng chính là ta kia tiểu nhi tử hàm hậu, lúc trước thấy nàng đầu có vấn đề vẫn là cưới nàng. Phần 34. Tần thị bô bô, có thể như thế nào chửi bới Mễ Lan Nhi liền như thế nào chửi bới nàng. Vương lão thái cau mày. Cũng không như thế nào tin tưởng, mấy ngày nay tới giờ, hai nhà tuy rằng lui tới đến không nhiều lắm, nhưng là đứa nhỏ này mang theo hai cái tiểu hài tử liền chưa thấy được trong nhà có nam nhân, nàng cũng không hỏi qua, sợ bóc người vết sẹo, nhưng là nhìn dáng vẻ liền biết trong nhà là dựa vào một nữ nhân chống đỡ, kia đến cỡ nào không dễ dàng. Các ngươi mẹ chồng nàng dâu hai có nói cái gì hảo hảo nói, trước đứng lên đi, nơi này đều là ngươi tiểu bối, ngươi cái dạng này làm cho bọn họ thấy thế nào. Vương Lão Thái nói, đối Tần thị nói càng thêm không tin, thật là minh lý lẽ trưởng bối cũng sẽ không như vậy. Tần thị trên mặt ngượng ngùng, đột nhiên mặt mày lại trở nên sắc bén lên, chụp ma khóc lớn, còn không phải cái này đứa con bất hiếu tức, ta bất quá là yếu điểm đồ ăn, bạch nhãn lang bất hiếu kính ta liền tính, còn đem ta quăng ngã trên mặt đất. Nhà ai tức phụ không có bị cha mẹ chồng đánh chửi quá, nay tiện nữ nhân ta xem chính là đoán chắc ta tiểu nhi tử hàm hậu thành thật dễ khi dễ. Nói Tần thị liền phải thượng thủ đánh Mễ Lan Nhi, một cái tát hô qua đi. Tuy rằng không phải chiều Mễ Lan Nhi trên mặt tiếp đón, nhưng là Mễ Lan Nhi nơi nào sẽ quản nàng hướng nào tiếp đón, tay tựa hồ không như thế nào động liền nắm Tần thị tay. Tần thị nguyên tưởng rằng làm cho người ngoài mặt, Mễ Lan Nhi hiện tại lại không phải ngốc tử, làm sao dám ngỗ nghịch nàng. Vương lão thái thái chỉ cảm thấy trước mắt chợt lóe, nguyên bản còn nghĩ hảo hảo nói chuyện khuyên nhủ này mẹ chồng nàng dâu hai, kết quả này Tần thị một lời không hợp thế nhưng liền tưởng thượng thủ đánh người. Hai hùng kiếp vía, ngăn trở không kịp, sợ tới mức đôi mắt đều trừng lớn. Tần thị tay lại bị Mễ Lan Nhi kịp thời mà cầm. Mễ Lan Nhi giận cực, hừ cười một tiếng, thật là không nhớ được giáo huấn, còn khi ta là như vậy hảo đắn đo sao. Ta hiện tại chính là bị các ngươi Tần gia đuổi ra đi người vợ bị bỏ rơi, ngươi thật đúng là không cái kia tư cách quản đến ta trên đầu. Chương 75 phát rổ, canh 1. Bắt lấy Tần thị cử qua đỉnh đầu tay, Mễ Lan Nhi thuận thế đẩy, đem Tần thị đẩy đến sau này lảo đảo hai bước. Vương Lão Thái Thái cũng phản ứng lại đây, ngươi a ngươi. Nơi nào còn có cái trưởng bối bộ dáng. Đối với Tần thị làm vẻ ta đây, Vương lão thái thái thực trướng mắt, ngay từ đầu nghe được Tần thị nói, liền cảm thấy thực không hợp logic, thẳng đến nàng thế nhưng động thủ muốn đánh người, này hành vi làm Vương lão thái đều nghẹn họng nhìn chân chối. Tần thị vốn tưởng rằng cái này có thể đánh tới Mễ Lan Nhi, áp nàng một đầu, kết quả trước mặt hai người giống xem rác rưởi giống nhau nhìn nàng, làm Tần thị thập phần tức giận. Dư quang liếc đến một bên đứng hai cái tiểu hài tử, nhất thời lửa giận hướng hôn đầu, thế nhưng khi giận tiến lên muốn cướp hài tử. Bất quá một cái chớp mắt thời gian, Tần thị ngã ngồi trên mặt đất. Cách đó không xa Tần trịnh thị không ngừng bởi vì thượng một lần cùng Mễ Lan Nhi đánh nhau để lại bóng ma, càng là nhìn đến trước mắt Mễ Lan Nhi kia lạnh lạnh sắc mặt, không kịp tiếp Tần thị một phen, cũng bị hù dọa, đứng ở tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Lần này Mễ Lan Nhi nhưng không lại lưu tình, Tần thị thật đánh thật mà quăng ngã ngồi dưới đất. Đau đến xương đùi chân dung là muốn nứt ra giống nhau, nước mắt đều tiêu ra tới. Mễ Lan Nhi sắc mặt trở nên lãnh mạnh lên, vừa mới nếu không phải nàng phản ứng mau, đạp Tần thị sau đầu gối một chân, Tần thị sợ là liền chính mình hai cái tôn tử đều dám xuống tay, người này tâm sao lại có thể ác độc như vậy. Tuy nói biết vùng khỉ ho có gáy ra điều dần, nhưng là thật sự đối mặt Mễ Lan Nhi đối Tần thị như vậy phát dầu người vẫn là chán ghét đến cực điểm. Vương lão thái xem thường lại chán ghét nhìn Tần thị bị Mễ Lan Nhi đá phiên trên mặt đất. Lại nhìn xem kinh hách chưa định tiểu hổ, tiến lên bảo vệ bọn họ, ngăn trở bọn họ tầm mắt không cho bọn họ nhìn đến Tần thị kia ghê tởm người sắc mặt. Mễ Lan Nhi tắc ngồi xổm xuống dưới, ánh mắt hung ác thẳng nhìn gần Tần thị. Tần thị giơ ngón tay kinh hoàng mà nhìn Mễ Lan Nhi dựa đến chính mình càng ngày càng gần, nói lắp đến nói không nên lời lời nói, ngươi muốn làm gì? Mễ Lan Nhi nhân thể nắm cổ tay của nàng, làm gì? Ngươi thật đúng là khi ta là trước đây ngốc tử vẫn là cho rằng ta sẽ giống Tần Lai như vậy ngây ngốc mà cho các ngươi đương miễn phí lao động còn muốn tùy ý các ngươi tra tấn. Nhìn trước mắt Mễ Lan Nhi nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt, Tần thị chỉ cảm thấy chính mình như là ở bị nàng đôi mắt hình viên đạn lăng trì, mặt sau Tần Trịnh thị càng là một cử động nhỏ cũng không dám. Tần thị chỉ cảm thấy chính mình bị Mễ Lan Nhi nắm tay từng đợt đau đớn truyền đến, muốn ném ra rồi lại ném không ra, rắc một tiếng, Tần thị hét lên lên. Cổ tay của nàng thế nhưng bị Mễ Lan Nhi sống sờ sờ niết chặt khớp. Đúng lúc này, cách đó không xa một cái nôn nóng thanh âm truyền đến, đệ muội, đây là làm sao vậy? Vừa nghe thanh âm này rõ ràng là Tần Lai Phúc, vốn dĩ hắn là nghe nói Mễ Lan Nhi còn thượng trấn trên bán đồ ăn, liền làm Tần Thị cùng Tần Trịnh Thị lại đây muốn, biết Mễ Lan Nhi đối chính mình phòng bị thật sự, Tần Lai Phúc liền không có lại đây, nhưng là thật lâu không thấy hai người trở về, ở nhà liền ngồi không yên, rốt cuộc kiến thức quá Mễ Lan Nhi đánh người sức mạnh. Còn có kia bất đồng dĩ vãng tính nết, Tần Lai Phúc mới lại đây nhìn xem. Đệ muội, này ta nhưng gánh không dậy nổi, ta hiện tại bất quá là bị các ngươi Tần gia đuổi ra môn một cái người vợ bị bỏ rơi, liền không cần làm thân mang cố. Mễ Lan Nhi kia sợi hung ác kính còn không có tiêu đi xuống, lại mang theo điểm trước kia tiểu thái muội bị khí, Tần Lai Phúc nhất thời cũng bị dọa tới rồi. Ngừng lại một lát, Tần Lai Phúc cười tiến lên hòa giải, nơi này sợ là có cái gì hiểu lầm đi. Tần Lai Phúc một bên đỡ Tần Thị lên. Tần thị như là tìm được rồi giúp đỡ, run run xuống tay, rõ ràng bị Mễ Lan Nhi dọa sợ, lại chiếm Tần Lai Phúc ở, mắng khởi Mễ Lan Nhi tới. Đủ rồi. Tần Lai Phúc quay đầu uống ở Tần thị, đối với sắc mặt khó coi Vương Lão Thái Thái cùng vẻ mặt tối tăm Mễ Lan Nhi xin lỗi mà cười cười, việc này liền tính nương có làm được không đúng, bất quá đệ muội tính tình của ngươi cũng nên sửa sửa lại, bách thiện hiếu vi tiên, ngươi như thế nào cũng không nên chống đối nương, còn cùng nương động thủ. Nói xong. Thấy Vương Lão Thái cùng Mễ Lan Nhi không có phản ứng, nhất thời sắc mặt khó coi, khóe miệng cười đều cứng đờ. Chỉ cảm thấy chung quanh không khí xấu hổ, Tần Lai Phúc cũng không mặt mũi đãi đi xuống, lôi kéo Tần Thị muốn đi, lại đối một bên ngốc lăng Tần Trịnh Thị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, còn không ở, đãi tại đây làm gì. Tần Trịnh Thị bị quát lớn, nhưng thật ra không có gì phản ứng, ngược lại là Tần Thị không cam lòng, đối Tần Lai Phúc khóc lóc kể lể nói, Lai Phúc, cái kia tiện nhân đều đem ta tay cấp bẻ gãy. Ngươi đều không thế nương lấy lại công đạo sao? Tần Lai Phúc ghé mắt vừa thấy, Tần Thị thủ đoạn sắc thật một mảnh hồng, cũng tưởng cùng Mễ Lan Nhi lý luận, chỉ là hắn trước mặt ngoại nhân luôn thích làm một bộ người hiền lành bộ dáng, cho nên thật không có cùng Tần Thị giống nhau giải khởi bắt tới, còn muốn ở người khác trước mặt trang cái dạng. Nương này tay là chuyện như thế nào? Chương 76 hỗ trợ mang tiểu hải tử, canh hai cầu thu. Tần Lai vừa tới thời điểm chỉ nhìn đến Tần Thị té lăn trên đất, lại không chú ý nhìn đến Mễ Lan Nhi cùng Tần Thị chi gian động tác nhỏ. Mễ Lan Nhi đã sớm kiến thức quá hắn giả nhân giả nghĩa mặt nạ hạ kia trường đáng ghê tởm khoe miệng, vạn sẽ không bị hắn hiện tại dễ nói chuyện sở lừa bịp, ngữ khí không mang theo một tia hòa hoãn, vậy ngươi nhưng hảo hảo hỏi một chút ngươi nương nàng chính mình làm cái gì ghê tởm sự. Nương! Tần Lai Phúc vừa nghe liền biết Tần Thị lại làm chuyện ngu xuẩn làm người bắt được lực điểm, nhìn Tần Thị hai chỉ trong mắt hắc liếc liếc. Tần Thị không tự chủ mà rụt một chút cổ, vừa thấy Tần Thị phản ứng, Tần Lai Phúc liền biết chính mình lại bị Tần Thị hố, trong lòng thầm mắng một câu xuẩn phụ. Nhận thấy được trước mặt không ngừng Mễ Lan Nhi, một bên lão phụ nhân đều sắc mặt khó coi mà nhìn bên này, Tần Lai Phúc này từ trước đến nay yêu quý chính mình ra mặt cũng ở không nổi nữa, sắc mặt khó coi mà lôi kéo Tần Thị cùng Tần Trịnh Thị đi trở về. Tần Thị một bên không ngừng giải thích, một bên đoán giận mà quay đầu trừng mắt Mễ Lan Nhi mấy người. Rốt cuộc đem Tần gia toàn gia cực phẩm đuổi đi, Mễ Lan Nhi tuy rằng sắc mặt không có như vậy âm trầm, nhưng là ngay từ đầu hảo tâm tình cũng bị phá hủy. Vương lão thái bồi Mễ Lan Nhi khuyên giải an ủi vài câu, làm nàng không cần để ở trong lòng, lại nói, này hai hải tử ngươi mới vừa là muốn mang lại đây đi. Ta đây hiện tại trước mang về, buổi chiều ngươi chừng nào thì trở về lại qua đây đem hải tử lánh trở về. Tiểu hổ ngay từ đầu nghe được Mễ Lan Nhi có việc muốn đi ra ngoài, muốn làm cho bọn họ đại ở nhà người khác, sơ sơ là thực kháng cự, bất quá trải qua mấy ngày nay Mễ Lan Nhi tẩy não, đối với Mễ Lan Nhi nói tuy không có tin tưởng không nghi ngờ, lại vẫn là tin 7-8 phần, ở lâm đi theo Vương Láo Thái đi thời điểm vẫn là nhịn không được liên tiếp quay đầu lại, nương, ngươi nhớ rõ buổi tối đến mang chúng ta trở về à, ta cùng đại hổ sẽ ngoan ngoãn nghe lời chờ ngươi trở về. Mễ Lan Nhi nguyên là lãnh tính người, nhưng là trải qua thời gian dài như vậy ở chung, lại thêm chi nghị thông suốt một chút sự tình, tuy rằng làm không được giống thân sinh cha mẹ như vậy tận tâm tận lực, rốt cuộc nàng chính mình lại là thông minh cũng bất quá là cái tuổi 17 nữ hài, lại không có thật sự trải qua quá cái loại này nhìn hài tử sinh ra, mang theo hài tử lớn lên quá trình, khó tránh khỏi cùng hài tử ở trung thượng sẽ va va đập đập. Nghĩ đến chính mình thơ hấu không có không hề có cảm thụ quá một tia tình thương của cha tình thương của mẹ, suy bụng ta ra bụng người. Mễ Lan Nhi vẫn là gật gật đầu, ngồi xổm xuống cùng tiểu hổ đại hổ tầm mắt tê bình, vô vô bọn họ bả vai, các ngươi ở Vương Thái gia cụ bà ra muốn nghe lời nói, không cần cấp cụ bà chọc phiền toái biết không. Nếu có thể giúp cụ bà làm việc liền giúp cụ bà làm điểm sống, biết không. Nương vừa trở về liền tới đón các ngươi. Được đến Mễ Lan Nhi bảo đảm, tiểu hổ nặng nề mà gật gật đầu, cứ việc trong lòng có điểm thấp thỏm, lại cũng bị lúc này Mễ Lan Nhi hơi mang điểm quan tâm lời nói sở vứt phẳng, ta sẽ mang thật lớn hổ. Mễ Lan Nhi lúc này mới đứng lên, sờ sờ hai người đầu. Vương Lão Thái nhìn mẫu tử bộ dáng này, cũng cười khích lệ tiểu hổ nói, đứa nhỏ này là cái hiểu chuyện, ngươi đừng lo lắng. Điểm này Mễ Lan Nhi nhưng thật ra rất tán đồng. Mễ Lan Nhi đem một rổ rau dưa củ quả đưa cho Lão Thái Thái, Lão Thái Thái cũng tiếp được. Mễ Lan Nhi lúc này mới trở về thu thập một chút, trở về đem sân thu thập quét tước, lại chuẩn bị chút giữa trưa muốn ăn đồ vật, vừa mới chuẩn bị ra cửa. Tiền thị thanh âm liền ở bên ngoài vang lên. Đại nữ, rời giường không? Cha ngươi bọn họ chuẩn bị phải đi, ngươi muốn thu thập xong liền xuất hiện đi. Chúng ta ở nhà chờ ngươi a, ngươi nhanh lên. Mau hảo, ta lại thu thập một chút là được. Tiền thị hô hai giọng nói, thúc giục một chút Mễ Lan Nhi, nghe được Mễ Lan Nhi đáp lại liền đi rồi, đều không cần Mễ Lan Nhi đi mở cửa. Mễ Lan Nhi cũng xác thật là cái không muốn để cho người khác chờ, thực mau thu thập hảo liền đi tìm Mễ Trường Thủy bọn họ. Đoàn người, riêng là Mễ Trưởng Thủy gia dịu già dắt trẻ liền không ít, hơn nữa Mễ Trưởng sinh vậy càng là oanh oanh liệt liệt. Sáng sớm, ngày mới lượng thấu, dọc theo đường đi gặp được lên núi người liền không ít, đại gia lẫn nhau chào hỏi, lại có thể rõ ràng mà cảm giác được lẫn nhau chi gian phòng bị. Đặc biệt là chờ đến lên núi sau, đường ai nấy đi, càng là phòng bị lo lắng vô cùng, sợ người khác theo dõi chính mình. Có thể thấy được hiện tại bên ngoài tình huống là càng ngày càng không xong. Chương 77 nhị cô Mễ Phủ, canh một cầu thu. Bách gia thôn không ngừng Mễ gia hai anh em đi săn thú, kỳ thật không sai biệt lắm hơn phân nửa cái thôn, trừ bỏ những cái đó phụ nữ và trẻ em lão nhân, những người khác không sai biệt lắm đều đi, chính là tưởng Mễ Lan Nhi cùng tiền thị như vậy đánh không được săn, vẫn là có thể đi tìm xem điểm gì đó đồ vật phụ nữ cũng không ít. Trong thôn im ắng, một cái sắc mặt vàng như nến, môi bởi vì lên đường khô nước phụ nhân ở Mễ trưởng sinh cửa nhà bồi hồi, tay cử lại bông, lặp lại nhiều lần, cuối cùng vẫn là vô lực mà rũ xuống. Do dự mà lại nhìn thoáng qua cánh cửa, phụ nhân rốt cuộc hạ quyết tâm đi rồi. Lại lần nữa dừng lại xuống dưới là ở Mễ Trường Thủy cửa nhà, lần này chỉ do dự kia ba lượng hạ, phụ nhân liền nâng lên tay, khấu khẩu môn hoàn. Chẳng qua lần này nhất định phải lệnh nàng thất vọng rồi, gõ thật lâu đều không có nhìn thấy có người tới mở cửa. Suy đoán trong nhà có thể là không ai, nhưng là rốt cuộc không chịu dễ dàng rời đi, đợi trong chốc lát, như cũ không thấy có người tới mở cửa, đang chuẩn bị rời đi, liền có một cái quen thuộc người nên diện đi tới. Phụ nhân tiến lên dò hỏi, Mao đại tỷ, ngươi biết ta nhị ca bọn họ đi đâu sao? Mễ phủ. Mao thẩm nhìn đến trước mắt người này đều phải nhận không ra, đánh giá đã lâu mới dám mở miệng. Chỉ thấy phụ nhân gật gật đầu, lại cười khổ nói, là ta trở về là tìm ta nhị ca có chút việc, ngươi rõ ràng bọn họ là đi đâu sao? Ngươi nhị ca a, hiện tại hẳn là lên núi săn thú đi, ngươi xem ông trời hiện tại đều không dưới nửa điểm nước mưa, chỉ có thể lên núi thử thời vận. Mao Thẩm thở dài nói, ngươi là có cái gì việc gấp sao? Nếu là không vội nói liền đến nhà ta ngồi ngồi trước, bọn họ hẳn là không nhanh như vậy trở về. Mễ Phù cười lắc đầu cự tuyệt Mao Thẩm hảo ý, không cần, ta đi trên núi tìm xem. Phần 35. Nếu là có việc gấp kia đảo cũng có thể, hiện tại lên núi người, kia nhất chỉnh phiến Liên Miên Sơn, nhớ trước đây nhưng không có gì người dám đi lên, thật là bức nóng nảy mạng người đều bất cứ giá nào. Mao Thẩm cảm khai nói, chỉ hy vọng ông trời phù hộ, đáng thương chúng ta những người này, làm lên núi người bình bình an an mà trở về liền hảo. Mễ Phù trên mặt cười khổ, gật gật đầu, làm sao không phải đâu. Nói xong Mễ Phù liền phải đi người, Mao Thẩm gọi lại nàng, A Phù, ngươi đuổi xa như vậy lộ, nếu không đi trước nhà ta uống nước, có chuyện gì cũng không vội tại đây nhất thời đi. Mễ Phù do dự một cái chớp mắt gật đầu, kia phiền thoái đại tỷ. Mao Thẩm lúc này mới lộ ra cười, có cái gì phiền thoái, lúc trước ngươi còn không có gả thời điểm, chúng ta ở trong thôn cả ngày cũng đều là ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, quan hệ cũng là không tồi, hiện tại như vậy nhiều năm không gặp, rốt cuộc là mới lạ. Mễ Phù nghe xong lời này, ngượng ngùng mà cười, kỳ thật liền hiện tại loại này thời tiết, cùng nhân ra muốn nước uống sắc thật không dễ dàng, kia ra thủy đều là được đến không dễ, chân chi lại chân, ai cũng liêu không chuẩn loại này quỷ thời tiết, quỷ nhật tử khi nào mới có thể qua đi, này thủy lại có thể chống được bao lâu. Mao Thẩm như vậy đánh cảm tình bài cũng là biết Mễ Phù là người, biết nàng người này từ trước đến nay vì người khác suy nghĩ, tiểu tâm cẩn thận cùng Mễ ra một cái khác nữ nhi hoàn toàn tương phản. Đồng thời khó tránh khỏi lại nghĩ tới Mễ ra kia hai cái lao ra hỏa, cũng không biết bị mù mắt vẫn là hồ tâm. Từ nàng gả đến này bách ra thôn tới liền nghe nói Mễ lao thái hai vợ chồng từ trước đến nay bất công cái kia tham ăn lười làm nữ nhi, ngược lại đối cái này cẩn thận, dịu dàng cần lao chịu làm nữ nhi nhiều có khắc khe. Một bên mang theo Mễ Phù hướng trong nhà đi, một bên cùng Mễ Phù nói chuyện, trong lòng còn cảm thán. Uống xong thủy, Mễ Phù phải đi, Mao Thẩm cũng không kiên trì giữ lại, hiện tại mọi nhà đều ăn không ngon, lưu lại người tới khó tránh khỏi muốn nhiều dán một ngụm. Nghĩ đến Mễ Phù chính mình cũng là cái này ý tưởng. Kỳ thật hiện tại lúc này, ngay cả uống nhiều một ngụm thủy có đôi khi đều là xa xỉ, nhưng là đi rồi xa như vậy, thật sự kiên trì không xuống, Mễ Phù mới đành phải ra mặt dạy đi theo Mao Thẩm đi. Nhìn Mễ Phù thân ảnh, Mao Thẩm thở dài, xem nàng bộ dáng này cũng biết là không có đến quá Mễ ra nhà cũ đi, cũng đúng rồi, lúc trước Mễ lao thái hai vợ chồng như vậy đối đãi nàng sau, cứ việc xuất phát từ hiếu đạo Mễ Phù phân qua tuổi tiết sẽ đi qua tặng lễ vấn an hai lão, nhưng là Mễ Phù cái này đương sự đều không so đo. Kia hai lão ra hỏa ngược lại không chuẩn nàng tiến ra môn, thật là. Mao Thẩm không thể không cảm thán thật là người thiện bị người khinh. Chương 78 lên núi tìm người, 2P canh 2 cầu thu. Mễ Phù lên núi đi, không tìm được Mễ trưởng thủy bọn họ, ngược lại là gặp gỡ Tiền thị cùng Mễ Lan Nhi. A Phù, sao ngươi lại tới đây? Tiền thị có điểm kinh ngạc ở trên núi gặp được Mễ Phù. Mễ Phù gặp được Tiền thị cũng có chút kinh hỉ, nhị tẩu, ta nhị ca đâu? Tiền thị liền minh bạch đây là tới tìm Mễ trưởng thủy tới. Biết khẳng định là có việc gấp, suy đoán có thể là vay tiền tới, trong lòng không quá vui, nhưng là nghĩ đến Mẹ Dung người nọ tự chính mình gả tới châm chọc niệm ai, so sánh với tới, Mẹ Phù cái này ni cô quả thực không cần quá hảo. Như vậy tưởng tượng, Tiền thị trên mặt liền nhắc tới cười, đại ca ngươi nhị ca đều ở phía trước săn thú đâu, cụ thể ở nơi nào ta nhưng thật ra không biết, bên trong ngươi một người đi vào nói quá nguy hiểm, nếu không ngươi đi theo chúng ta cùng nhau, chờ hạ bọn họ còn muốn lại đây cùng chúng ta cùng nhau ăn. Cứ việc dối dám lưu lại chờ hạ Tiền thị bọn họ khẳng định sẽ không lượng chính mình, chính bọn họ ăn, lúc này nhà ai có điểm ăn đều không dễ dàng, nhưng là chính mình chạy xa như vậy về nhà mẹ đẻ nhưng còn không phải là bởi vì có việc, dối dám mấy phen, Mẹ Phù vẫn là bị Tiền thị khuyên xuống dưới. Thấy các nàng ở tìm rau dại, Mẹ Phù ánh mắt sáng lên, nhị tẩu, các ngươi ở tìm rau dại sao? Tiền thị ngơ ngác gật gật đầu, đúng vậy. Đúng rồi đây là đại nữ, ngươi còn nhận được đi. Tiền thị chỉ vào cách đó không xa một mình ở đào rau dại Mễ Lan Nhi nói. Đại níu, lại đây một chút. Tiền thị hướng tới Mễ Lan Nhi kêu. Mễ Lan Nhi xoay đầu, liền thấy Tiền thị bên cạnh đứng một cái phụ nhân, trong lòng nghi hoặc Tiền thị tìm chính mình chuyện gì, dưới chân đã động tác như thường mà đi qua đi. Chính nghi hoặc mà nhìn trước mắt hai người, Tiền thị liền cấp Mễ Lan Nhi giới thiệu nói, đây là ngươi nhị cô, ngươi còn nhớ rõ không? A Dung, đây là đại níu, ngươi hẳn là sẽ không nhận không ra đi. Đại níu hiện tại đã hảo. Tiền thị mịt mờ mà nói. Đại níu, ta là nhị cô nha, ngươi còn nhớ rõ ta không? Mễ Phù nhìn chằm chằm Mễ Lan Nhi xem, trong mắt đều là yêu thích chi tình, nghe được Tiền Thị nói, dừng một chút, không dám tin tưởng mà nhìn nhìn Mễ Lan Nhi, có điểm kích động mà nhìn Mễ Lan Nhi, kia đại nữ còn nhận được ta tới sao? Mễ Phù thô ráp tràn đầy cái kén tay ở Mễ Lan Nhi trên mặt sờ tới sờ lui, Mễ Lan Nhi tuy rằng trong trí nhớ đối người này có điểm mơ hồ, nhưng là không tự chủ mà lại tưởng tới gần nàng thân cận nàng, này đối mẹ trưởng thủy cùng Tiền Thị đều là không có. Mễ Lan Nhi tính một cái trước mắt, ở trong đầu cướp đoạt về nàng ký ức, lúc này mới dần dần có điểm rõ ràng ấn tượng, cũng biết vì cái gì sẽ phát ra từ trong lòng thân cận nàng. Liên ở Mễ Phủ cho rằng Mễ Lan Nhi không có nhớ tới chính mình, ấp úng mà có điểm mất mát nói, không có việc gì, người hảo liền hảo. Nghe được Mễ Lan Nhi ra tiếng, Mễ Phủ sửng sốt một chút, kinh hỉ mà đột nhiên ngẩng đầu lên, đại nữ. Mễ Lan Nhi đều có thể nhìn đến Mễ Phủ đáy mắt nước mắt thoáng hiện, đôi tay kia vẫn luôn vuốt Mễ Lan Nhi đầu, hảo liền hảo, người hảo liền hảo. Lại nhảy một hồi, Mễ Phủ mới buông ra Mễ Lan Nhi. Nguyên bản nặng nề nhiều ngày tâm tình như là đẩy ra rồi một tia mây đen, một tia lóa mắt ánh nắng chiếu xạ ra tới. Tìm rau dại ta lành nghề, này phiến sơn ta cũng là từ nhỏ chạy đến đại, ta mang các ngươi đi tìm đi, ta biết nơi nào có rau dại có thể đào. Mễ Phủ tươi cười đầy mặt mà chiều Tiền Thị cùng Mễ Lan Nhi nói. Hành, vậy phiền toái ngươi, A Phủ. Tiền Thị có điểm kinh ngạc Mễ Phủ đối Mễ Lan Nhi cảm tình. Đa số thời điểm là Tiền Thị cùng Mễ Phủ nói chuyện, Mễ Lan Nhi nghe, bất quá thỉnh thoảng cũng sẽ cắm thượng vài câu miệng. Đồng thời trong đầu, nàng đối Mễ Phủ ký ức cũng dần dần thức tỉnh. Ở Tiền Thị còn không có gả đến Mễ gia trước, Mễ trưởng thủy tức phụ không thấy, Mễ Lan Nhi cùng Mễ gia khang không có nương, Mễ gia khang còn hảo khi đó nhiều ít hiểu chuyện, nhưng là Mễ Lan Nhi lại là ngu dại, ca ca sẽ không chiếu cố nàng, càng không muốn chiếu cố nàng, cha đâu, muốn vội vàng sinh kế, khi đó Mễ Lan Nhi mới là Mễ gia đáng thương nhất cái kia. Mễ Phủ khi đó bị Mễ Lao Thái Cường lưu tại trong nhà làm việc, không cho nàng sớm gả, Mễ Lan Nhi cái này không ai quản, ít nhiều có Mễ Phủ mang theo trên người, mới không đến nỗi đói chết bị người khi dễ chết. Cứ việc Mễ Lan Nhi khi đó ngu dại, Mễ Phủ vẫn là đem nàng giáo đến sẽ chính mình ăn cơm mặc quần áo, thậm chí sẽ làm một ít đơn giản sống. Này đó người khác có lẽ đều không bỏ trong lòng, không rõ ràng lắm, lại đối nguyên chủ ảnh hưởng rất sâu nặng. Mễ Lan Nhi bọn họ một bên làm sống, một bên trò chuyện Mễ Lan Nhi khi còn nhỏ sự. Chương 79 đấu võ mồm lão phu thê. Vương lão thái trong viện, đại hổ cùng tiểu hổ bị mang về lúc sau có điểm câu thúc mà đứng ở trong viện, Vương lão thái muốn dẫn bọn hắn đi vào, tiểu hổ không muốn đi vào. Vương lão thái cũng rất có kiên nhẫn, ôn hòa nói, vậy các ngươi ở trong sân chơi à, đừng chạy đến giếng nước nơi đó đi, biết không? Tiểu hổ gật gật đầu, tay chặt chẽ nắm đại hổ không bỏ. Vương lão thái cười cười, chậm rãi đi vào đi. Trong viện có một khối tiểu thái mà, bất quá rất nhỏ, loại đồ ăn cũng không nhiều lắm, hơn nữa bởi vì thiếu thủy, những cái đó đồ ăn đều ủ rũ. Vương lão thái ra tới, liền thấy tiểu hổ cùng đại hổ ngồi xổm đất trồng rau biên, tiểu hổ, các ngươi đang làm gì? Cụ bà, tưới nước. Tiểu hổ nghe được thanh âm xoay người, chỉ vào những cái đó hể vải đồ ăn nói. Không có thủy, này đó đồ ăn vô pháp loại, không cần phải xen vào nó. Vương lão thái cười chiều tiểu hổ vẫy tay, tới, bên này ngồi. Lại đây chơi. Vương lão thái trên tay cầm hai thanh ghế nhỏ, còn ôm một đống đồ vật. Tiểu hổ thấy được mang theo đại hổ bay nhanh mà chạy qua đi, đứng ở vương lão thái bên chân, ngửa đầu, cụ bà. Nhìn bên chân hai cái chỉ tới chính mình đuổi tiểu hải tử, vương lão thái cười đến đôi mắt đều phải mị thành một cái phùng, trên mặt vừa động nếp gấp tựa hổ còn ẩn chứa vui sướng. Tới, ngồi. Vương lão thái đem trong lòng ngực đồ vật đều rơi rụng trên mặt đất, từng cái món đồ chơi, rất đơn giản. Nhưng là đối với tiểu hổ bọn họ tới nói lại là không dễ dàng, liền đi ra ngoài cùng mặt khác hải tử chơi đều là một loại xa xỉ, không nói đến có món đồ chơi. Vương lão thái buông món đồ chơi, cười xem bọn họ chơi trong chốc lát, liền đến phòng bếp đi. Tiểu hổ lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy hảo ngoạn, thú vị đồ vật, đôi mắt đều sáng, lôi kéo đại hổ dạy hắn cùng nhau chơi. Hai người trầm mê ở món đồ chơi trong thế giới, tiểu hổ trên mặt tươi cười đều nhiều không ít, một bên chơi, trên tay động tác còn muốn phối hợp thanh âm. Không biết là ở lầm bầm lầu bầu vẫn là ở cùng đại hổ chơi. Đại hổ trên mặt biểu tình cũng buông lỏng, hai người hồn nhiên bất giác phía sau nhiều một người. Nhìn tiểu hổ rõ ràng sẽ không chơi, nhưng là chính mình một người còn chơi đến rất vui vẻ, đứng ở tiểu hổ phía sau lão nhân nhìn đến độ sốt ruột. Ai, không phải như vậy chơi. Rốt cuộc nhịn không được ra tiếng. Tiểu hổ chính chơi đến tận hứng, bị phía sau thanh âm một dọa, trong tay đổ vật đều ném. Lôi kéo đại hổ, đặng đặng mà lui về phía sau vài bước. Trên mặt đất đồ vật đều từ bỏ. Lão gia tử thấy tiểu hổ đối hắn tránh như rắn rết, sửng sốt một chút, lại tức đến thổi dâu trừng mắt. Nhìn này tiểu hài tử động tác, lao gia tử trong mắt quang ảm đạm rồi một chút, thở phì phì mà xoay người đi rồi. Tiểu hổ phong bị chuyển vì bất an, một bàn tay như cũ lôi kéo đại hổ không bỏ, một cái tay khác tắc tún chính mình góc áo, có điểm ảo não, cảm giác chính mình giống như làm sai chuyện gì. Đứng ở tại chỗ một hồi lâu, tiểu hổ như là làm hạ cái gì quyết định, cầm lấy trên mặt đất món đồ chơi, chiều lao gia tử rời đi phương hướng đi đến, vào phòng. Bởi vì không phải ở chính mình ra, tiểu hổ vừa đi một bên tham đầu tham não, tìm lao gia tử thân ảnh. Rốt cuộc ở bên trong một cái ánh sáng không tốt địa phương, thấy được một chiếc giường, trên giường là lao gia tử nằm ở mặt trên. Tiểu hổ thật cẩn thận mà đi đến mép giường, lao gia tử cong thân mình, đối mặt tường ngủ. Tiểu hổ điểm chân muốn xem hắn, nhưng là lại nhìn không thấy, đành phải lại đi gần điểm. Chúng ta cùng nhau chơi đi. Tiểu hổ tới gần giường, tay nhỏ đáp ở lao gia tử cánh tay thượng, lắc lắc. Lao gia tử bất động, tiểu hổ lại lớn tiếng một chút, lắc lắc, ra ra, chúng ta cùng nhau chơi đi. Ngươi bồi chúng ta cùng nhau. Lao gia tử rốt cuộc vẫn là xoay người lại, tính, không cùng các ngươi này hai cái tiểu quỷ đầu so đo. Vô vô hai người đầu, đi thôi, đi ra bên ngoài. Tiểu hổ vẫn là có điểm câu nệ, quay đầu lại nhìn đại hổ liếc mắt một cái, đi theo đi ra ngoài. Vương Lão Thái ở phòng bếp đem những cái đó khoai lang chuẩn bị cho tốt nấu liền ra tới, kết quả nhìn đến trong viện kia đôi chơi đều còn ở, đại hổ tiểu hổ hai cái lại không thấy, trong lòng hoảng hốt, chiều cổng lớn đi, nhưng là môn xuyên lại cắm, chính là hai người cũng với không tới. Cũng tỉnh quá thần tới, xoay người hướng tới nhìn quanh sân, nghĩ hai tiểu hài tử hẳn là tránh ở nào, liền tưởng kêu lên, liền thấy cửa phòng lao nhân đi ra. Lao nhân, hai cái tiểu hài tử ngươi thấy không có. Vương Lão Thái thực khẩn trương. Dù sao cũng là cho người ta xem hài tử, sợ ra sai lầm, hơn nữa hai đứa nhỏ lại tiểu, thật là muốn xảy ra chuyện gì cũng là thực dễ dàng, đây cũng là vì cái gì Mễ Lan Nhi sẽ đem hài tử gửi ở hàng xóm ra nguyên nhân. Không phải ở ta mặt sau. Lão gia tử không kiên nhẫn mà quay đầu chỉ hai cái mới vừa đi ra tới tiểu hài tử. Đại hổ cùng tiểu hổ thật đúng là ở hắn phía sau, Vương Lão Thái cũng thấy, nhưng tính nhẹ nhàng thở ra, làm ta sợ muốn chết, ta cho rằng trốn đi đâu vậy. Tiểu hổ. Ngươi mang theo đại hổ hảo hảo đi theo thái gia A, không cần chạy loạn. Vương Lão Thái đi qua, sờ sờ tiểu hổ đầu dặn dò. Tiểu hổ có điểm chột dạ, gật gật đầu, chúng ta không loạn đi. Đi theo ta làm gì? Ta một phen lão xương cốt, nhưng mang bất động này đó tiểu quỷ đầu. Lão gia tử chuyển khai đầu, cự tuyệt nói. Vương Lão Thái trừng mắt nhìn hắn hai mắt, cũng không biết là ai mỗi ngày nhắc mãi suy nghĩ phải có tiểu tôn tử bồi. Hiện tại ta cho ngươi chỉnh tới như vậy ngoan ngoãn hài tử, ngươi lại khẩu thị tâm phi. Ai ai hiếm lạ. Lao gia tử bị Lao Thái Thái bốc đế, không chịu thua mà trừng mắt nói. Lại hỏi tiếp nói, đây là ai hài tử a? Ngươi đem nhân gia hài tử mang lại đây, nhân gia có thể đồng ý sao? Phần 36. Chương 80 có việc muốn nhờ. Đừng nghĩ nhiều, này không phải kia bất hiếu tử tôn tử, là chúng ta cách vách hàng xóm ra, lần trước ngươi hướng tới ăn kia nước chắc chính là nhân gia làm, vẫn là ta ra mặt dày đi muốn. Vương Lão Thái không quen nhìn lão già này luôn là khẩu thị tâm phi bộ dáng, tức giận mà đánh vỡ hắn kỳ vọng. Quả nhiên lão gia tử đấy mắt hiện lên một tia mất mát, ngoài miệng lại không buông tha người, cái kia bất hiếu tử a, ta đã sớm không trông cậy vào, còn có thể trông cậy vào hắn làm gì, này có tức phụ liền đã quên cha mẹ nghịch tử. Lão gia tử nói xong, rõ ràng không nghĩ lại cùng Lão Thái Thái kéo xuống đi, xoay người liền chiều tiểu hổ nói, đi, chúng ta không để ý tới kia Lão Thái bà, cả ngày bô bô. Niệm đến người lỗ thai đều khởi cái kén. Vương Lão Thái nhiều năm như vậy, đã sớm nhìn thấu người này, cũng không cùng hắn so đo, chỉ là khó tránh khỏi muốn nhắc mãi hai câu, trừ bỏ ta còn nguyện ý cả ngày ở bên cạnh ngươi bô bô, ngươi xem ngươi tìm ai nói đi. Lẩm bẩm hai câu, Vương Lão Thái lại lần nữa công đạo tiểu hổ không thể hướng nguy hiểm địa phương đi, chính mình lại đến phòng bếp đi. Lão gia tử nhìn Vương Lão Thái đi rồi, tiểu hai tử tính tình dường như ở tiểu hổ bên thai nói thầm Vương Lão Thái nói bậy. Tiểu hổ không tán đồng mà quay đầu, cụ bà là người tốt. Cùng Vương Lão Thái ở chung không lâu, nhưng là tiểu hài tử thiên tính mẫn cảm, từ nàng hiền lành, hiền từ khuôn mặt liền có thể cảm nhận được nàng thiện ý, tự nhiên đối Lão gia tử nói tăng thêm phản bác. Lão gia tử hừ hừ hai hạ, thật không có phản bác tiểu hổ nói. Mễ Phù đi tìm Mễ Trường Thủy, thẳng đến sau giờ ngọ mới chờ đến bọn họ trở về. Mễ Trường Thủy bọn họ nhìn thấy Mễ Phù cũng là thực kinh ngạc, Mễ Phù từ chuyện đó lúc sau liền không thế nào hồi bách gia thôn. Mễ Phù nhìn thấy hai cái ca ca còn có mấy cái cháu trai, có điểm co quắp. Nhìn đến Mễ Phù biểu tình, Mễ Trường Thủy cùng Mễ Trường Sinh hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đi thôi, chúng ta đến bên kia nói đi. Lại đối phía sau mấy tiểu bối nói, các ngươi đi trước bên kia tìm người nương còn có đại nữ, chúng ta chờ hạ liền trở về. Mấy cái mễ gia khang mấy người tuy rằng có điểm tò mò, nhưng vẫn là gật gật đầu, đi rồi. Đại ca, nhị ca, tìm một chỗ phương tiện địa phương ngồi xuống. Mễ phù nhìn hai cái ca ca, trong miệng nói có điểm nói không nên lời. Là phát sinh chuyện gì sao? Mễ trường thủy thấy mễ phù do dự, trước đã mở miệng. Mễ phù nhìn xem mễ trường thủy lại nhìn xem mễ trường sinh, đáy mắt nước mắt chậm rãi ngưng tụ. Ta không có biện pháp, giả sơn bệnh không tốt lắm. Mấy năm nay bởi vì phải cho giả sơn xem bệnh, trong nhà tiền đều đào rỗng, ta đây cũng là không có biện pháp à. Phía trước giả sơn bệnh không phải muốn hảo sao? Như thế nào sẽ đột nhiên lại tăng thêm? Mễ trường thủy nhíu lại mi nói. Cái này muội muội từ nhỏ cùng chính mình cảm tình tốt nhất, nhìn muội tử so với phía trước có thon gầy thân thể, mẹ trường thủy giữa mày ngưng kết lo lắng thật lâu tán không đi. Vốn là muốn hảo, nhưng là từ thời tiết này càng ngày càng không tốt, đại phu nói là ăn bổ theo không kịp, thân thể nguyên bản thiếu hụt còn không có bổ đi lên, hiện tại lại bắt đầu mệt, này bệnh mới ngược lại tăng thêm. Mễ phù nói có chút thương tâm. Mễ trường thủy cũng sầu, chính mình ra hiện tại là cũng không sai biệt lắm chống không, thật sự lấy không ra tiền tới. Mễ trường sinh nhìn đệ đệ cùng muội muội, trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì. Chúng ta hôm nay thu hoạch đảo cũng không ít, này chỗ rửa vẫn là muốn so lại trấn trên tới tốt. Mễ trường sinh mở miệng nói, ta xem, nếu không phải khiến cho giả sơn đến chúng ta bên này, chúng ta đánh tới săn, chính là không nhiều lắm, nhưng là ít nhất đứa nhỏ này cũng có thể đi theo ăn chút, nhiều ít so đi theo ngươi cùng muội phu ăn bữa hôm bỏ bữa mai hảo đi. Mễ phủ kinh ngạc nhìn mễ trường sinh, này không tốt lắm đâu. Mễ phù trong lòng là có chính mình cố kỵ, tuy rằng phía trước nhị ca còn không có lại cưới thời điểm, là chính mình đi cho hắn cùng hai cái cháu trai thu thập trong nhà, nhưng là hiện tại có tiền thị liền không giống nhau, hơn nữa hải tử rốt cuộc vẫn là ở chính mình bên người chiếu cố đến chu toàn điểm. Nhị muội, đại ca nói cũng không tồi, hiện tại loại tình huống này, trừ phi là chính mình săn thú, bằng không bên ngoài chính là có tiền cũng không nhất định có thể mua được thịt. Mễ trường thủy là đối mễ trường sinh đề cái này kiến nghị rất tán đồng. Nhìn mễ phủ trên mặt do dự, mễ trường thủy lại khuyên nhủ, ngươi yên tâm, giả sơn là ta cháu ngoại trai, thân thể lại không tốt, ta cái này đường cứu cứu như thế nào cũng sẽ nhiều coi chừng, hoặc là ngươi nếu là không yên tâm cũng cùng nhau ở lại cũng có thể a. Ta đây trở về cùng giả sơn hắn trà thương lượng thương lượng. Mễ phủ cũng thiên hướng mễ trường sinh kiến nghị, nhưng là việc này nàng một người còn quyết định không được, nghị mễ phủ lại ngập ngừng nói, kia tẩu tử bên kia. Yên tâm, việc này ta trở về cùng nàng nói. Nàng sẽ đồng ý. Mễ trường thủy vây vây tay, không thèm để ý địa đạo. Tuy rằng không có mượn đến tiền, nhưng là nhiều một cái càng đơn giản phương pháp giải quyết, mẹ phù trong lòng nhiều ít không như vậy trầm trọng. Trở lại tiền thị bên kia, bọn họ đã ở ăn, bất quá cấp mẹ trường thủy bọn họ để lại. Mễ phù vốn dĩ tưởng đuổi ở trở về, nhưng là ở hai cái ca ca cùng tẩu tử giữ lại hạ, vẫn là ăn một cái nướng khoai lang lót lót bụng mới xuống núi. Chạng vạng trở về thời điểm. Mễ trường thủy cùng mễ trường sinh hai nhà đều tươi cười đầy mặt, nhìn ra được tới bọn họ thu hoạch pha phong. Bất quá gặp được người thời điểm nhiều ít vẫn là sẽ thu liêm chút. Người đi nhiều, phân xuống dưới đồ vật cũng không nhiều lắm, mễ trường thủy một nhà phân đến một con gà rừng cùng ba con thỏ hoang, nơi này còn có rất nhiều phía trước thiết hạ bấy dập đến. Cứ việc không đủ ăn mấy ngày, nhưng là có thể có điểm nước luộc liền không tồi. Thức ăn mặn là có, nhưng là trong nhà cơm căn bản căng không được bao lâu. Hai huynh đệ từ sơn thượng hạ tới liền thương lượng phát động một nhà già trẻ ra tới tìm rau dại. Chương 81 hạt thóc tốt hạt. Về đến nhà cửa, Mễ Trường Thủy liền làm chủ cho Mễ Lan Nhi một con thỏ, đây là phía trước đáp ứng, Mễ Gia Khang cùng Mễ Gia Phúc hai anh em cũng không ngại, tiền thị cũng vô pháp không đồng ý. Lấy về đi hảo hảo dưỡng, chúng ta nhưng chờ ngươi dưỡng ra một toa con thỏ phân chúng ta mới chỉ. Mễ Trường Thủy cười đối khuê nữ nói, dưỡng con thỏ. Đại nữ muốn dưỡng con thỏ sao? Tiên thị kinh ngạc hỏi xuất khẩu, không nghĩ tới nàng là có cái này ý tưởng, nhưng là lại lo lắng hỏi, dưỡng con thỏ nhưng đến cho chúng nó ăn, ngươi có ăn cấp con thỏ ăn sao? Hiện tại liền người ăn đều thành vấn đề, càng đừng nói là cấp súc vật ăn. Có, ta chứa đựng không ít đồ ăn, nhưng cái đó hư rất lá cây đủ con thỏ ăn. Vấn đề này Mễ Lan Nhi cũng suy xét tới rồi, dù sao nàng về sau cũng không ra đi bán đồ ăn, trong nhà đồ ăn còn có thể không đủ dưỡng con thỏ sao? Tiên thị nghe được lời này là có điểm thì đau. Dùng đồ ăn uy con thỏ, này con thỏ cũng thật quý giá. Chính là lời này nàng lại nói không nên lời, không phải chính mình đồ vật, vẫn là không cần lắm miệng hảo. Mễ Lan Nhi nhìn ra tiền thị có chút tiểu cảm xúc, không nói thêm gì. Mễ Lan Nhi về đến nhà cửa, không có lấy ra chìa khóa mở cửa, dưới chân vừa chuyển, trước hướng Vương Lão Thái Thái cửa nhà đi. Đứng ở cửa hô hai giọng nói, Vương Lão Thái liền vội vàng chạy tới mở cửa. Tiểu hổ cùng đại hổ ngủ một buổi trưa, mới vừa tỉnh. Vương Lão Thái đang ở cho bọn hắn lau mặt, liền nghe được Mễ Lan Nhi thanh âm ở ngoài cửa truyền đến. Cái này mặt đều không lau, Vương Lão Thái ở phía trước đi tới, tiểu hổ nắm đại hổ không cần người khác đeo, chính mình cũng đuổi kịp. Nương! Vương Lão Thái môn mới vừa mở ra, tiểu hổ liền chiều Mễ Lan Nhi nhào qua đi. Mễ Lan Nhi ôm tiểu hổ, mới chiều Vương Lão Thái nói lời cảm tạ nói, hai đứa nhỏ không có cho ngài chọc phiền phải đi. Vương Lão Thái như cũ cười ha hả, xua xua tay, không có, không có, bọn họ hai cái đều ngoan thật sự, còn sẽ giúp ta làm việc đâu. Vậy là tốt rồi, lần này thật là cảm ơn ngài. Mễ Lan Nhi cười nói tạ. Khách khí cái gì? Ta ước gì hai hải tử nhiều tới bồi bồi chúng ta này hai cái lao ra hòa đâu. Vương Lão Thái nói, âm thầm chỉ trong phòng mặt, hôm nay bồi hai đứa nhỏ chơi là nhà của chúng ta lão nhân kia, có bọn họ bồi, kia xấu tính lao nhân lời nói đều nhiều không ít. Đồng thời, phòng trong, Vương Lão gia tử nghe được bên ngoài tiểu hải tử tiếng hoan hô, thấp thấp mà mắng một câu, không lương tâm tiểu bạch nhãn lang, phải đi đều không nói một tiếng. Mễ Lan Nhi đối này nhưng thật ra kinh ngạc, kia khen ngược, nếu là tiểu hổ nguyện ý, ta hôm nào dẫn bọn hắn hai anh em lại đây. Hành hành. Vương Lão Thái vui vẻ, liên tục gật đầu, ngươi vội một ngày cũng mệt mỏi, trước mang hải tử trở về đi. Mễ Lan Nhi liền mang theo tiểu hổ hai anh em đi trở về. Ở trên núi đi rồi một ngày, Mễ Lan Nhi xác thật mệt thật sự, nhưng là còn có rất nhiều sự phải làm, cũng vô pháp lập tức nằm trên giường nghỉ ngơi đi. Ngồi nghỉ ngơi một chút, Mễ Lan Nhi mới đi thu thập nấu cơm. Ra tới vừa thấy, tiểu hổ ôm con thỏ chính phóng lồng sắt đi, lại lấy lá cải đi với nó. Sắc thật là rất ngoan ngoãn, Mễ Lan Nhi vẫn luôn đều biết, nhưng là ngẫm lại chính mình thơ hấu, lại ngẫm lại tiểu hổ hai anh em, nhất thời thế nhưng cảm thấy chính mình phụ không đau mẫu không yêu cũng không có gì, không phải có mãi mãi đau không. Hơn nữa ít nhất cũng sẽ không bị người khi dễ, không có ác độc ra ra mãi mãi khắc khe, sẽ không bị bạn cùng lứa tuổi xa lánh. Đương nhiên khi đó nàng cũng là vì không có ba mẹ làm bạn, bị người cười nhạo không có ba mẹ, cùng tiểu hổ bất đồng chính là, nàng sẽ dùng nắm tay nói chuyện, dám mắng nàng liền đánh tới không dám mắng, đấu tàn nhẫn nói, nàng so với ai khác đều tàn nhẫn, có một lần còn đem người đánh đến vỡ đầu chảy máu. Có người sợ tới mức không dám cùng nàng chơi, lại cũng bởi vậy thành hài từ đầu. Buổi tối, mẫu tử tam rất sớm liền ngủ, Mễ Lan Nhi tuy rằng rất mệt, nhưng là nóng lòng xem bắt trước cảnh tượng nhiệm vụ hoàn thành sau khen thưởng, vẫn là kiên trì đi vào. Bắt trước cảnh tượng, lúa nước đều thu hoạch xong rồi, liền kém tuốt hạt, còn có đi xác. Lần này đi vào Mễ Lan Nhi đi vào chính là đi tuốt hạt, đi vào bên trong thời điểm, ngoài ruộng đã có một trận đơn giản tuốt hạt cơ, là một làm, toàn thủ công. Tuy rằng không cần vẫn luôn cong eo, nhưng là thực cố hết sức. Mễ Lan Nhi vẫn luôn kiên trì đến tất cả đều tuốt hạt xong mới ra tới, kế tiếp cũng chỉ kém đi xác. Hệ thống, này đó hạt thóc là thuộc về ta sao? Vẫn là sẽ bị tịch thu. Mễ Lan Nhi vẫn là nhịn không được hướng hệ thống hỏi. Trải qua lâu như vậy, hệ thống tựa hồ đã bình phục tâm tình. Đối Mễ Lan Nhi thái độ đã khá hơn nhiều, này đó hạt thóc là thuộc về ký chủ, nhưng là lại không thể lấy ra đi, chỉ có thể đặt ở thương thành thượng bán ra. Là của ta. Mễ Lan Nhi nghe vậy vui vẻ, nghe được hệ thống câu nói kế tiếp, dừng một chút, lại nghĩ đến, này cũng không có việc gì, đặt ở thương thành thượng bán cũng có thể đổi chút khác, tóm lại so cái gì đều không có hảo. Bất quá hệ thống lại do dự mà nói, ngươi còn có thể cùng hệ thống đổi, rốt cuộc này đó đều chỉ là số liệu, nhưng là cùng hệ thống đổi. Hệ thống có thể lấy một so 10 tỷ lệ đem thực chất hạt thóc đổi cho ngươi, cái này ta cảm thấy vẫn là rất có lời. Mễ Lan Nhi nghe được hệ thống lại là nói như vậy một câu lại xuyến buổi sáng khí, tức giận đến ngứa răng. Tính hạ tâm tới, Mễ Lan Nhi nghĩ nghĩ, lại cảm thấy tựa hồ cái này chủ ý không tồi, đem hệ thống nói cũng để ở trong lòng. Chương 82 Mễ phủ nhà chồng. Mễ Trường Thủy cùng Tiền Thị buổi tối nằm ở trên giường thời điểm, Mễ Trường Thủy liền đem giữa trưa đối Mễ phủ hứa hẹn sự cùng Tiền Thị nói. Tiền Thị nghe xong ách thanh âm, không có nghe được Tiền Thị trả lời, Mễ Trường Thủy tựa hồ cũng biết chính mình bộ dáng này không có cùng nàng thương lượng liền lén quyết định không tốt lắm. Việc này kỳ thật nếu là đổi làm là khác huynh đệ tỷ muội ta có lẽ thật sẽ không đáp ứng, nhưng là nhị muội nàng, chúng ta huynh muội hai từ nhỏ cảm tình liền tương đối hảo, ta thiếu nhị muội cũng rất nhiều, ngươi cũng biết ta nương người nọ, từ nhỏ liền cưng ta đại ca cùng ta tiểu muội, chính là ta tam đệ, ở hắn đã phát tài cưới tức phụ sau. Ta nương đối bọn họ thái độ đều so với chúng ta huynh muội hai khá hơn nhiều. Mễ Trường Thủy thở dài đem Mễ ra những cái đó sự cùng Tiền Thị nói. Ta cùng nhị muội nhất bị xem nhẹ, nhưng là ta cái này bị xem nhẹ còn xem như tốt, nương không có nhiều cha tấn ta, rốt cuộc là nhi tử, ta nhị muội nhật tử liền không dễ chịu lắm, từ nhỏ liền phải làm rất nhiều sống, nấu cơm uy gà cắt thảo, sống sờ sờ ngao đến so với ta cái này làm ca còn muốn lão, ngay cả gà chồng, ta nương đều không cho nàng gả, chờ đến ngao đến hơn 20 mới gả người, liền vì cho ta tiểu muội nhiều tích cóp điểm của hồi môn, cuối cùng còn muốn nàng lễ hỏi tới chợ. Cấp ta tiểu muội, thật vất vả gả chồng, thoát ly ta nương cùng ta tiểu muội ma chảo, kết quả sinh đứa nhỏ này lại là cái nhiều bệnh. Mễ Trường Thủy là thiệt tình đau lòng cái này muội tử, không chỉ có là bởi vì nàng khổ, còn bởi vì nàng đãi nhân chân thành. A Khang cùng đại nữ cũng có thể nói là nàng mang đại, đại nữ 5 tuổi không có nương, ta lại muốn vội vàng kiếm tiền dưỡng ra, nương là cái sẽ không giúp chúng ta, là nhị muội mỗi ngày vụng trộm không lại đây giúp ta thu thập trong nhà, lại chăm sóc này đại nữ, bằng không đại nữ không ai quản, cũng không biết có thể hay không sống đến lớn như vậy. Phần 37. Mễ Trường Thủy nói xong thở dài một tiếng, kế tiếp là một mảnh chết tiến tĩnh. Qua đã lâu, liền ở Mễ Trường Thủy thất vọng đồng thời, Tiền Thị mở miệng, này muốn ở lại là không quan hệ. Nhưng là nếu là trong nhà không đủ ăn, làm sao bây giờ? Kỳ thật việc này nếu là đổi khi khác, không như vậy nhiều ngày thai, ta cũng không phải kia khó mà nói lời nói người, nhưng là hiện tại loại này thời khắc, nơi nào gánh vác đến khởi nhiều dưỡng một người. Tiền Thị băn khoăn không phải không có đạo lý, việc này ta lại cùng nhị muội còn có nhị muội phu thương lượng một chút, nhị muội phu là cái người thành thật, chính là chúng ta không nói nói hẳn là cũng là sẽ đem giả sơn muốn ăn chuẩn bị tốt, ít nhất sẽ làm hắn no bụng. Nghe được Mễ Trường Thủy lời này, Tiền Thị ít nhất dễ chịu điểm. Nam nhân từ trước đến nay là không đương ra không biết tuổi gạo quý, cũng may vẫn là nghe đến tiếng lời nói. Mễ Trường Thủy nói nhiều ít an ủi tới rồi Tiền Thị, nhưng mà tới rồi ánh trăng lên tới chính không khi, Tiền Thị như cũ lăn qua lộn lại ngủ không được. Thẳng đến đêm khuya mới mơ mơ màng màng mà ngủ qua đi. Không trung ánh trăng như cũ trong sáng, chiếu vào đại địa thượng, mông lung ánh trăng, không biết cấp bao nhiêu người ra trong lòng bịt kín một tầng sa mỏng. Mễ Phù bởi vì cước trình mau, về đến nhà thời điểm còn chưa hoàng hôn, trong nhà một mảnh thanh lãnh, trượng phu còn không có trở về. Bạch gia là ở tại trấn trên, lại quá đến so trong thôn hảo không đến nào đi, chủ yếu cũng là vì có cái ấm sắc thuốc nhi tử. Tiến ra môn, Mễ Phủ cũng không có nghỉ ngơi nhiều một chút liền chiều nhi tử trong phòng đi. Mễ Phủ tay chân nhẹ nhàng, đi vào liền thấy được nhi tử ngủ đưa lưng về phía cửa thân ảnh, an an tĩnh tĩnh, ngủ rồi cũng không có phát ra một đinh điểm thanh âm, tựa hồ phòng trong không tồn tại người này dường như. Không có một tia nhân khí. Không có đi vào, chỉ ở cửa nhìn thoáng qua, Mễ Phủ liền lui ra tới. Ngẩng đầu nhìn một chút không trung, nơi xa là phiếm kim quang, lại một chút cũng chiếu không tới chính mình nội tâm khói mù chỗ, càng đừng nói phất đi kia phía trên tầng tầng sương mù. Giữa mày là tình cảnh bi thảm, chỉ cảm thấy nhìn không thấy tương lai, Mễ Phủ thở dài một lát liền thu thập hảo tâm tình đi nấu cơm. Mễ Phủ trượng phu Bạch Đại Nưu cả người mệt mỏi trở về, mang theo một ít ăn. Mễ Phủ tiếp nhận tay, phóng hảo đi cho hắn múc nước lau. Thế nào? Có hay không mượn đến tiền? Nhị anh em vợ nói như thế nào? Bạch Đại Ngưu không lớn ôm hy vọng địa đạo, thật sự là không có biện pháp hắn mới làm thê tử đi theo nàng nhà mẹ đẻ bên kia người vay tiền. Hắn cũng là biết thê tử ở nhà mẹ đẻ bên kia trừ bỏ nhị anh em vợ đối nàng hảo điểm, người khác cơ bản không trông cậy vào. Chỉ là hiện tại lại là thiên thai lại là thuế má, liền tính nhị anh em vợ có tâm giúp nhà mình, chỉ sợ cũng không cái kia năng lực a. Hiện tại lúc này, nhà ai còn có thể tồn được tiền. Mễ Phủ sâu kín mà thở dài, nhưng là ngữ khí vừa chuyển lại nói, nhị ca gia hiện tại cũng là không có tiền, trong nhà theo ta nhị tẩu mang đến cái kia đại nhi tử hiện tại có sống làm, những người khác đều là nhàn ở nhà, bất quá ta nhà mẹ đẻ bên kia chỗ dựa, trong thôn hơn phân nửa người đều lên núi săn thú đi, tuy rằng không có tiền, nhưng là tốt xấu có thức ăn mặn a. Đại phu không phải nói giả sơn này bệnh đến hảo hảo dưỡng sao? Ta nhị ca liền nói nếu không đem hải tử tiếp nhận qua bên kia trụ, tuy rằng không có tiền mua tốt hơn, nhưng là trên núi vài thứ kia nhưng không thể so đi mua kém. Chúng ta giả sơn chính là đi theo ta nhị ca một nhà cùng nhau ăn cũng có thể ăn thượng điểm tốt ta. Mễ Phủ càng nói càng cảm thấy cái này chủ ý hảo, ẩn ẩn chờ đợi mà nhìn Bạch Đại Ngưu. Mễ Phủ gả đến Bạch gia thời điểm tuy rằng không nhỏ, hơn 20, nhưng là tính lên, Bạch Đại Ngưu vẫn là muốn so với chính mình cái này thê tử muốn đại mười mấy tuổi. Hơn nữa biết thê tử ở nhà mẹ đẻ qua đến khổ, kết làm vợ chồng tới nay, Bạch Đại Ngưu từ trước đến nay đều là đối thê tử thập phần khoan dung, hai vợ chồng cứ việc số tuổi kém đến lớn chút, xác thật thập phần ân ái. Nếu không phải nhi tử này bệnh, Bạch gia nhật tử nguyên bản là quá đến không lầm. Bạch Đại Ngưu làm sao có thể nhìn không thấy Mễ Phủ tỏa sáng đôi mắt, chỉ là vẫn là túi đầu trầm tư trong chốc lát, việc này trước làm ta ngẫm lại. Đi nhị cứu ca trong nhà trụ nguyên bản chính là cho nhân gia thêm phiền toái. Hơn nữa chính mình nhi tử này thân thể, người bình thường là không muốn ôm cái này phiền toái. Hai vợ chồng liếc nhau, lẫn nhau đều minh bạch đối phương ý tứ, chỉ là không dễ làm nhi tử mặt nói ra, sợ thương đến hài tử. Chương 83 thu đồ ăn. Đơn sơ trên bàn cơm, Bạch Trước Lâm nhìn cha mẹ thân hai người ánh mắt giao lưu, tái nhợt trên mặt mặt vô biểu tình, túi đầu đang ăn cơm, không có ra tiếng. Bạch Trước Lâm tuổi còn nhỏ, lại thập phần thông tuệ, rất nhỏ liền hiểu chuyện, có thể tính làm là ông trời ở cướp đoạt đi hắn khỏe mạnh đồng thời rồi lại cho hắn trí tuệ. Giả Sơn, vừa mới cha mẹ lời nói ngươi nghe được đi. Ngươi thấy thế nào? Có nghĩ đi nhị cứu cứu gia chủ một thời gian? Bạch Đại Ngưu nghĩ tới nhi tử sớm tuệ, vẫn là quay đầu chiều nhi tử dò hỏi khởi hắn ý kiến tới. Giả Sơn nguyên danh là kêu Bạch Trước Lâm, nhưng là bởi vì từ nhỏ thân thể mang bệnh, thân thể gầy yếu, vì có thể làm hài tử khỏe mạnh lớn lên, liền lấy Giả Sơn cái này nhũ danh. Bạch Trước Lâm từ trong chén ngẩng đầu lên, ta muốn đi. Bạch Đại Ngưu nghe vậy, sờ sờ Bạch Trước Lâm đầu, hành, kia cha quá hai ngày đi tìm ngươi nhị cứu cứu thương lượng một chút. Thấy nhi tử nguyện ý đi, Bạch Đại Ngưu trong lòng đã vui mừng lại lo lắng. Giả Sơn bởi vì từ nhỏ thể nhược, cùng bạn cùng lứa tuổi liền chơi không tới, bị khi dễ đảo không đến mức, chỉ là khác tiểu hài tử leo cây đào tổ chim, xuống nước chào cá, này đó hắn đều không thể làm, chỉ có thể xa xa mà nhìn, thời gian dài, không cần người khác xa lánh hắn, Giả Sơn chính mình đều cảm thấy dung nhập không đi vào các bạn nhỏ. Bởi vậy Giả Sơn từ nhỏ liền không muốn ra cửa, hiện tại thế nhưng chính mình muốn đi cứu cứu ra, đây cũng là làm hắn thực ngoài ý muốn. Nhưng lo lắng chính là, Giả Sơn thân thể không tốt, nhị anh em vợ đối chính mình nhi tử chính là lại hảo cũng không có khả năng giống chính mình giống nhau làm tốt lắm. Trong lòng lại hỉ lại ưu, Bạch Đại Ngưu này bữa cơm ăn thật sự hụt hẫng. Mễ Lan Nhi đi theo Mễ Trường Thủy lên núi, được đến một con thỏ. Nguyên bản cho rằng hai con thỏ sẽ đánh lên tới, không nghĩ tới ở chung hai ngày đều rất hòa thuận, như thế Mễ Lan Nhi cứ yên tâm nhiều. Nương, chúng ta đi cụ bà ra. Tiểu hổ lôi kéo đại hổ một bên chạy biên quay đầu lại cùng Mễ Lan Nhi nói. Mễ Lan Nhi nhìn tiểu hổ hoang mang rối loạn mà bóng dáng, lâm vào trầm tư, này tiểu quỷ là có chuyện gì gạt chính mình. Đi theo bọn họ phía sau, Mễ Lan Nhi nhìn hai người vào vương lao thái thái sân mới xoay người đi vào, hai nhà ly đến gần, nhưng ở cái này thời kỳ không đại biểu liền không có nguy hiểm. Vừa muốn đóng cửa lại, một cái vội vàng thanh âm liền truyền đến, đại muội tử, trước không vội đóng cửa. Mễ Lan Nhi động tác một đốn, liền thấy rõ người đến là ai, Mễ Gia Khang bằng hữu Trần Mậu Tài. Trần đại ca có chuyện gì? Mễ Lan Nhi trong lòng có điểm đế, hai người chi gian giao thoa đơn giản chính là mua bán đồ ăn quan hệ. Trần Mậu Tài tay không tự chủ được mà muốn bỏ đầu, chỉ cao một chút, có thể là phát hiện cái này động tác có điểm đốc, thực mau liền lại buông tay tới. Đại muội tử, ta là tới mua đồ ăn. Mấy ngày này như thế nào không thấy ngươi thượng trấn trên bán đồ ăn đâu? Trần Mậu Tài khôi phục đứng đắn sắc mặt dò hỏi. Mễ Lan Nhi kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Chúng ta cái này tiểu viện liền như vậy bàn tay đại, có thể loại được nhiều ít đồ ăn à. Hơn nữa hiện tại lại đã không có nước mưa, chính mình ăn đều không đủ đâu, càng đừng nói đi bán. Nghe xong Mễ Lan Nhi nói, Trần Mậu Tài có điểm nóng nảy, lót chân muốn nhìn xem bên trong, vẫn là không quá tin tưởng, không thể nào. Mễ Lan Nhi nhìn đến hắn nhìn trộm bên trong, sắc mặt không tốt lắm, chính mình bước ra tới một bước, đem phía sau môn quan kín mít, hài tử cha không ở nhà, Trần Đại ca vẫn là không cần đi vào hảo. Thật là bởi vì trong nhà không có nam nhân sao. Trần Mậu Tài đối Mễ Lan Nhi đóng cửa động tác thực không cao hứng, lại bởi vì tìm không thấy đồ ăn nguyên trong lòng bực bội, tức giận nói liền nói ra khẩu. Nói xong, Trần Mậu Tài cũng cảm thấy không tốt lắm, như vậy đi, ngươi có bao nhiêu đồ ăn đều hảo, trước bán cho ta, cái này giá sự hảo thương lượng, hiện tại cái này thời kỳ đồ ăn tuy rằng quý, nhưng cũng không phải dù ra giá cũng không có người bán, chỉ là muốn đi tìm nói phiền toái một chút, ta không muốn bỏ gần tìm xa. Sắc thật không có, tin hay không từ ngươi. Mễ Lan Nhi cau mày không vui địa đạo, nhưng nghĩ vậy là Mễ Gia Khang giới thiệu, không nghĩ bởi vì chính mình mà bị thương bọn họ chi gian hữu nghị, Mễ Lan Nhi vẫn là nghĩ ra một cái chiết trung biện pháp tới. Nhà ta là không có, bất quá ta biết chúng ta thôn vẫn là có mấy nhà người bây giờ còn có đồ ăn loại, ta đem bọn họ giới thiệu cho ngươi đi, rốt cuộc ngươi cùng ta ca là bằng hữu, ta cũng không nghĩ làm ngươi khó làm, nếu là nhà ta có lời nói ta liền cho ngươi, ai không yêu bạc không phải. Mễ Lan Nhi lời này xuống dưới, Trần Mậu Tài sắc mặt buông lỏng, nói chính là, kia phiền toái ngươi chờ hạ mang ta đi. Trần Mậu Tài biết chính mình vừa mới thái độ cũng không tốt lắm, nhưng là xin lỗi nói chung quy nói không nên lời, chỉ là thái độ hảo chút. Không nghĩ Mễ Lan Nhi lại nói, cái này ta đảo không có biện pháp, bất quá ta biết ai có thể mang ngươi đi. Mễ Lan Nhi nói, xoay người tướng môn cấp hóa, trước Trần Mậu Tài một bước đi ra ngoài. Trần Mậu Tài trong lòng nghi hoặc, lại vẫn là đi theo Mễ Lan Nhi phía sau đi. Không đi hai bước, hai người liền ở Mao Thẩm cửa nhà dừng lại. Mao Thẩm ra đại môn rộng mở, liếc mắt một cái liền nhìn đến bên trong ở soát nồi rửa chén Mao Thẩm tức phụ. Đại Thánh Nương, thím ở nhà sao? Mễ Lan Nhi đi đến trước cửa, Đại Thánh Nương còn không có phát giác, hô một tiếng. Đại Thánh Nương quay đầu vừa thấy, là Mễ Lan Nhi, lại cẩn thận vừa thấy, phát hiện Mễ Lan Nhi phía sau còn đứng cái nam nhân, trong lòng kinh ngạc một chút, xoa xoa tay đứng lên, chiều Mễ Lan Nhi đi đến. Không ở nhà đâu, Lan muội tử, ngươi tìm ta nương chuyện gì? Đại Thánh Nương lơ đãng mà đánh giá Mễ Lan Nhi phía sau người nọ, trong lòng kinh ngạc lại bắt quái, nhịn xuống lòng hiếu kỳ, Đại Thánh Nương nhìn Mễ Lan Nhi hỏi. Mễ Lan Nhi tránh ra thân mình, cấp Đại Thánh Nương giới thiệu Trần Mậu Tài, đây là ta ca một cái bằng hữu, lại đây thu đồ ăn, tẩu tử, ngươi xem chúng ta thôn nhà ai là có loại đồ ăn, có thể hay không dẫn hắn đi xem một chút. Nghe được có người chuyên môn tới cửa thu đồ ăn, Đại Thánh Nương trong lòng vui vẻ, vội vàng chiều Trần Mậu Tài nhiệt tình mà cười nói, muốn thu đồ ăn à. Nhà của chúng ta có, nếu là không đủ nói ta mang ngươi đi, chúng ta thôn hiện tại cũng chỉ có chúng ta mấy nhà loại đến ra đồ ăn. Thật sự có. Trần Mậu Tài lại xác nhận một lần, tới, làm ta nhìn xem trước. Trần Mậu Tài nghe được Đại Thánh Nương nói vội vàng nói, hắn mấy ngày nay nhưng bị quản gia thúc giục đến quần đều phải rớt. Mễ Lan Nhi nhân cơ hội nói, vậy giao cho ngươi tẩu tử, ta đi về trước. Đại Thánh Nương tuy rằng bởi vì Đại Thánh được đến quá Mễ Lan Nhi trợ giúp, nhưng là Mễ Lan Nhi mới vừa mang theo Trần Mậu Tài tới thời điểm, nàng trong lòng vẫn là ẩn ẩn đối hai người quan hệ có điều hoài nghi, bất quá hiện tại xem Mễ Lan Nhi cấp hừng hực mà đi rồi. Tựa hồ thật đúng là cùng Trần Mậu Tài không phải rất quen thuộc, trong lòng nghi ngờ đánh mất. Trần Mậu Tài đối Mễ Lan Nhi này cách làm lại là không cao hứng, hắn lại không phải hồng thủy mãnh thú, đáng giá chạy nhanh như vậy sao? Liên tính trong nhà nàng có điểm đồ ăn, nhưng là lại không phải nhất định liền nhà nàng có, hắn còn không hiếm lạ đâu. Trần Mậu Tài trong lòng nói thầm vài câu, mới ở Đại Thánh Nương dẫn dắt đi xuống xem nhà bọn họ đồ ăn. Một bên đi vào, Đại Thánh Nương trong miệng còn chiều trong phòng tê, hai tử cha hắn, mau ra đây. Có người tới mua đồ ăn. Mang theo người còn không có tiến phòng bếp, Đại Thánh cha hoang mang rối loạn mà ra tới, đầu năm nay tránh hai tiền không dễ dàng, tự nhiên không nghĩ dễ dàng buông tha. Hai phu thê mang theo người tiến phòng bếp đi xem mới vừa trích không lâu đồ ăn, hơi mang sốt ruột cùng hưng phấn mà hỏi, Trần huynh đệ, ngươi xem này đồ ăn thế nào? Hiện tại đồ ăn nhưng không dễ dàng loại A. Nhà của chúng ta chính là vài thiên không ăn đến đồ ăn, ngươi xem này đồ ăn giá cả không thể thấp đi. Nhìn trước mắt mấy bó đồ ăn, Trần Mậu Tài nhíu nhíu mày, còn có khác sao? Liên điểm này đồ ăn không được việc a. Nhà của chúng ta là đã không có, bất quá có mấy nhà nhận thức, không biết có hay không. Ta dẫn ngươi đi xem đi. Đại Thánh Nương cũng là cái nhiệt tâm, xung phong nhận việc địa đạo. Hành hành, kia mang ta đi. Trần Mậu Tài nôn nóng địa đạo, nếu là lại thu không đến đồ ăn, chính mình này phân sống được ném. Hảo. Đại Thánh Nương đồng ý, mắt thấy Trần Mậu Tài đi vội vã ở chính mình phía trước, lại vội vàng chiều hắn hỏi. Chúng ta đây này đó còn muốn sao? Muốn muốn, đương nhiên muốn. Trần Mậu Tài dừng lại bước chân quay đầu nói, chờ hạ ta lại gọi người tới thu sao? Gấp cái gì? Nghe vậy, Đại Thánh Nương hỉ không thắng thu, tuy rằng tiền không nhiều ít, nhưng là nhiều ít là cái tiền thu. Trần Mậu Tài ở Đại Thánh Nương dẫn dắt hạ, một nhà mà gõ khai trong thôn trồng rau người môn. Cuối cùng trở về kêu người dùng xe kéo trở về, Đại Thánh Nương không chỉ có bán đồ ăn còn phải mấy cái vất vả tiền. Phần 38 Chương 84 tới cửa đoạt lương. Mễ phủ vợ chồng thương lượng xong, bận việc 2 ngày, hai vợ chồng mới dẫn theo tay lễ đến mẹ trưởng thủy ra tới. Cấp mễ phủ hai vợ chồng mở cửa chính là tiền thị, mới vừa mở cửa nhìn thấy người tới thời điểm, tiền thị là sửng sốt một chút, bất quá thực mau phản ứng lại đây hai vợ chồng là tới làm gì, vội vàng nên nói, A phủ tới, mau mau, tiến vào, ngươi nhị ca đi ra ngoài, hẳn là mau trở lại. Mễ trưởng thủy đi cấp phía trước chộp tới gà rừng tìm ăn đi. Đây cũng là bị Mễ Lan Nhi dẫn dắt, không lập tức liền đem bắt được mấy chỉ gà rừng cấp làm thịt. Mễ phủ cùng Bạch Đại Ngưu đi theo tiền thị đi vào nhà chính, tiền thị tiếp đón bọn họ ngồi xuống, các ngươi chưa ngồi, ta đi cho các ngươi đảo điểm nước. Ở hiện tại cái này thời kỳ, thủy cũng là giống nhau chân quý đồ vật, Mễ phủ vội muốn đứng lên, bị Bạch Đại Ngưu kiềm chế. Chờ tiền thị đi vào, Mễ phủ oán trách mà nhìn về phía Bạch Đại Ngưu, ngươi như thế nào không cho ta gọi lại tẩu tử. Tuy rằng lâu không trời mưa. Hiện tại sắc thật thiếu thủy, nhưng là còn không đến mức thiếu chúng ta một ngụm nước uống, thân thích chi gian quá mức khách khí ngược lại bị thương cảm tình. Bạch Đại Ngưu tận tình khuyên bảo mà giải thích nói. Mễ phủ há miệng thở dốc, còn muốn nói gì, tiền thị đã đổ nước vào được. Mễ phủ vẫn là tiếp nhận tiền thị đưa qua chén. Các ngươi tới là vì giả sơn sự đi. Ngươi nhị ca cùng ta đã nói rồi, tính toán khi nào đem giả sơn đưa lại đây. Tiền thị quan tâm hỏi. Tiền thị bồi mễ phủ hai vợ chồng nói chuyện. Mễ Lan Nhi thì tại gia bận việc tới rồi giữa trưa, qua buổi trưa lại không đợi đến hai cái tiểu quỷ trở về. Trong lòng nói thầm, đây là liền ra đều không trở về. Một bên ở trong lòng nghĩ, biên quan tới cửa, hướng tới Vương lão thái thái ra đi. Gõ khai Vương lão thái môn, lão nhân gia cũng là dở khóc dở cười mà nhìn nàng, cười nói, ta đang chuẩn bị đi theo ngươi nói một tiếng, làm hai hải tử giữa chưa lưu lại nơi này đâu. Mễ Lan Nhi có điểm ngượng ngùng, đôi mắt lướt qua Vương lão thái thái trong chiều nhìn lại, bọn họ người đâu? Chơi về đến nhà đều không trở về. Lúc này Mễ Lan Nhi thân thiết mà cảm nhận được nàng khi còn nhỏ ở bên ngoài chơi đến cơm đều không ăn, sau đó bị mãi mãi nắm lỗ thai trở về khi nàng lão nhân ra cái loại này cảm thụ. Cho nên Mễ Lan Nhi cũng không có muốn mắng hai cái tiểu hài tử ý tứ. Tiểu hài tử sao? Thực bình thường, khiến cho bọn họ tiếp tục chơi đi, chờ hạ giữa trưa ta dẫn bọn hắn ngủ, cơm trưa ta đã cho bọn hắn ăn qua. Vương lão thái thập phần tích cực mà cùng Mễ Lan Nhi nói, nhìn ra được tới lão nhân ra là thiệt tình yêu thương kia hai cái tiểu quỷ. Chẳng qua lại là yêu thương, nàng rốt cuộc không phải kia hai cái tiểu quỷ thân nhân, Mễ Lan Nhi cảm thấy không nên làm cho bọn họ trở thành Vương lão thái thái gánh nặng, bởi vì vốn dĩ liền không phải bọn họ trách nhiệm, nếu là ở ngày thường kia còn hảo, một đốn hai đốn không có gì, nhưng là hiện tại là phi thường thời kỳ, một đốn hai đốn có đôi khi thậm chí có thể cứu người một mạng. Đã chơi ban ngày, đến đi trở về, ngày mai lại làm cho bọn họ lại đây chơi đi. Mễ Lan Nhi đi theo Vương lão thái đi vào, liếc mắt một cái liền nhìn đến góc tường ngồi xổm kia hai đống. Hơn nữa lão nhân gia tuổi cũng lớn, hai tiểu hài tử lại đây chơi nàng khẳng định sẽ không yên tâm, sợ tiểu hài tử bị thương, cũng nhìn chằm chằm sáng sớm thượng đi. Kia đối nàng một cái 6-70 tuổi lão nhân gia tới nói chính là kiện thập phần phí tinh lực sự. Tiểu hổ cùng đại hổ ngồi xổm góc tường, bên kia là Vương lão thái loại khô đồ ăn, còn không có rửa sạch rớt, sớm tại nghe được Mễ Lan Nhi thanh âm khi, hai người liền sột sột soạt soạt, chủ yếu là tiểu hổ, chờ đến Mễ Lan Nhi đi vào tới thời điểm, hắn đã khôi phục nguyên dạng. Nương! Tiểu hổ ở Mễ Lan Nhi tới gần này khối tiểu thái mà trước liền trước đứng lên. Tiểu hổ chính mình đứng lên, thấy đại hổ còn ngồi xổm, vội vàng lôi kéo hắn lên. Nương, chúng ta về nhà. Tiểu hổ đi đến Mễ Lan Nhi trước mặt, kéo kéo Mễ Lan Nhi tay háo, đối Mễ Lan Nhi nói. Mễ Lan Nhi nhướng mày, lại nghiêng đi thân mình đối với Vương Lao Thái, đối tiểu hổ nói. Các ngươi phiền toái cụ bà sáng sớm thượng, hẳn là đối cụ bà nói cái gì? Tiểu hồ lập tức hiểu ý, xoay người, thập phần có nề nếp nghiêm túc mà chiều Vương lão thái nói lời cảm tạ nói, cảm ơn cụ bà hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai lại đến tìm ngài chơi. Vương lão thái cười ha hả, hảo, ngày mai lại đến. Mẫu tử tam cáo từ trở về, cấp hai hài tử thu thập một chút giường, liền mang theo bọn họ nằm xuống ngủ. Mễ Lan Nhi nguyên bản không có cái này thói quen, nhưng là đi tới nơi này. Cái này thói quen mới dần dần hình thành. Mỗi ngày sáng sớm liền rời giường, đối tiền thị các nàng tới nói có lẽ còn đã muộn, đối Mễ Lan Nhi tới nói lại là quá sớm, hơn nữa cùng nhau giường liền làm việc, vội lâu như vậy, lại mệt lại vây, không thể tránh né giữa trưa đến nghỉ ngơi một chút. Thời tiết trong sáng, mặt ngoài tựa hồ một mảnh an tường yên lặng, nội địa lại bắt đầu trở nên vỡ nát. Tần gia Tần Trịnh thị mới vừa mở ra môn, một cái phụ nhân liền chiều nàng đánh tới, nha đầu chết tiệt kia. Gả cho người ngay cả nhà mẹ đẻ người đều không nhận. Lâu như vậy cũng không thấy ngươi trở về một chuyến. Có phải hay không liền ngươi lão nương đã chết ngươi cũng không quay về. Khó trách nhân gia tổng nói con gái gả chồng như nước đổ đi, liền biết các ngươi này đó nha đầu chết tiệt kia là dựa vào không được. Trịnh thị hùng hùng hổ hổ, đẩy ra Tần Trịnh thị. Trịnh thị vừa thấy là nàng nương, mặt trắng một chút, thực mau liền thẳng thắn sống lưng, ngựa khi chán ghét nói, ngươi tới làm gì? Muốn đổ vật nói không có cửa đâu. Tần Trịnh thị nhắm mắt theo đuôi mà đi theo nàng nương, Trịnh thị tắc như là ở chính mình ra dường như, nhìn đông nhìn tây, tựa hồ nếu là tìm được rồi cái gì thứ tốt là có thể tùy tay lấy về đi dường như. Đối theo sát ở sau người nữ nhi, Trịnh thị cũng một chút không thèm để ý, nghe được Tần Trịnh thị nói, nàng dừng bước chân, như thế nào? Ngươi đệ đệ đều phải chết đói, ngươi có phải hay không mặc kệ? Trịnh thị ánh mắt hung ác, nhìn tựa hồ không phải chính mình nữ nhi, mà là kẻ thù. Đúng vậy, không có cửa đâu. Ta dựa vào cái gì cho không các ngươi, ta đã không nợ các ngươi cái gì. Tần Trịnh thị cũng giải khởi bắt tới, nằm trên mặt đất không đứng dậy. Trịnh thị híp lại mắt, nhìn chính mình trước mắt lăn lộn la lối khóc lóc nữ nhi. Mấy năm nay cái này nữ nhi là càng ngày càng thoát ly chính mình lòng bàn tay. Trước kia ở nhà mẹ đẻ đãi gả thời điểm chính là chịu thương chịu khó, bị chính mình đánh chửi cũng là việc nhà sự, nhưng là gả cho người lúc sau, càng ngày càng khó làm. Ngươi không cho. Ta giữa ngươi cái này bồi tiền hóa mười mấy năm. Ngươi cho rằng ngươi không cho liền xong việc. Trịnh thị mới mặc kệ Tần Trịnh thị la lối khóc lóc đâu, hướng tới phòng bếp liền tiến lên. Tần Trịnh thị thấy thế, nhanh như chớp ngay tại chỗ thượng bò dậy, hướng tới nàng nương bóng dáng thét chói tai hô, ngươi đứng lại đó cho ta. Têu to, người liền hướng tới Trịnh thị đánh tới, hai mẹ con phát gục trên mặt đất, nháy mắt liền nằm đánh lên. Tần Trịnh thị rốt cuộc nộ điểm, nơi nào là nàng nương đối thủ, thực mau liền rơi xuống hạ phòng, bị nàng nương lôi kéo tóc đẻ ở trên mặt đất, phiên thiên ngươi, cho rằng gả chồng ta liền thu thập không được ngươi. Lão bất tử, chờ tới phúc trở về ngươi nhất định phải chết, xem hắn không đánh chết ngươi. Tần Trịnh thị bị đè ở trên mặt đất, áp đều biến hình, vẫn là hung tận địa đạo. Nàng uy hiếp tựa hồ khởi tới rồi điểm tác dụng, Trịnh thị bóp tay nàng tạm dừng ở, trong lòng cũng kỳ quái, đánh lâu như vậy cũng không thấy một người ra tới. Chương 85 lịch sử tổng ở tái diễn. Nếu không phải vừa mới bị Tần Trịnh thị phát gục, nàng cũng không dám ở con rể ra đánh người, tuy rằng gả cho người sau, cái này từ trước đến nay nhẫn nhục chịu đựng nữ nhi thay đổi, nhưng là còn chưa từng có phản kháng đến như vậy kịch liệt quá, bằng không nàng cũng sẽ không bị chọc giận. Trịnh thị trong lòng quay cuồng, thủ hạ động tác lại không hề khách khí, còn miệt thị mà cười khẽ, ta đánh ngươi làm sao vậy? Ta sinh ngươi giữa ngươi, còn đánh nữa thôi đến ngươi. Ngươi chính là đi nha môn cáo ta, quan lão gia đều sẽ không nói ta sai. Ta xem ngươi chính là một đốn không đánh, ra liền ngứa. Tần Trịnh thị bị nàng nương hảo đánh một đốn, hung hăng mà trừng mắt Trịnh thị ở phòng bếp tìm kiếm đồ vật bóng dáng, nhớ tới lần trước đánh nhau, nàng cũng là bị Mễ Lan Nhi đè nặng đánh, kia sợi khí còn bị đè nén ở trong lòng, vẫn luôn không có tan đi. Như vậy nghĩ, Tần Trịnh thị mắt thấy Trịnh thị liền phải phiên đến lu gạo phụ cận, lu gạo không có đồ vật, nhưng là lu gạo hạ có a. Tầm mắt không có rời đi Trịnh thị, đôi mắt nhỏ dọc chuyển, lập tức từ trên mặt đất bò lên, đi đến Trịnh thị phía sau, hừ một tiếng nói, nhà của chúng ta có thể ăn này trận đã ăn xong rồi, bằng không ngươi cho rằng nhà của chúng ta vì cái gì không ai ở. Đều đi ra ngoài tìm ăn. Ra vẻ chẳng hề để ý mà nói, Trịnh thị nghe được nàng lời nói, rõ ràng không tin, lão nương ăn mẹ so ngươi ăn muối còn muốn nhiều, ngươi tưởng ăn giả, đừng nghĩ lừa gạt lão nương. Tần Trịnh thị thấy nàng nương một chút không tin, quay đầu muốn tiếp tục đi tìm, vội vàng nói, nhà của chúng ta là thừa điểm ăn, nhưng là tất cả đều bị ta bà thu lên, bất quá ta nhưng thật ra biết nơi nào có ăn. Trịnh thị bán tín bán nghi mà dừng lại muốn xúc lên lu gạo cái nắp tay nhìn Tần Trịnh thị liếc mắt một cái, đánh giá nàng, phân rõ nàng lời nói là thật là giả. Tần Trịnh thị ra vẻ chấn định, quay đầu đi, không tin liền tính, dù sao ta không có hại. Hừ, muốn thực sự có ăn, ngươi cái tiện nhân sẽ nói cho ta. Tìm chính mình đi tìm. Trịnh thị bóp eo chụp phủi Tần Trịnh thị bả vai. Tần Trịnh thị trốn tránh Trịnh thị chụp đánh, một bên tức muốn hộp máu nói, ngươi nếu không tin liền tính, đánh ta làm cái gì? Thật sự. Tần Trịnh thị như vậy vừa nói, Trịnh thị ngược lại có vài phần tin. Đương nhiên. Tần Trịnh thị không kiên nhẫn mà nhìn Trịnh thị, đáy mắt còn hiện lên một tia hận ý, là ta để muội ra, nàng không phải mang theo hai cái tiểu hài tử dọn ra đi sao? Ở tại chúng ta nhà cũ, còn loại rất nhiều đồ ăn, phía trước chọn đồ ăn đi trấn trên bán, sinh ý không biết thật tốt. Nói, Tần Trịnh thị trên mặt hiện lên vài phần ghen ghét. Trịnh thị mang theo điểm trần chờ hỏi ngược lại, bán đồ ăn mà thôi. Có như vậy hảo kiếm sao? Ai? Tần Trịnh thị liền kém chụp đùi bảo đảm, hiện tại cùng phía trước có thể so sánh sao? Hiện tại lúc này, ông trời không mưa, thủy cũng chưa đến uống, nơi nào dễ dàng như vậy trồng rau. Hiện tại đồ ăn liền sợ so thịt còn quý đâu. Trịnh thị vừa nghe há hốc mồm, so thịt quý. Nhà bọn họ đã thật lâu không có ăn thịt, nào biết đâu rằng a. Trịnh thị mê mê hoặc hoặc mà muốn đi ra đi, tới rồi cửa thời điểm, đôi mắt bị ánh nắng một thứ, phục hồi tinh thần lại. Tần Trịnh thị nguyên bản nhẹ nhàng thở ra, ai ngờ Trịnh thị đột nhiên xoay người lại, hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lập tức hướng tới lu gạo đi đến. Nàng còn không có tới kịp ngăn cản, Trịnh thị cũng không có xốc lên cái nắp, trực tiếp dịch khai lu gạo, xốc lên ban đầu lót lu gạo tấm ván gỗ, liếc mắt một cái liền thấy được phía dưới hố, bên trong ẩn giấu mấy cái tiểu lu. Trịnh thị quay đầu lại trừng mắt nhìn Tần Trịnh thị liếc mắt một cái, vừa muốn dọn ra bình, Tần Trịnh thị liền vọt lại đây, dừng tay, lão ngược bà. Không có phòng bị, Trịnh thị lập tức bị phát gục, nàng này một động tác liền giống như ở sói đói trong miệng đoạt thực. Tần Trịnh thị sao có thể dễ dàng làm nàng lấy đi, phát ngoan, lại đoạt tiên cơ, lúc trước kia một trận nhưng đòi lại vốn dĩ. Ở không có gì người chú ý tới cái này thôn xóm nhỏ một góc, vốn là huyết thống quan hệ hai mẹ con nắm đánh vào cùng nhau, hận không thể đem đối phương thọc chết. Tần Trịnh thị ở Trịnh thị thủ hạ dần dần lại rơi xuống hạ phòng, lúc này đây, hai mẹ con đều phi đầu tán phát, quần áo trên mặt đất lau rồi lại lau. Tần Trịnh thị đè nặng Trịnh thị, hướng tới phòng bếp phía sau cửa hô, thằng nhóc chết tiệt, còn không qua tới hỗ trợ. Có phải hay không muốn xem người khác đem đồ vật lấy đi? Tưởng đói chết sao? Phía sau cửa một cái 6-7 tuổi tiểu hài tử co rúm mà đi ra, rõ ràng là Tần Trịnh thị nhi tử. nương, như thế nào làm? Nhìn đến trước mắt đánh nhau cảnh tượng, Tần Tam Mao nói chuyện đều nói lắp. Tần Trịnh Thị đối cái này không bắt mắt nhi tử thật là hận sắt không thành thép, bên kia không phải có căn gậy gỗ sao? Lấy lại đây. Trịnh Thị vừa nghe, phẫn nộ nói, ngươi dám. Ngươi cái tiện nhân, ngươi mẹ ruột đều dám đánh, sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Thiên lôi đánh xuống. Tần Trịnh Thị nghiến răng nghiến lợi nói, cùng với đói chết, còn không bằng được chết một cách thống khoái điểm. Bên này tình hình chiến đấu kịch liệt, Tần Tam Mao kéo cùng gậy gỗ lại đi được chậm gì gì. Tần Trịnh Thị xem đến muốn đánh người, cũng may ở Trịnh Thị một cái tắt muốn huy lại đây thời điểm, nàng bắt được gậy gỗ, đem Trịnh Thị đánh đến hoa hoa kêu, vội vàng mà thoát đi Tần ra. Chạy đến cửa Trịnh Thị còn không quên hướng tới Tần ra nhổ nước miếng, tiện nhân, ngươi cấp lao nương chờ, ngươi như vậy lòng lang dạ sói đồ vật sớm hay muộn đến bị ông trời thu. Tần Trịnh Thị mệt đến thở hừng hộp, nghe được lời như vậy, xử gậy gỗ, khu một ngụm đàm, hướng tới cửa phun đi, ta phi. Ông trời muốn thu cũng là thu ngươi cái này lao yêu bà trước. Đồ vật không bị cướp đi, lại nghĩ đến chính mình nói cho Trịnh Thị chuyện đó, Tần Trịnh Thị đầu bù tóc rối, tâm tình thế nhưng cũng không tồi. Phần 39. Quay đầu lại, không thấy Tần Tam Mao, lại chiều phòng bếp đi rồi hai bước, Tần Tam Mao chính ghé vào lu gạo bên, từ vừa mới Trịnh Thị móc ra tới cái kia bình đảo đồ vật ăn. Ăn ăn ăn, cũng chỉ biết ăn, vừa mới lao nương thiếu chút nữa bị đánh chết cũng không thấy ra tới hỗ trợ một chút, dưỡng ngươi cái này lười quỷ có ích lợi gì. Tần Trịnh Thị ba bước cũng làm hai bước, đứng ở Tần Tam Mao phía sau nắm lỗ thai hắn liền mắng lên. Tần Tam Mao tê dần, lập tức buông ra trong lòng lực bình, bị Tần Trịnh Thị dẫn theo lỗ thai đứng lên. Một màn này cùng vừa mới Tần Trịnh Thị cùng nàng nương tư đánh dữ dội tương tự. Chẳng qua Trịnh Thị là trọng nam khinh nữ, Tần Trịnh Thị còn lại là nam nữ đều chẳng phân biệt. Mễ Lan Nhi mang theo hải tử về đến nhà, cho chính mình cùng hai đứa nhỏ đơn giản lau một chút liền lên giường nghỉ ngơi, hồn không biết có nhân họa thủy đồng dẫn tới nàng bên này. Này một phương an tĩnh tường hòa, cùng bên ngoài vất vả tìm ăn hình người thành tiên minh đối lập. Chương 86 cố làm ra vẻ. Mễ Trường Thủy cùng hai cái nhi tử một hồi về đến nhà, liền thấy được ngồi ở nhà chính mẹ phụ vợ chồng, một chút cũng không ngoại ý muốn bọn họ đã đến, cùng chính mình phỏng chừng thời gian sắp xỉ. Mễ Trường Thủy xoa xoa tay, đem sọt đưa cho Mễ Gia Phúc, tiến nhà chính đi. Mễ Gia Phúc cùng Mễ Gia Khang hai mặt nhìn nhau, thấy Mễ Gia Khang vẻ mặt mê hoặc, Mễ Gia Phúc ánh mắt ý bảo Mễ Gia Khang hướng tới phòng bếp đi. Thấy thế, Mễ Gia Khang nhướng mày, theo sau. Nhị cô trưởng lại đây sự ngươi biết. Mễ Gia Khang cũng không có ý gì khác, chỉ là đơn thuần hỏi một tiếng mà thôi. Hắn đối Mễ Phủ cảm tình càng lớn với đối Mễ Dung, Mễ Phủ đối hắn cùng muội muội chiếu cố hắn vẫn luôn ghi tạc trong lòng, như thế nào sẽ không rõ ràng lắm. Nay phiên hành động chỉ là mang theo đối chính mình nhị cô quan tâm mà thôi. Là vì nhị cô nhi tử sự. Mễ Gia Phúc cong eo phóng sọt, từ bên trong đem nhặt được khô quắt quả dại tử, còn có một ít rau dại đem ra, biên trực tiếp cùng Mễ Gia Khang giải thích nói. Giả Sơn làm sao vậy? Mễ Gia Khang dừng lại động tác, kinh ngạc quay đầu nói. Lần trước nhị cô lại đây hắn từ nàng hàm sầu mặt mày liền nhìn ra tới nhị cô có việc, chẳng qua ngày đó quá mệt mỏi, lại vội, hơn nữa nhị cô thực mau liền đi rồi. Hắn liền quay đầu liền đem việc này cấp đã quên. Mễ Gia Phúc thẳng nổi lên eo, đem trống không sọt quải hồi trên tường, nghe mẹ ta nói là bởi vì ăn đến không tốt, nguyên bản mau tốt, thân thể ngược lại biến kém. Nhà của chúng ta hiện tại chỗ rửa không phải thường xuyên lên núi săn thú sao. Tuy rằng không có mỗi ngày ăn thịt, nhưng nhiều ít có điểm nước luộc. Trao ý tứ chính là làm Giả Sơn lại đây, cùng chúng ta cùng nhau ăn, tốt xấu có thể dính điểm du mạt. Mễ Gia Khang nghe Mễ Gia Phúc nói xong, vẫn luôn thật lâu không có ngôn ngữ. Nhìn Mễ Gia Khang tựa hồ suy nghĩ cái gì, Mễ Gia Phúc lấy quá hắn sọn, cho hắn thu thập hảo, phóng hảo, nâng lên vừa mới đặt ở bếp thượng mấy cái khô quắt trái cây, vô vô bờ vai của hắn, ta đi ra ngoài một chút, chờ hạ ta nương nếu là hỏi ngươi cùng nàng nói một tiếng. Nói xong cũng không có quản Mễ Gia Khang có hay không trả lời, liền vui sướng mà đi rồi. Mễ Gia Khang bị hắn chụp một chút, đã lấy lại tinh thần, nhìn hắn bóng dáng đều lộ ra vui sướng, suy một tiếng. Cầm đi trái cây Mễ Gia Phúc xuyên qua mấy cái ngõ nhỏ, thực mau xuất hiện ở một cái có điểm lùi bại phòng ở trước. Gõ vài cái, thực màn chập hai. Thấy rõ tới mở cửa người, Mễ Gia Phúc khẽ nhếch khỏe miệng có một cái chớp mắt cứng đờ, thực mau liền lại khôi phục bình thường, cây cột, ở nhà A. Ăn không ăn trái cây. Ta mới từ trên núi tìm tới, có điểm toan, bất quá còn khá tốt ăn. Cây cột, là ai A? Một thanh âm từ bên trong truyền đến, không phải Mễ Gia Phúc đều kỳ vọng. Cây cột nhìn Mễ Gia Phúc đưa qua trái cây, tưởng lấy lại không dám lấy. Là Gia Phúc ca ca. Là Gia Phúc ca. Người nọ hiển nhiên nghe được, lại hô, tiến vào ngồi ngồi a. Thím, ta lại đây đưa mấy cái trái cây, liền không đi vào, trong nhà còn có việc đâu. Qua lâu như vậy còn không có nghe được muốn nghe đến cái kia thanh âm, Mễ Gia Phúc cũng không nhiều lắm để lại. Mễ Gia Phúc toàn bộ đem trong tay trái cây đưa cho cây cột, cho ngươi tỉ tỉ lưu hai cái. Nói xong, Mễ Gia Phúc lỗ thai có điểm hồng, lại dường như chỉ là lơ đãng nhắc tới mà thôi. Cây cột đã 9 tuổi, nghe hiểu được lời nói, nghe được Mễ Gia Phúc nói, quay đầu liền trong chiều kêu, đại tỉ, Gia Phúc ca tới cấp ngươi mang đồ tới. Mễ Gia Phúc đã đi rồi vài bước, nghe được cây cột kêu gọi, dưới chân thiếu chút nữa một oai, bất quá cũng đi không quá động, ẩn ẩn có điều chờ đợi có người có thể gọi lại chính mình. Bất quá rốt cuộc vẫn là không thể như hắn mong muốn, liền nhanh hơn bước chân đi rồi. Vừa ly khai cây cột ra, Mễ Gia Phúc liền có điểm ảo não, vừa mới chính mình hẳn là đi vào, không nói vì khác, giúp thím làm điểm sống cũng hảo. Về đến nhà, Mễ Trường Thủy cùng Mễ Phủ vợ chồng đã nói hảo, vừa lúc Mễ Trường Thủy đưa Bạch Đại Ngưu cùng Mễ Phủ ra tới, xem bọn họ sắc mặt liền biết việc này là thương lượng hảo. Mễ Gia Phúc không có gì quá lớn cảm thụ, theo chân bọn họ đánh một chút tiếp đón liền đi vào. Trịnh Thị rốt cuộc tuổi lớn, ở Tần Trịnh Thị thủ hạ cũng không chiếm được hảo, biên hùng hùng hổ hổ khập khiễng mà hồi trong thôn đi. Ở trên đường thời điểm gặp gỡ Tần Lai Phúc cùng Tần Đại Lâm vợ chồng, còn có Tần Lai Phúc hai cái nhi tử, chỉ thấy bọn họ sọt đều trang không ít đồ vật, Tần Lai Phúc trong tay còn cầm một con máu chảy đầm đìa con thỏ. Tới Phúc, Trịnh Thị chân trước mới ở nhân gia trong nhà đoạt xong đồ vật, sau lưng gặp được thượng còn có thể cùng người lôi kéo làm quen. Bất quá rõ ràng Tần Lai Phúc không ăn nàng này một bộ, trực tiếp làm lơ rất Trịnh Thị, từ bên người nàng đi qua đi, chỉ hai cái tiểu hài tử không ngừng quay đầu xem. Tần Thị tắc chán ghét mà chiều trên mặt đất phun ra khẩu đàm. Phi. Trịnh Thị trợn tròn mắt, phục hồi tinh thần lại, ngược lại quay đầu chiều bọn họ phun ra khẩu nước miếng, người nào a đây là. Cũng không nghĩ bọn họ kết thân ra nhiều năm như vậy nàng đến Tần gia la lối khóc lóc bao nhiêu lần, thông gia tình nghĩa đã sớm tiêu hao hết, còn có thể không biết nàng người này. Cứ việc Tần gia cũng là cái kỳ ba, cũng chịu không nổi Trịnh Thị bọn họ này một nhà vô lại. Trịnh Thị căm giận về đến nhà. Trong lòng đem Tần gia một nhà đều mang đến máu chó phun đầu, nhưng là đối với Tần Trịnh Thị nói chuyện đó lại đinh điểm không quên. Nương, ngươi đi đâu? Trong nhà lương đâu? Trịnh Thị vừa bước vào môn, nàng nhi tử liền chiều nàng kêu to, thảo muốn ăn. Đều 20-30 người, còn giống không cai sữa người, lại ham ăn miếng làm, cũng không trách tức phụ chạy, liền để lại một cái nữ nhi. Chính ra, duy nhất có thể ngăn chặn Trịnh Thị cùng Trịnh vô lại người Trịnh lao phụ ở phía trước mấy năm triều đình trưng binh thời điểm đã bị bọn họ mẫu tử hai kết phường đẩy đi tham gia quân ngũ đi, hơn 40 tuổi, lại gây trơ cả xương người, thượng chiến trường còn có thể có cái gì ý niệm, thất vọng rời đi, không còn có một chút tin tức truyền đến, bất quá này nhưng bất chính cùng bọn họ mẫu tử ý. Khi đó mới bắt đầu trưng binh, quan phủ hứa hẹn trong nhà điển có thể miễn thuế còn có tiền lấy, còn không cần lại bị người quản. Còn không phải đi ngươi cái kia bạch nhãn lang muội muội kia nha đầu chết tiệt kia gả cho người liền không nhận chúng ta nhà mẹ đẻ người, lương tâm đều bị cầu ăn, một chút ăn đều không cho chúng ta, đây là muốn đói chết chúng ta à. Trịnh Thị đem chính mình đói bụng tội đều về đến Tần Trịnh Thị trên đầu. Trịnh vô lại vừa nghe tạc, tiện nhân này là phản thiên, nàng có phải hay không đánh ngươi? Đánh ra Trịnh Thị một thân dơ loạn, Trịnh vô lại loát vén tay áo, nổi giận đùng đùng mà liền phải lao ra đi, xem ta không hảo hảo giáo huấn một chút kia tiện nhân. Nàng đều mục vô tôn trưởng. Chương 87 có bí mật. Trịnh vô lại đi rồi vài bước, đôi mắt vẫn luôn liếc Trịnh Thị, quả thực Trịnh Thị giữ nàng lại, tính, ta trở về thời điểm ở trên đường gặp Tần gia người vừa muốn trở về, ngươi này vừa đi chúng ta cô nhi quả phụ cũng chỉ có bị khi dễ phân, ngươi nếu là ra chuyện gì, nương tồn tại còn có cái gì hy vọng. Nay Tần gia người thật là khinh người quá đáng, nếu không phải vì nương. Ta liền tính đánh không được Tần Lai Phúc cái kia ngụy quân tử ta cũng muốn theo chân bọn họ Tần gia người đồng quy vu tận. Trịnh vô lại lời thề son sắt mà chỉ thiên đạo mà nói. Phong chất tuổi cửa, một cái gầy ba ba mà 12-13 tuổi nữ hài ở phách xài, nghe được Trịnh vô lại nói, khỏe miệng hiện lên một mặt trào phúng cười dây lát lướt qua. Mẫu tử hai đồng thanh cung khí, đem Tần gia một nhà đều mang cái biến. Trịnh thị lôi kéo Trịnh vô lại vào phòng, lén lút mà tham đầu tham não. Xong rồi còn dỗi đầu ra tới chiều kia cốt xấu như xài nữ hài chỉ vào, tức giận nói, đêm nay nếu là không đem xài chém xong, cẩn thận da của ngươi. Sau đó mới đi vào, quan hào môn, ẩn ẩn mật mật địa nhỏ giọng cùng Trịnh vô lại nói, bất quá kia tiện nhân nhưng thật ra cùng ta nói một tin tức. Cái gì tin tức ca? Trịnh vô lại cũng hiểu biết tới rồi Trịnh thị không coi ăn, nói chuyện đều hữu lực vô khí, lạnh lẽo. Bọn họ Tần gia không phải đem cái kia tiểu nhi tử đẩy đi tham gia quân ngũ đi sao? Kia tiểu nhi tử tức phụ hài tử cũng bị đuổi ra đi, hiện tại ở tại Tần gia nhà cũ, trồng rau dưỡng gà. Trịnh thị nói đôi mắt hiện lên như sói đói u quang. Trịnh Vô Lại vừa nghe đến ăn, tinh thần, bất quá thực mau liền nhăn mặt, trồng rau. Hiện tại loại này quỷ thời tiết nơi nào còn có đồ ăn có thể loại A. Còn dưỡng gà. Nhìn đến Trịnh Vô Lại vẻ mặt không tin, Trịnh Thị Như cũ thực kiên định nói, nàng cách vách còn không phải là nàng nhà mẹ đẻ, trồng rau nói bách gia thôn còn có vài gia loại đâu, ta xem chỉ định chính là nàng nhà mẹ đẻ người cấp hỗ trợ loại đồ ăn, dưỡng gà, bằng không một cái ngốc tử nơi nào sẽ như vậy nhiều chuyện. Kia xem bộ dáng này, nàng nhà mẹ đẻ khẳng định cũng độn thật nhiều lương. Trịnh Vô Lại mắt mạo kim quang, nước miếng đều phải chảy ra. Đương nhiên không trông cậy vào nàng nhà mẹ đẻ người lạc, ngươi không nhớ rõ lạc. Kia một năm kia ngốc tử muốn sinh hài tử, khó sinh, tần lao yêu bà chính là không chịu làm nàng ở nhà sinh, kia ngốc tử nhà mẹ đẻ người phần phật nhất bang người đến tần gia nâng người sao. Tần Đại Lâm cùng tần Lai Phúc còn có kia lao yêu bà đều bị đánh một đốn. Trịnh Thị vừa nói xong, Trịnh Vô Lại run run một chút, lắc đầu, trách cứ mà nhìn hắn nương liếc mắt một cái, nếu không có, vậy ngươi cùng ta nói chuyện này có ích lợi gì? Như thế nào vô dụng? Ta lại chưa nói đi trêu chọc kia ngốc tử nhà mẹ đẻ người, nhưng là kia ngốc tử không phải mang theo hai đứa nhỏ chính mình trụ sao. Chúng ta không đối phó được nàng phụ thân huynh đệ còn có thể không đối phó được một cái ngốc tử. Trịnh Thị đắc ý mà nói, dường như nắm chắc thắng lợi. Chính là không phải nói kia ngốc tử đụng phải đầu đã hảo sao. Trịnh Vô Lại có điều băn khoăn. Trịnh Thị thô thanh thô khí mà nói, còn huy một chút tay, hảo cái gì hảo. Ngươi gặp qua cái nào ngốc tử đầu vóc thật sự hảo quá. Ta xem tám phần là nàng nhà mẹ đẻ người chính mình cho rằng, hơn nữa một cái ngốc tử choáng váng như vậy nhiều năm, sao có thể đâm một cái đầu thì tốt rồi. Ngày đó phía dưới sớm không ngốc tử. Nhìn nhi tử còn ngốc không lăng đăng không hiểu ra sao, Trịnh Thị ở hắn lỗ thai nói thầm lên. Trịnh Vô Lại bừng tỉnh, lại ngẩn ra lăng, có điểm không cao hứng, này có thể được không? Nếu như bị bắt được, không có việc gì, nương nếu là tay chân không trước kia như vậy linh hoạt rồi nương cũng luyến tiếc cho người đi. Trịnh Thị lau nước mắt nói. Trịnh Vô Lại đối với hắn nương đối hắn bất công nhưng thật ra không có một tia hoài nghi, ta đây thử xem đi. Mễ Lan Nhi ngủ một giấc lên, cả người đều sảng khoái rất nhiều, chẳng qua xoay người vừa thấy, trên giường hai cái tiểu quỷ không thấy. Không chút hoang mang mà run run chăn, chết hảo mới đi ra ngoài. Vừa ra đi liền thấy được đất trồng rau bên cạnh góc tường ngồi xổm hai cái tiểu quỷ, trong lòng nghĩ hoặc, như thế nào gần nhất lao ái hướng góc tường thấu. Hơn nữa nàng tổng cảm giác kia hai cái tiểu quỷ có chuyện gì gạt chính mình giống nhau. Này hai tiểu quỷ, còn có bí mật. Mễ Lan Nhi ở trong lòng suy một tiếng, nàng trong tiềm thức kỳ thật chính là đem đại hổ coi là cùng tiểu hổ giống nhau người bình thường, chưa bao giờ có cảm thấy hắn cùng tiểu hổ có cái gì bất đồng. Tưởng quy tưởng, Mễ Lan Nhi cũng không quá đem việc này đương hồi sự, tự cố đi vội đi. Bởi vì hiện tại thời tiết này không tốt, sợ ngày đó chính mình ra bên này cũng vô pháp trồng rau. Mễ Lan Nhi vẫn luôn không dám quá mức quá độ đi trồng rau, cho nên ăn thời điểm cũng là ăn một chút, dư lại đều giấu đi. Trong phòng bếp đại lu một cái dùng đi trang thủy, dư lại đều dùng để tàng đồ ăn. Mễ Lan Nhi cũng phát hiện nhà mình mà giống như có chút vấn đề, quanh mình nhân ra đều liền nước uống đều không có, nhà mình đất trồng rau đồ ăn lại còn có thể lớn lên như vậy thủy nộn, muốn nói không thành vấn đề nàng đều không tin. Ẩn ẩn mà nàng tổng cảm thấy việc này hẳn là cùng màu lam dược tề có quan hệ, lại cân nhắc không ra bên trong nguyên do. Mễ Lan Nhi mỗi cách mấy ngày liền sẽ đem đại lu muốn hư rồi thái diệp rửa sạch ra tới uy gà. Rửa sạch xong, Mễ Lan Nhi thuận tay cầm hai căn dưa chuột ra tới, đi trước uy gà, lại cấp gà đổ nước. Phần 40. Nhìn gà lan mấy cái gà tinh thần đầu đều không tồi bộ dáng, Mễ Lan Nhi phảng phất có thể dự kiến một mâm tươi mới thịt gà bãi ở chính mình trước mặt. Ở trong lòng tự mình thỏa mãn mà ảo tưởng trong chốc lát, Mễ Lan Nhi nhận rõ sự thật mà trở về phòng bếp, giặt sạch hai căn dưa chuột, đem trong đó một cây bẻ thành hai nửa, cầm đi cấp hai người ăn. Thẳng đến Mễ Lan Nhi mau đến phía sau, tiểu hổ mới nghe được thanh âm. Hoảng sợ, hoang mang rối loạn mà sau này xem, thần sắc khẩn trương, nhìn Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái, lại bay nhanh mà quay đầu đi xem, chỉ thấy nguyên lai địa phương đã giông tuyết, đại nhẹ nhàng thở ra, vô vô tay đứng lên, ngoan ngoãn mà chiều Mễ Lan Nhi kêu, nương. Mễ Lan Nhi càng thêm xác định tiểu hổ có việc gạt chính mình, lại không có hỏi ra khẩu, chỉ là đối bọn họ gật gật đầu, lại nói, đi rửa tay đi, tẩy xong lại ăn. Mễ Lan Nhi tránh ra một bước, làm cho bọn họ qua đi. Tiểu hổ do dự một chút mới lánh đại hổ đi, đi ra tiểu đạo mới quay đầu, xác nhận Mễ Lan Nhi không có phát hiện cái gì, mới yên tâm mà đi rửa tay. Chương 88 trồng rau thêm phân. Chụp dưa chuột, Mễ Lan Nhi lại quấy chút gia vị, mẫu tử tam ngồi ở dưới mái hiên ăn rau trộn dưa chuột còn ăn đến rất mỹ tư tư. Ăn xong, Mễ Lan Nhi khiến cho bọn họ đi chơi. Mễ Lan Nhi tắc tiến vườn rau tìm đồ ăn đi, hiện tại rau xanh đối bên ngoài người mà nói hiếm lạ, Mễ Lan Nhi ra lại nhiều đến ăn không hết. Mễ Lan Nhi tính toán đưa chút cho người ta, liền tính là đưa đem rau xanh, Mễ Lan Nhi cũng thích rửa sạch sẽ đưa, cho nên hái rau rửa rau, bận việc thật lâu mới đưa chính mình muốn ăn, muốn đưa người đồ ăn tẩy hảo. Tẩy xong đưa qua đi, Mễ Trường Thủy vừa vặn ở nhà. Ngươi tới vừa vặn, ta vừa lúc có chuyện muốn hỏi ngươi. Mễ Trường Thủy đi xuống vừa thấy, lại nhìn đến Mễ Lan Nhi trong tay dẫn theo một rổ thủy linh linh đồ ăn, như thế nào lấy đồ ăn lại đây? Các ngươi chính mình lưu trữ ăn a. Lời nói là nói như vậy, Mễ Trường Thủy biểu tình lại là che giấu không được vui sướng, nằm mơ đều không có nghĩ đến choáng váng mười mấy năm nữ nhi có thể biến bình thường, còn sẽ tận hiếu tâm. Cứ việc chưa từng ghét bỏ quá, nhưng là có thể cùng người bình thường giống nhau, sinh hoạt có thể tự gánh vác tổng hảo quá hồ đồ cả đời đi. Không nhiều ít, trong nhà loại đến nhiều, cũng ăn không hết. Mễ Lan Nhi nhàn nhạt mà giải thích nói, lại không có muốn lấy lại đi ý tứ. Ngươi nói có chuyện gì muốn tìm ta? Mễ Lan Nhi nói vừa xong lập tức nói sang chuyện khác hỏi. Mễ Trường Thủy nga một tiếng, đầu tiên là đem Mễ Phủ Nhi tử muốn lại đây Mễ gia trụ một thời gian sự nói. Ở Mễ Trường Thủy xem ra, Mễ Lan Nhi chịu quá Mễ Phủ chiếu cố, vô luận Mễ Lan Nhi như thế nào đối đãi, việc này cũng đến nói cho nàng một tiếng. Không thể làm người cảm thấy nàng là cái lãnh tình người, đối chiếu cố qua nàng người chẳng quan tâm. Nói cho Mễ Lan Nhi nghe xong, Mễ Lan Nhi gật gật đầu, ghi tạc trong lòng. Xem Mễ Lan Nhi để ở trong lòng, Mễ Trường Thủy liền tiếp theo giảng một khác sự kiện. Ngày mai ta muốn tới trấn trên đi một chuyến, ngươi có cái gì muốn mua sao? Mễ Lan Nhi ngưng mi, ngươi muốn tới trấn trên mua đồ vật. Đúng vậy, trong nhà tuổi gạo mắm muối đều đến thêm chút. Mễ Trường Thủy nói, ngươi chờ lần tới suy nghĩ tưởng, ngày mai lại nói cho ta cũng không muộn. Ta đi giúp ngươi lấy lòng quá ngươi một người đi, hiện tại bên ngoài nhưng không an toàn thật sự. Đã nghe nói qua chúng ta thôn vài cá nhân đi ra ngoài bị người đoạt đồ vật. Này Mễ Lan Nhi thật không có nghe nói qua, nàng cả ngày ở trong sân. Tiếp xúc người cũng liền như vậy những người này, hơn nữa hiện tại mọi người đều vội vàng tìm ăn, làm sao có thời giờ nhàn tán gẫu. Bất quá này tin tức ở nàng nghe tới cũng không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, Mễ Lan Nhi gật đầu đồng ý. Ra Mễ gia đại môn, Mễ Lan Nhi về nhà lại cầm chút đồ ăn hướng cách vách Vương Lao Thái gia đưa đi, hai người chống đẩy mấy phen, Mễ Lan Nhi buông đồ ăn liền chạy. Vương Lao Thái bất đắc dĩ mà lắc đầu, dẫn theo đồ ăn rổ tiến phòng bếp, muốn đem đồ ăn đảo ra tới, đằng ra rổ còn cấp Mễ Lan Nhi. Chỉ lơ đãng nhìn những cái đó đồ ăn liếc mắt một cái liền cảm thấy thập phần quen mắt, lại đi bếp biên phóng đồ ăn rổ lay vài cái, quả nhiên thấy được cùng Mễ Lan Nhi đưa tới đồ ăn giống nhau như lúc, đây là cái kia bất hiếu tử đưa lại đây. Vương Lão Thái chỉ cảm thấy kinh ngạc, trùng hợp, lại không có đem nàng Nhi tử đưa tới đồ ăn hướng Mễ Lan Nhi trên người liên tưởng. Mễ Lan Nhi sau khi trở về liền phiên phiên phòng bếp, sắp sửa mua đồ vật ghi nhớ. Buổi tối, đi vào bắt trước cảnh tượng, Mễ Lan Nhi đi vào. Hệ thống đồng thời đem lúa thùng đem ra, làm Mễ Lan Nhi dùng nhân lực quán, đem hạt thóc từ lúa cán thượng tuốt hạt xuống dưới. Này so làm nàng làm ruộng con muốn mệt, Mễ Lan Nhi cảm thấy nàng như là một đầu con bò già, mệt chết mệt sống. Hệ thống nhìn Mễ Lan Nhi ở nơi đó làm việc, chỉ kém tiểu chân bắt chéo, cắn hạt dưa xem diễn. Mễ Lan Nhi nhìn chính mình đánh hạt ngũ cốc liền lúa thùng đế đều không có lấp đầy, không cấm có điểm bị nhục, chống eo đáp ở lúa thùng bên cạnh nghỉ ngơi. Rốt cuộc chỉ là cái ý thức ở hoạt động. Mễ Lan Nhi nghỉ ngơi một hồi liền khôi phục, hiện tại nàng không hề giống phía trước như vậy một muội mà oán giận, sớm đã tiếp nhận rồi oán giận cũng vô dụng đạo lý. Từ lúa cán phân một phen ra tới, liền phải tiếp tục làm việc, hệ thống đột nhiên mở miệng nói chuyện, thanh ho khan vài tiếng, không biết hay không bởi vì trở dạ. Ký chủ, có mệt hay không? Hệ thống có điểm vui sướng khi người gặp hòa hỏi. Mễ Lan Nhi trắng hư không liếc mắt một cái, không để ý đến hắn vô nghĩa. Ta biết ngươi rất mệt. Cho nên ta vừa mới cố ý đi cho ngươi tìm một cái không cần nhân lực máy móc. Hệ thống hiện tại cũng học xong vì chính mình tranh công, trong giọng nói tăng thêm cố ý hai chữ này. Lật xem thật lâu, nhưng tính bị ta tìm được rồi. Hệ thống như chút được gánh nặng, còn có điểm cao hứng địa đạo, giống như thật sự bận việc thật lâu. Mễ Lan Nhi rốt cuộc nhìn về phía giọng nói truyền đến địa phương, trong mắt hiện lên một tia ưu quang, chính vì nhìn Mễ Lan Nhi diễn mà khoe khoang hệ thống hồn nhiên không có phát giác. Phải không? Kia thật đúng là vất vả ngươi. Mễ Lan Nhi thần sắc như thường. Không vất vả, không vất vả, có thể vì ký chủ phục vụ là vinh hạnh của ta. Hệ thống khiêm tốn mà chối từ, như cũ khó nén trong giọng nói đem Mễ Lan Nhi đùa bỡn với vỗ tay bên trong đắc ý. Hắn biên nói, biên lấy ra tuốt hạt cơ. Mễ Lan Nhi nhìn trước mắt quen thuộc máy móc, mang theo hiện đại hơi thở, trong lòng một cổ trở về nhà bức thiết cảm đánh úp lại, táo bạo đến nàng tưởng lập tức trở về, chẳng qua kia cổ xúc động giật qua đỉnh đầu sau, nàng lập tức liền tỉnh lại. Trở về chỉ sợ là không có khả năng, thân thể của nàng đều đã hủy diệt, về nơi đó đi. Ừ, đương nhiên không vất vả, chỉ kém một trương ghế nằm, một ly hương trà, một đĩa hạt dưa đi. Mễ Lan Nhi phục hồi tinh thần lại, trong đầu còn tàn lưu ban đầu cảm xúc, ngự khí bất giác so với chính mình suy nghĩ còn muốn lạnh ba phần. Hệ thống run run, cường chống nói, cái gì hương trà, cái gì hạt dưa. Ta cũng đều không hiểu ngươi đang nói cái gì. Trong lúc công tác là không thể ngọt nhạc, ta là cái loại này bỏ rơi nhiệm vụ người, không, hệ thống sao? Hệ thống mạnh miệng không thừa nhận, Mễ Lan Nhi cũng lười đến cùng hắn so đo. Cái này tuốt hạt cơ có thể dùng là có thể dùng, bất quá phải dùng tích phân đổi. Hệ thống đột nhiên bổ sung nói, cảm nhận được Mễ Lan Nhi đầu lại đây tầm mắt, lần trước cái kia làm cỏ cơ là ta chính mình đảo tiền lương mua. Hệ thống ủy ủy khuất khuất mà giải thích xong chờ đợi Mễ Lan Nhi hồi đáp, Mễ Lan Nhi đã thật lâu không thấy tích phân, bởi vì phía trước tích phân sẽ dâng lên, nhưng là chướng thật sự chậm, căn bản không có gì trọng dụng, nhìn chỉ có thể lo lắng xuông, Mễ Lan Nhi liền không như thế nào chú ý nó. Hiện tại có bao nhiêu tích phân? Đủ dùng sao? Mễ Lan Nhi hỏi, lúc này nhưng thật ra tin tưởng hệ thống nói. Có 300 nhiều tích phân. Hệ thống nhìn một chút cũng giật mình. 300 nhiều. Mễ Lan Nhi kinh ngạc mà ngẩng đầu, nhìn về phía hệ thống nơi vị trí. Nguyên bản có bắt chước cảnh tượng cung cấp dược tề, loại rất nhiều đồ ăn. Mễ Lan Nhi liền không nghĩ dùng ngược tra tới kiếm tích phân, nhìn những cái đó cực phẩm nàng liền rất sốt ruột. Như vậy nghĩ, Mễ Lan Nhi nghĩ tới Tần Thị cùng Tần Trịnh Thị tìm tới kia một lần. Vì thế liền hỏi hệ thống, là có lần này sự, bất quá bọn họ cũng chỉ bỏ thêm 50 nhiều tích phân mà thôi à. Hệ thống tựa hồ cũng ở vội vàng tuần tra, Mễ Lan Nhi kiên nhẫn chờ đợi. Thực mau hệ thống a một tiếng, là đồ ăn. Là ngươi loại những cái đó đồ ăn, một người thêm 5 phần. Chương 89 thuê. Thêm chính là Mễ Lan Nhi tích phân, hệ thống ngữ khí cũng dị thường kích động. Loại đồ ăn. Mễ Lan Nhi khơi mà mày, vẻ mặt hứng thú, thế nhưng còn có cái này con đường có thể đến tích phân, chẳng lẽ là bán đi đồ ăn. Mễ Lan Nhi mới vừa nghĩ như vậy hệ thống liền mở miệng, nơi này ký lục đều là ở ngươi đi ra ngoài bán đồ ăn sau tăng vọt. Hẳn là chính là bán đi cho người ta ăn này tích phân mới tăng trưởng, một người 5 tích phân, hoa, ngươi về sau không cần đi đánh cặn bã, trực tiếp đi bán đồ ăn hảo. Hệ thống hì hì mà cười, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn, so Mễ Lan Nhi còn muốn kích động, giống như được đến tích phân là hắn giống nhau. Nói tới đây, hệ thống xác thật có một việc không có đã nói với Mễ Lan Nhi, một là không nghĩ bị Mễ Lan Nhi niết ở trong tay, một là bởi vì Mễ Lan Nhi cũng chưa chủ động đi kiếm quá tích phân, nói cũng không có quá đại ý nghĩa. Hiện tại hảo, trồng rau. Dễ dàng như vậy liền có thể kiếm được tích phân sự, ký chủ sẽ không lại như vậy ngốc từ bỏ đi. Hệ thống đương nhiên mà nghĩ. Không nghĩ, dư quang thoáng nhìn Mễ Lan Nhi bình tĩnh mặt, hệ thống trong lòng một cái lộ bộ. Ký chủ, ngươi đừng nghĩ không khai à, thật tốt cơ hội, ai biết khi nào liền không tính tiến tích phân, ngươi sẽ không như vậy ngốc đi. Hệ thống đều phải khóc, hắn xui xẻo, xứng đáng hắn gặp gỡ như vậy cái không tích cực đánh cực phẩm ký chủ, hắn cũng liền nhận. Nhưng là hiện tại tích phân có thể xem như đưa đến trước mặt tới, nếu là ký chủ lại không hảo hảo kiếm tích phân, hắn liền tính cầu cũng muốn cầu nàng đi. Lúc này, hệ thống phía trước những cái đó cùng Mễ Lan Nhi nháo tiểu biệt nữ cảm xúc đã sớm không biết chạy đến cái kia xó xỉnh góc đi. Mễ Lan Nhi cũng nghĩ đến, hệ thống nói được không sai, chủ yếu là cái này hệ thống không quá đáng tin cậy, liền hắn cũng không biết loại này kiếm tích phân phương thức khi nào hủy bỏ, bằng không nếu là không đội nói. Nàng cũng không nghĩ loại này thời điểm đi ra ngoài mạo nguy hiểm. Nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất loại này kiếm lấy tích phân tiện lợi hủy bỏ, kia nàng nhưng khóc cũng chưa trô khóc đi. Mễ Lan Nhi trong lòng hiện lên ngàn vạn loại ý tưởng, ngoài miệng lại tưởng phùng kim chỉ dường như, một câu cũng chưa nói. Đôi tay khẽ vướt quá tuốt hạt cơ lạnh băng kim loại sắc ngoài, Mễ Lan Nhi trong lòng cái loại này lửa nóng chậm rãi lanh đạm xuống dưới. Đạm mạc mà ngẩng đầu chiều hệ thống nói, muốn nhiều ít tích phân. Cái gì? Hệ thống còn đắm chìm ở tích phân trong ngộng, trong đầu một hồi hiện lên bị tích phân bao phủ, điên cuồng xoát xoát mộng đẹp, một hồi lại rớt vào kẻ nghèo hèn, bị đồng hành cười nhạo chế nhạo ác mộng, nhất thời đuổi kịp Mễ Lan Nhi suy nghĩ. Nga nga. Hệ thống một đôi thượng Mễ Lan Nhi tầm mắt, rốt cuộc cơ linh một hồi, một canh giờ yêu cầu 200 tích phân. Hệ thống vì hống Mễ Lan Nhi, lại đào đào vốn là không giàu có của cải, bất quá ta nơi này còn có một trường phiếu giảm giá, vừa vặn là 200 tích phân. Này trương khoán đã mau quá thời hạn, bằng không hắn cũng không bỏ được như vậy dễ dàng lấy ra tới, liền tính này trương khoán là thấp kém nhất cấp phiếu giảm giá, đối hắn cái này tay mới tới nói cũng không dễ dàng đến. Lại nói tiếp liền khí, vốn dĩ hắn chịu đến cũng không phải hiện tại cái này loại hình hệ thống, mà là một cái khác trung đẳng cấp hệ thống, tuy rằng hắn vốn dĩ tựa như cùng nhân ra đổi, nhưng là chỉ dùng này trương 200 tích phân phiếu giảm giá tới đổi, hơn nữa này trương khoán hạn chế còn rất nhiều, chỉ có thể dùng cho cùng loại này cây nông nghiệp có quan hệ sử dụng, quả thực thiệt thòi lớn, hệ thống thẳng hối hận lúc ấy quá tuổi trẻ. Hệ thống nói xong liền hối hận, vội vội vàng vàng bổ sung nói, xem ở ngươi là ta ký chủ phân thượng, 100 tích phân đổi cho ngươi hảo. Thật là tiền đồ. Nếu là đồng hành nhóm nhìn đến hệ thống liền một chương khoán đều phải thu ký chủ tiền khẳng định là muốn phun tào. Bất qua nói đến, này hệ thống cũng ngốc, phiếu giảm giá ở trong tay hắn, nhiều ít Mễ Lan Nhi lại không biết, lại sớm đem át chủ bài cấp mở ra lại đến nói lời này, này không phải ý định cho chính mình tìm tra sao. Quả nhiên, Mễ Lan Nhi nghe xong này khấu khấu siêu siêu hệ thống sau khi nói xong, liền lười nhắc nói, 100 tích phân. Không đổi. Mễ Lan Nhi từ lúc bắt đầu chính là lười nhác rào rạn, không có gì phập phồng cảm xúc, cho nên hệ thống cũng cảm giác không ra Mễ Lan Nhi rốt cuộc có phải hay không thiệt tình không để bụng, nhưng là hắn để ý à. Trắng bóng 200 tích phân tổng không thể đến cuối cùng thành phế vật đi. Hệ thống khóc không ra nước mắt, 50 tích phân được không? Rất ít. Lúc trước ta chính là dùng 150 tích phân mua. Hiện tại hệ thống nói, Mễ Lan Nhi là một cái dấu phẩy đều sẽ không tin, bình tĩnh mà nắm lên một phen lúa cán, dơ lên, quán hạ, đánh vào lúa thùng bên rìa. Phần 41. Hệ thống thấy Mễ Lan Nhi thật sự không dao động, nhưng tính nóng nảy, thật đến lúc này hạt thóc thu xong, này bắt trước cảnh tượng còn không biết khi nào mới có thể lại khai, kia này trương phiếu không phải vô dụng sao. Hệ thống tâm phảng phất ở lấy máu, khẽ cắn môi, 20, thấp nhất 20, không thể lại thấp. 20. Kỳ thật hệ thống còn không bằng liền cấp Mễ Lan Nhi, 20 có thể mua cái gì. Còn không bằng mua Mễ Lan Nhi một cái nhân tình, chỉ tiếc hệ thống không nghĩ ra. Mễ Lan Nhi rốt cuộc gật đầu, muốn cưỡng bách hệ thống trực tiếp đưa cho chính mình cũng không thú vị không phải, thành giao. Đôi tay khẽ vướt quá tuốt hạt cơ lạnh băng kim loại sắc ngoài, có này tuốt hạt cơ, Mễ Lan Nhi nhưng nhẹ nhàng nhiều. Lúa thùng hạt ngũ cốc dần dần đầy, không cần một canh giờ, ngoài ruộng kia từng đống lúa cắn ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ di động tới, từ phía đông chuyển qua phía tây. Một đấu một trận mà hạt thóc bị Mễ Lan Nhi cất vào hệ thống cấp túi, Mễ Lan Nhi trang xong, bắt trước cảnh tượng đã là mặt trời chiều ngã về tây, phóng nhãn nhìn lại, kim quang đánh vào kia một túi dựng đứng thẳng chứa đầy hạt thóc bao tải thượng, cứ việc không được đầy đủ là chính mình, nhưng là đây cũng là nàng vất vả nhiều như vậy cái ban đêm thành quả, trong lòng dâng lên một trận thỏa mãn. Vốn dĩ dự đánh giá đánh hạt thóc sẽ rất mệt, cả đêm cũng không nhất định có thể đánh cho hết, hiện tại nếu có thể hoàn thành, Mễ Lan Nhi liền tiếp tục làm việc, nếu là có thể nói, nàng thậm chí tính toán đem hạt thóc cùng đi xong cốc xác lại đi người. Chỉ là tùy ý hỏi một tiếng, không nghĩ tới thật là có thể đi cốc xác máy móc, lại còn có thể đem chấu ra vỡ thành bột phấn. Này đó lúa cán cùng cốc xác có thể lấy ra đi sao? Mễ Lan Nhi thuận tiện hỏi một miệng. Này không được. Nhưng là giống phía trước nói gạo giống nhau. Toàn bộ lấy ra đi không có khả năng, 1/10 lượng vẫn là có thể. Hệ thống điếu người ăn uống địa đạo. Mễ Lan Nhi hiện tại đã sở thật sự thanh này hệ thống liệu tính, một chút đều không có buồn bực. Hành, vậy là tốt rồi, kia nghiền mễ cơ sử dụng một lần dùng nhiều ít tích phân. Mễ Lan Nhi dò hỏi, nếu mấy thứ này có chính mình phân, như vậy tích phân sử dụng lên đảo cũng không như vậy đau lòng. Nghiền mễ cơ một lần muốn 50 tích phân, sử dụng thời hạn cũng là một canh giờ. Hệ thống nói xong. Ngay sau đó nói, nhưng là ngươi hiện tại không thể dùng A, này hạt thóc còn phải phơi một chút đi. Hệ thống cũng là nhìn bắt trước cảnh tượng bên kia truyền tới nhắc nhở mới biết được, liền nhắc nhở Mễ Lan Nhi nói. Mễ Lan Nhi mắt trợn trắng, không phải nói tất cả đều chỉ là một ít số liệu mà thôi sao. Còn muốn làm cho như vậy tinh tế. Đối này Mễ Lan Nhi cũng lòng có hoài nghi, nhưng nếu yêu cầu quán phơi, vậy chỉ có thể chờ phơi xong nói nữa. Chương 90 bị chảo. Mễ Lan Nhi một cái chớp mắt liền đi ra ngoài. Tâm tình so với ngày thường ra tới phập phồng muốn đại, trừ bỏ bởi vì tích phân sự, còn có cũng là đêm nay phí tinh thần so ngày thường thiếu đến nhiều. Thói quen ngày thường mệt cực kỳ ngã đầu liền ngủ, Mễ Lan Nhi đêm nay lại có điểm ngủ không được. Lan qua lộn lại, thẳng đến ánh trăng lên tới chi đầu, Mễ Lan Nhi mới mơ mơ màng màng mà muốn ngủ qua đi. Kết quả một cái thê lương tiếng thét chói tai đột nhiên tạc khởi, Mễ Lan Nhi đánh cái giật mình, lập tức liền thanh tỉnh, nhìn bên cạnh hai cái tiểu hài tử. Đại hổ như cũ ngủ đến giống chỉ heo con giống nhau, Mễ Lan Nhi đều cười. Tiểu hổ tắc có điểm sợ hãi mà từ chăn phía dưới toát ra cái đầu, đôi mắt nhỏ giọt mà nhìn Mễ Lan Nhi, nhẹ giọng mà hô một tiếng nương. Lại để lộ ra hắn ỉ lại. Cứ việc cho tới nay, Mễ Lan Nhi nhìn như cùng bọn họ không phải thực thân thiết, nhưng là thời gian dài ở chung ở thay đổi bọn họ, Mễ Lan Nhi đối bọn họ cảm tình ở một chút mà gia tăng, lắng đọng lại. Trấn an mà vỗ vỗ tiểu hổ trên vai chăn, ngoan ngoan ngủ. Nương đi ra ngoài xem một chút. Mễ Lan Nhi tròng lên lạnh như băng cái áo, quay đầu lại nhìn hai người liếc mắt một cái, thật cẩn thận mà đi ra ngoài, trên tay còn cầm một lần nữa điểm khởi một chiếc đèn. Ai? Mễ Lan Nhi trong giọng nói kêu băng nhận, đôi mắt gắt gao khóa chỗ tối cái kia hắc ảnh. Kia tiếng hô tuy rằng nhỏ một chút, nhưng vẫn là rõ ràng nhưng biện này phương vị. Mễ Lan Nhi tả hữu nhìn quanh một chút, từ ven tường cầm lấy một cây cánh tay thô gậy gỗ, liền hướng tới bên kia đi. Ai? Nói chuyện. Không nói lời nào ta gậy gộc liền không lưu tình. Mễ Lan Nhi đã muốn chạy tới người nọ trước mặt, phỏng chừng là bị bắt thú kẹp kẹp lấy, trên mặt đất rên rỉ, Mễ Lan Nhi dùng gậy gộc chọc chọc người nọ bả vai, dẫn theo đèn dầu để sát vào nhìn một chút, chẳng qua đèn dầu phát ra quang quá tối tăm, cũng nhìn không ra cái gì tới. Giúp ta đem cái kẹp lấy ra. Người nọ đã đau đến liền lời nói đều nói không rõ, đứt quãng. Mễ Lan Nhi không có động tác, tuy rằng đối với bắt thú kẹp uy lực vẫn là rất có nắm chắc, nhưng là Mễ Lan Nhi vẫn là cùng người nọ bảo trì khoảng cách, đứng cách hắn khoảng cách có một cánh tay xa địa phương. Trộm đồ vật. Mễ Lan Nhi không vội mà nói xong, dẫn theo đèn liền phải hướng cửa đi, nếu không nói lời nào ta khiến cho người đem người trói đi nha môn. Không phải trộm đồ vật. Người nọ vội vội vàng vàng mà cãi lại nói, trong lòng âm thầm mắng, không phải cái ngốc tử sao. Hiện tại như thế nào trở nên như vậy khó chơi. Cầu xin ngươi không cần cáo quan. Thấy Mễ Lan Nhi còn phải đi, vội vàng hô. Mễ Lan Nhi vẫn là lập tức đi, chờ đến bước ra môn, người nọ mới lớn tiếng gọi lại nàng, Tần Lai tức phụ, là ta là ngươi đại tẩu ca ca, không phải ta muốn tới trộm đồ vật, đều là có người sai xử ta. Nói xong, Mễ Lan Nhi mới lại lần nữa xuất hiện ở bên trong cánh cửa, là Tần Trịnh Thị đi. Mễ Lan Nhi một ngụm khẳng định nói, là nàng cùng ngươi nói nhà của chúng ta có cái gì có thể trộm đi. Không sai, chính là nàng kêu ta tới trộm, nếu không phải nàng nói, ta cũng sẽ không tới. Chính vô lại vội vàng thoái thác trách nhiệm nói, sợ dính lên một chút tội. Ai ngờ Mễ Lan Nhi vẫn là đi rồi, hắn tại chỗ đều nghe được Mễ Lan Nhi thanh âm. Thật đúng là, Mễ Lan Nhi không có đi gõ cửa, mà là đi đến ngõ nhỏ, hướng tới mẹ trưởng thủy bọn họ phòng kêu, cha, có tặc, chào tặc. Mễ trưởng thủy cùng tiền thị chính ngủ say, Mễ Lan Nhi tiếng la truyền đến, trước hết thanh tỉnh vẫn là tiền thị, nàng đẩy đẩy mẹ trưởng thủy, lão mễ, ngươi nghe là đại nữ ở kêu ngươi sao? Hình như là có tặc. Tiền thị nói xong, mễ trưởng thủy cũng đã mở mắt ra, có trong nháy mắt mơ hồ, thực mau liền thanh tỉnh, có tặc. Tới tới, hai vợ chồng động tác nhanh chóng, bay nhanh mà tròng lên quần áo, liền chạy ra đi. Mễ trưởng thủy chân đi đường vẫn là có điểm không có phương tiện, dưới chân tốc độ lại không thua người bình thường, trong tay lấy quá một cây gậy, ước lượng, cảm giác tiện tay, lập tức mở cửa đi ra ngoài. Tiền thị tắc đi kêu hai cái nhi tử rời giường, mẹ gia Khang cùng mẹ gia Phúc còn không có ra tới, ngược lại mẹ gia An ra tới. Nương, đại tỷ gia làm sao vậy? Mẹ gia An đôi mắt chừng đến tròn xoe, rất tò mò bộ dáng. Tiền thị thấy mẹ gia An còn ra tới, chụp hắn đầu một chút, đừng ra tới quấy rối. Cha ngươi bắt tặc đi, ngươi cái con nít con nôi mau trở về ngủ. Tiên thị đẩy đẩy mẹ ra An, mẹ ra Khang cùng mẹ ra Phúc hai người đã ra tới. Ba người vội vàng đi ra ngoài, mẹ ra An đôi mắt nhỏ giọt xoay chuyển, không có trở về ngủ, chờ bọn họ đi ra ngoài, đóng cửa lại mới chuồn ra đi. Mẹ Lan Nhi kêu xong, chỉ một cái hô hấp gian, liền nghe được đáp lại. Nghe được một trận tất tốt thanh, mẹ Lan Nhi liền chiều cửa nhà đi đến, mới vừa đi ra ngõ nhỏ liền gặp gỡ mẹ Trương Thủy. Đại níu. Thế nào? Thật đâu? Chạy sao? Ngươi không bị thương đi. Mễ trưởng thủy liên tiếp hỏi rất nhiều vấn đề, Mễ Lan Nhi đều tiếp bất quá tới. Mễ Lan Nhi vô vô Mễ trưởng thủy, trấn an một chút, ta không có việc gì, kia tặc ở trong sân, bị kẹp lấy. Kẹp lấy? Mễ trưởng thủy nói nhỏ một tiếng, lại quay đầu chiều Mễ Lan Nhi hỏi, kia hai đứa nhỏ đâu? Mễ Lan Nhi biên trả lời, biên bước nhanh chiều trong nhà đi đến, ở nhà đâu? Ta làm cho bọn họ ở trong phòng đợi. Không làm cho bọn họ ra tới. Nói là như thế này nói, bước chân vẫn là nhanh hơn rất nhiều, trước mẹ trưởng thủy một bước vào ra môn. Nàng mới vừa vào cửa, liền suýt nữa bị thứ gì tập trung, mẹ Lan Nhi hoảng sợ, quay đầu chiều cái kia phương hướng nhìn lại, trong mắt như là hàm lợi kiếm. Thiện nhân. Chính vô lại vừa thấy mẹ Lan Nhi mang theo người bỏ ra thanh mắng. Chính là hắn. Mẹ trưởng thủy vừa tiến đến liền nghe được một người nam nhân thanh âm, theo mẹ Lan Nhi tầm mắt nhìn lại. Chỉ có thể nhìn đến mơ hồ một đống. Nhưng là này chút nào không ngại ngại hắn đánh người, chạy đến nhà người khác trộm đồ vật còn dám mắng chửi người. Mẹ trưởng thủy tiến lên, trong tay gậy gộc không lưu tình chút nào, vô luận thế nào, trước đánh một đốn lại nói. Mẹ gia Khang ba người đến thời điểm, ở cửa liền nghe được một trận ngao ngao kêu, lường trước đến là mẹ trưởng thủy bắt được căn trộm, hai anh em dưới chân sinh phong mà chạy đi vào, cũng không hỏi cái gì, đi theo mẹ trưởng thủy đối người nọ chính là một đốn ra sức đánh. lớn tiếng như vậy vang, tả hữu hàng xóm không có khả năng không nghe được, Vương lão thái cùng Mao thẩm, còn có một ít chung quanh ngày thường cũng coi như rất thuộc hàng xóm cũng tới. Làm sao vậy? Hắn mê thúc, là bắt được ăn trộm sao? Sắc trời còn thức hắc, hảo những người này rung ở cửa, chiều mễ trưởng thủy hỏi, có tò mò, có bắt quái, cũng có quan tâm. Mễ trưởng thủy cùng hai cái nhi tử đã đem người cấp trói lại đây, đang ở trong viện, mễ trưởng thủy vốn dĩ muốn mở miệng, nhưng là bị tiền thị kéo tay áo, đi ra ngoài rồi nói sau. Mễ trưởng thủy cau mày, có điểm không vui, tiền thị liền nói, hai đứa nhỏ còn nhỏ, đừng dọa đến bọn họ. Nam nhân rốt cuộc không có nữ nhân thận trọng, tiền thị bổn ý là sợ mễ Lan Nhi trong viện có nhiều như vậy đồ vật, nếu như bị cái kia người có tâm xem ở trong mắt, không thiếu được sẽ khiến cho phiền toái. Bất quá hiện tại cũng vô pháp cùng mẹ trưởng thủy giải thích nhiều như vậy, liền tìm cái lấy cớ, cũng may lấy cớ này cũng hợp lý. Chương 91 mua tới tức phụ. Như vậy vừa nói, mẹ trưởng thủy sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, quay đầu đối hai cái nhi tử phân phó nói, đem hắn áp đến nha môn đi, cũng dám trộm đồ vật. Thật đúng là chính là trộm đồ vật ta. Không ít người không khỏi hỏi lại xuất khẩu, trong lòng nghi hoặc, nhà ai đồ vật không hảo trộm, trộm này một nhà chỉ có phụ nữ hài tử, có thể có thứ gì hảo trộm. Sẽ nghĩ như vậy người không ít, có người biết không nên hỏi ra khẩu, kia cũng liền có người thủ không được miệng hỏi ra tới. Mễ Gia Khang phản ứng mau, đoạt ở mễ trưởng thủy phía trước trả lời trước, không phải đúng là bởi vì chỉ có nữ nhân hài tử ở nhà, mới hảo trộm đồ vật sao. Nếu không phải ta muội tử tính cảnh rất cao, mấy ngày hôm trước nghe nói có người bị trộm sau liền tìm chúng ta thiết bấy dập, hiện tại thật đúng là đến bị trộm, hiện tại có điểm ăn nhiều kho a. Mễ Gia Khang này vừa nói lời nói, lập tức liền nhắc nhở những người này. Bọn họ phụ huynh chính là Mễ Lan Nhi chỗ dựa, mấy ngày nay bọn họ một nhà lên núi săn thú cũng là đánh tới đồ vật, nhiều ít khẳng định sẽ chiếu cố một chút chính mình nữ nhi hoặc là muội muội. Cho nên, hắn lời này lập tức liền ngăn chặn đại gia miệng, thuận tiện rời đi đề tài. Kia thật đúng là may mắn nhà các ngươi trước có phòng bị, bằng không thật đúng là nguy hiểm. Mao Thẩm đáp lại nói, nghĩ lại tưởng tượng, có thể hay không người này chính là mấy ngày hôm trước trộm đồ vật cái kia. Ta xem khả năng. Mọi người đều là trụ đến gần. Cũng rất quen thuộc, ứng hòa Mao Thẩm nói. Ai ngờ, chính vô lại nguyên bản vẫn luôn muốn giảm nhỏ tồn tại cảm, lúc này vừa nghe lại bị nhắc tới, đương nhiên đến lập tức phản bác, không phải ta đây là lần đầu tiên, hơn nữa ta lại không có trộm được đồ vật, các ngươi cái kẹp còn đem ta chân bấm gãy, không được, các ngươi đến bồi ta tiền. Chính vô lại thế nhưng chơi khởi lại tới, thật đúng là kinh rất một đám người trong mắt, còn có bộ dáng này vô lại người. Đi đem Tần Lai Phúc ra gọi tới. Đây là nàng ca ca. Xem nàng tưởng làm sao bây giờ. Không được nói chỉ có thể áp đến nha môn đi. Mễ trưởng thủy bình tĩnh mà chỉ huy. Mễ Gia Phúc vừa nghe xong liền phải đi gọi người tới. Mễ Gia Khang vô vô bờ vai của hắn, ta đi theo ngươi đi. Tần gia liền không phải hảo ở chung, Mễ Gia Phúc lại không phải cái loại này cường ngạnh người, nói không chừng còn phải bị bọn họ xảo trá. Vừa muốn đi, chính vô lại liền hô, đi đến hảo, tiêu cái kia tiện nhân tới, chính là nàng để cho ta tới trộm đồ vật. Tiện nhân này tâm địa như thế nào ác độc như vậy? Ta chính là nàng thân ca, thế nhưng gạt ta tới trộm đồ vật, ta xem nàng chính là không thể gặp ta hảo. Chính vô lại đem chính mình đắp nặn thành một cái người bị hại hình tượng, bất quá mọi người đều là có mắt xem, ít nhất kia cái gì trộm đồ vật là bị lừa tới khẳng định không thể tin, chính mình không tới còn có thể có người có thể cưỡng bách được ngươi. Đối chỉnh vô lại hành vi, đại gia hỏa đều khịt mũi coi thường. Phần 42. Bất quá, ta xem gia phúc gia cũng không phải cái gì thứ tốt. Nếu không phải nàng nói, nàng nhà mẹ đẻ người ly đến như vậy xa có thể biết được đại lưu trong nhà có thứ gì, nữ nhân này cũng khẳng định không hảo tâm tư. Hiểu biết tiểu hổ một nhà ở Tần gia tình cảnh người, liền suy đoán nói. Kinh này vừa nói, gật đầu phụ họa liền không ít. Thức mau, Mễ Gia Khang cùng Mễ Gia Phúc liền mang đến hai người, là Tần Lai Phúc còn có hắn tức phụ Tần Trịnh Thị. Thúc, đây là làm sao vậy? Tần Lai Phúc ở trên đường thời điểm liền vẫn luôn ở cùng Mễ Gia Khang hai người hỏi thăm. Bất quá Mễ Gia Phúc ở Mễ Gia Khang trước tiên công đạo hạ không có nói ra. Tần Trịnh Thị nguyên thấy Mễ Gia Khang cùng Mễ Gia Phúc nửa đêm thế nhưng lại đây, liền đoán được hẳn là cùng nàng cái kia được việc không đủ ca ca có quan hệ, liền không tính toán muốn đi ra ngoài, nhưng Mễ Gia Khang thái độ cường ngạnh chỉ tên nói họ làm nàng qua đi. Tần Lai Phúc xem Tần Trịnh Thị bộ dáng, rốt cuộc là làm mau 10 năm phu thê, liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng khác thường, Gia Khang rốt cuộc là làm sao vậy? Ngươi tẩu tử tuy rằng ngày thường lắm mồm điểm, nhưng là tâm địa không xấu, các ngươi làm nàng qua đi rốt cuộc là có chuyện gì? Ngươi nhưng đừng, ta cũng không biết ta khi nào nhiều một cái như vậy tẩu tử, ngươi hỏi một chút nàng sẽ biết, là cùng nàng ca có quan hệ. Mễ Gia Khang châm chọc mà nhìn Tần Trịnh Thị liếc mắt một cái. Cứ việc trong bóng đêm cái gì cũng thấy không rõ, càng càng đừng nói Mễ Gia Khang một ánh mắt, nhưng Tần Trịnh Thị vẫn là run lên một chút, khí, một chút việc nhỏ đều làm không tốt, còn đem chính mình cung cấp nói ra, lúc trước liền không nên tin tưởng bọn họ. Tần Trịnh Thị cũng không nghĩ còn không phải nàng trước hết nghĩ mượn đao giết người, chỉ là cây đao này ở múa may thời điểm thứ hướng lại là người một nhà. Mễ Gia Khang chỉ nói một câu, dọc theo đường đi liền không nói nữa. Mễ Gia Khang đều nói được như vậy rõ ràng, Tần Trịnh Thị không thể không đi một chuyến, bất quá lại không dám đối thượng Tần Lai Phúc ánh mắt. Vừa thấy đến Tần Trịnh Thị tới, Trịnh Vô lại bị kẹp bị đánh bị người chỉ trỏ trỏ tích cóc một bụng tức giận thật giống như tìm được rồi một cái phát tiết khẩu, kéo thương chân ngồi dưới đất liền bắt đầu chửi ầm lên. Hắn nói mắng thật sự ác độc, Tần Trịnh Thị nghe cũng là thực bực bội, lại biết hôm nay bị Trịnh Vô lại cung ra tới, lúc này không phải đối mắng thời cơ. Tần Trịnh Thị khó được như vậy bắt mắt, cùng Trịnh Vô lại hoàn toàn hình thành một cái đối lập, thoạt nhìn liền tương đối khổ tình. Tần Lai Phúc từ Trịnh Vô lại nói cũng hiểu biết tới rồi, có tin hay không là một chuyện. Lúc này lại vô luận như thế nào cũng muốn phủi sạch, vì thế liền nhân cơ hội cũng mở miệng, thúc, ngươi cũng thấy rồi, nàng ngày thường ở nhà mẹ đẻ liền biết bị khi dễ phân, đừng nói nàng chưa nói quá, chính là nàng nói, người khác cũng sẽ không đương hồi sự, ngươi xem nơi này có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Ngươi câm miệng, ngươi đây là ngậm máu phun người, tiện nhân này từ gả cho người sau đã có thể không hướng trong nhà lấy quá đồ vật, chúng ta dưỡng nàng mười mấy năm, nàng có thể nói cùng nhà mẹ đẻ chặt đứt quan hệ liền chặt đứt. Loại này Bạch Nhãn Lang nói có thể tin. Chính Vô lại vừa thấy tình hình biết không rượu. Tần Lai Phúc không vội không chậm, vô cùng đau đớn nói, đúng vậy, các ngươi là dưỡng nàng mười mấy năm, nhưng là các ngươi có làm nàng ăn no quá một bữa cơm sao? Lúc trước các ngươi chính là nói chuyện lưu một nửa, nhưng là lại khiến cho người trong thôn cộng minh, việc này trong thôn lão nhân đều là biết đến. Nếu không phải Trịnh Vô lại cùng hắn lão nương không biết đủ, luôn là tới bách gia thôn nháo, cùng nữ nhi con rể đòi tiền muốn đồ vật bọn họ cũng không biết. Lúc trước Trịnh Thị muốn mua Tần Trịnh Thị, là Tần Lai Phúc mua nàng, đảo không phải Tần Lai Phúc thiện tâm quá độ, mà là Tần Trịnh Thị bản thân lớn lên cũng còn có thể thấy qua đi. Hơn nữa mua nàng lời nói, tương đương Tần Trịnh Thị liền hoàn toàn là Tần gia người, dù sao cưới cái tức phụ cũng là muốn lễ hỏi, sao không dứt khoát mua một cái. Đúng là bởi vì Trịnh Vô lại vội vã cưới vợ, Tần Trịnh Thị mới bị giá rẻ bán đi ra ngoài. Lại bởi vì Tần gia nam nhân nhiều, Trịnh Ba Tử lại đây nháo quá vài lần, hồi hồi đều không có chiếm được hảo. Cho nên hai nhà lui tới đến cũng rất ít, lần này cần không phải trong nhà một ngụm lương thực phụ đều không có, Trịnh Ba Tử cũng không dám tới cửa. Chương 92 Đường Tôn Tử. Ngươi nói bậy, Tần Lai Phúc ngươi cái này tiểu nhân, ngươi này trương quán sẽ gạt người, chính là tiện nhân này nói, ban ngày ta nương đi tìm nàng yếu điểm ăn, nàng còn cùng ta nương đánh một trận đâu. Trịnh Vô lại nói đến này, tựa hồ đã rất có nắm chắc, lời thề son sát, không nhanh không chậm, không tin các ngươi xem một chút nàng. Khẳng định còn có cùng ta nương nắm đánh quá dấu vết, nữ nhân này là thật nhẫn tâm, kia chính là nàng mẹ ruột, ta chính là nàng thân ca. Nay nàng đều có thể nhẫn tâm hại, bọn họ phu thê chính là như vậy, đem đại gia cấp chơi đến xoay quanh. Tần Lai Phúc vẻ mặt màu xám, nhìn trong bóng đêm mổ một chỗ ánh mắt hiện lên tàn nhẫn sắc. Các ngươi còn làm hại ta không đủ sao? Thật muốn đem ta ra bái xuống dưới, uống lên ta huyết, ăn ta thịt mới tính còn tận chỉnh ra sinh dưỡng chi ân sao? Ngươi là ta thân đại ca. Ngươi sao lại có thể bộ dáng này bôi nhọ ta? Tần Trịnh Thị trong lòng luôn cuống, nhưng là thấy vừa mới bác người đồng tình kia chiêu dùng tốt, liền nhịn không được phun nước đắng. Tần Lai Phúc ngăn cản không kịp, Chính Vô lại đã mở miệng, vậy ngươi làm đại gia hỏa nhìn xem, ngươi có phải hay không cùng nương đánh quá? Ngươi có phải hay không chính miệng cùng nương nói qua, nếu không phải ngươi nói ngươi chỉ em dâu già có đồ ăn có thịt, chúng ta ly đến như vậy xa có thể biết được sao? Bằng không muốn trộm muốn cướp cũng là trộm đoạt chính mình thân nhân, kia không phạm pháp. Ai sẽ như vậy ngốc? Như vậy nghĩ, Trịnh Vô lại bực bội, không chừng chính là Tần Trịnh Thị cô ý nói, sau đó lại trộm nói cho Mễ Lan Nhi, làm cho bọn họ tới bắt chính mình, như vậy bọn họ liền sẽ không lại chạy đến nàng trước mặt trước mắt. Hảo A, có phải hay không ngươi đã sớm thiết kế hảo? Ngươi đã sớm biết Mễ gia ngốc nữ trong nhà thiết bấy dập, cố ý gạt ta tới trộm đồ vật. Ngươi tiện nhân này tâm tư như thế nào có thể như vậy ác độc? Trịnh Vô lại càng nghĩ càng xác định, trong lòng hận độc Tần Trịnh Thị. Người chung quanh cũng trong lòng bị Trịnh Vô lại này phiên phân tích kinh ngạc, như là một giọt thủy đột nhiên rơi vào nhiệt du, nổ tung. Không phải đâu. Liên tính này Trịnh Vô lại đã cùng nàng chặt đứt quan hệ, kia cũng là ở chung mười mấy năm, cùng nhau lớn lên thân ca. Sẽ làm như vậy tuyệt sao? Kia nhưng không nhất định, ngươi xem Tần gia lão bà tử, nàng không phải liền chính mình thân nhi tử đều có thể đẩy đi phát run, đó là trên chiến trường. Cũng không phải là chợ bán thức ăn, liên tính Tần Lai có một phen sức lực. Ở kia hung tàn mọi dợ đao hạ lại có thể ngăn cản trụ vài lần. Cựu tử nhất sinh tỷ lệ cũng không quá, nàng đều có thể đẩy đi. Thần Lai kia tính hiếu thuận đi. Đối lập một chút ngươi xem Trịnh Vô Lại cùng hắn nương đối Tần Trịnh Thị cách làm. Tần Trịnh Thị thiết kế Trịnh Vô Lại kia đã có thể không có gì lạ. Mọi người ổ lên, nghị luận sôi nổi, ngược lại là Mễ Gia đứng ngoài cuộc. Hảo, đại gia an tĩnh một chút, sắc trời cũng không còn sớm, đại gia ngày mai cũng đều có sống muốn làm, đều đi về trước nghỉ ngơi đi. Người này ngày mai lại áp hướng nha môn, ai thị ai phi ngày mai xem đại lao ra như thế nào phán sẽ biết. Mễ Trường Thủy vẫn luôn đứng ở trong bóng tối không nói lời nào, yên lặng nghe Trịnh Vô Lại cùng hắn muội tử Tần Trịnh Thị đối chất, cũng biết cái đại khái. Đại gia còn không có phải đi, còn tưởng lưu lại tiếp tục nghe tư thế, Mao Thẩm cùng Vương Lão Thái dẫn đầu mở miệng, chiều phía sau mọi người vây vây tay, đi đi, việc này ngày mai sẽ biết, này cũng coi như là nhân gia gia sự, vẫn là đừng quấy rầy nhân gia. Như vậy, đại gia mới tính tản ra. Lao Mễ A, kia người này ngươi nhưng đến xem trọng, nhà các ngươi đại nữ cùng nàng kia khẩu tử liền người quá thành thật, nhân gia chính là xem chuẩn điểm này, liền đem bọn họ dùng sức hướng chết hố, này tâm cũng quá tối. Mao Thẩm kêu là kêu Mễ Trường Thủy, nhưng mà lại là nhìn Tần Trịnh Thị hai vợ chồng nói. Ngươi đối đứa nhỏ này quan tâm, chúng ta đều ghi tạc trong lòng, đứa nhỏ này mấy năm trước nếu không có các ngươi này đó nhiệt tâm hàng xóm chăm sóc, còn không biết sẽ thế nào đâu. Mễ Trường Thủy lời này là phát ra từ nội tâm mà nói. Mao Thẩm nghĩ Mễ Lan Nhi đêm nay bị kinh hách, tưởng an ủi nàng vài câu, kết quả tìm một vòng lăng là không tìm được người, còn tưởng rằng chính mình là già cả mắt mở, chọc chọc bên cạnh Tiền Thị, nhà ngươi đại nữ đâu? Nơi này có nàng cha cùng nàng ca đâu? Đại nữ liền đi vào bên trong nhìn hai đứa nhỏ. Tiền Thị giải thích nói. Như thế Mao Thẩm liền từ bỏ, Vương Lão Thái vốn dĩ liền cùng tả hữu hàng xóm là không có gì giao tế, nhưng là vẫn là tiến lên thăm hỏi Tiền Thị vài câu. Người đều tan, trước mặt chỉ còn lại có Tần Lai Phúc cùng Tần Trịnh Thị, còn có Trịnh Vô Lại ba cái người ngoài, hơn nữa vẫn là không có hảo ý người ngoài. Mễ Trường Thủy đối Tần Lai Phúc hai vợ chồng cũng bắt đầu không khách khí mà chú khách, mọi người đều đi rồi, các ngươi cũng tan đi. Việc này thế nào, ngày mai hỏi qua huyện Tôn sẽ biết. Không cần Mễ Trường Thủy phân phó, hai cái nhi tử liền xách lên Trịnh Vô Lại hướng chính mình đi đến. Thúc, việc này sợ là có hiểu lầm. Hiện tại đúng là thời buổi rối loạn, điểm này việc nhỏ liền không cần phiền toái huyện Tôn đi. Tần Lai Phúc nghe được Mễ Trường Thủy như vậy cường ngạnh nói, trong lòng trải qua vừa rồi kia phiên đối thoại cũng là nắm chắc, trên mặt bình tĩnh lại khó duy trì đi xuống. Không cần nhiều lời, thị phi đúng sai huyện Tôn sẽ tự định đoạt. Mễ Trường Thủy ngữ khí lãnh lạnh, không hề để ý tới bọn họ. Tần Trịnh Thị sốt ruột, vừa mới Tần Lai Phúc là vì nàng nói chuyện, nàng cũng không dám biểu hiện đến quá vội vàng. Hiện tại nghe được Mễ Trường Thủy như vậy kiên quyết mà cự tuyệt, nàng vẫn là không tự chủ được mà mở miệng, như vậy điểm việc nhỏ động bất động liền đi tìm huyện Tôn, ta sợ còn không có định tội ngươi bộ xương già này nên tan, làm người vẫn là thức thời điểm, chúng ta hai nhà tốt xấu vẫn là thông gia, ngươi làm việc như vậy tuyệt liền không vì ngươi nữ nhi cháu ngoại ngẫm lại. Tần Trịnh Thị nói năng lỗ mãng lời nói vừa nói xuất khẩu, không nói Mẹ Gia Khang Mẹ Gia Phúc này hai cái thân là nhi tử, chính là Tần Lai Phúc cũng hận không thể bóp chết cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều nữ nhân. Tần Lai Phúc chính hối giận đan sen, trên mặt chỉ cảm thấy tới rồi một trận gió liền ai thượng một quyền. Tần Lai Phúc, đại nữ hiện tại đã rời đi các ngươi Tần gia, các ngươi còn như vậy tra tấn nàng, ngày mai ta liền tìm các ngươi Tần gia tộc trưởng, các ngươi như vậy không đem chúng ta Mẹ Gia nữ nhi đương người xem thông gia vẫn là chặt đứt này quan hệ hảo. Nay một quyền Tần Lai Phúc là bị đánh đến không minh bạch, đánh đến oan uổng cực kỳ. Hắn có thể nhịn được đương tôn tử, Tần Trịnh Thị lại không vui, nàng cũng là qua một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Ngươi dựa vào cái gì đánh chúng ta đương ra? Chương 93 Tiểu Thanh. Tần Trịnh Thị mới vừa ồn ào một miệng, Mẹ Gia Khang xem đều không xem nàng, mà là nhìn Tần Lai Phúc nói, quản hảo ngươi tức phụ miệng, nếu là vẫn là đầy miệng phun phân nói, ta cũng là không ngại đánh nữ nhân. Tần Trịnh Thị bị Mẹ Gia Khang hung ác bộ dáng dọa tới rồi, không ngừng là nàng, Tần Lai Phúc cũng nhất thời nghẹn lời. Xứng đáng. Chính Vô Lại vừa mới muốn bị Mẹ Gia Khang nhắc tới, Tần Trịnh Thị liền mở miệng. Cho nên hắn ngồi dưới đất nhìn Tần Lai Phúc bị Mễ Gia Khang đánh, liền trên chân thương đều cảm giác không đau. Chính vui sướng khi người gặp họa đã bị người từ phía sau nhắc lên, không khỏi kêu lên đau đớn, đau đau đau. Liên tục kinh hô, lại bởi vì Mễ Gia Khang cùng hắn giống nhau thống hận Tần Lai Phúc vợ chồng, còn đánh Tần Lai Phúc, không khỏi đối Mễ Gia Khang nhiều vài phần hảo cảm cùng kính sợ, liếm ra mặt tử cùng Mễ Gia Khang chơi xấu, nhẹ điểm, ta chân bị cái kẹp kẹp lấy, không biết đoạn không đoạn. Mễ Gia Khang nhưng không nghĩ cùng cái này thẳng Vô Lại giao tiếp, cứ việc hắn cũng không phải cái gì hảo mặt hàng. Nhưng Trịnh Vô Lại nếu có thể bị đại gia gọi là thằng Vô Lại, ra mặt đó là phi giống nhau hậu, tiếp tục vuốt ngông ngựa nói, ngươi vừa mới kia một quyền đánh đến cũng thật hảo, ta đã sớm muốn đánh Tần Lai Phúc cái này ngụy quân tử thật tiểu nhân, cả ngày làm bộ làm tịch mà làm giả người tốt. Chính Vô Lại nhưng thật ra xem đến thông thấu, Mẹ Gia Khang ghé mắt nhìn hắn một cái. Ngươi xem, chúng ta này cũng coi như là cùng chung chí hướng, thứ này đâu ta cũng không trộm không phải, còn bồi một chân, cũng coi như là một cái giáo hấn, việc này có thể hay không cứ như vậy bốc quá. Ta không phiền toái các ngươi cũng không phiền toái, về sau các ngươi nếu là có chuyện gì, cũng chỉ quản phân phó ta. Chính Vô Lại cùng Mễ Gia Khang đánh thương lượng. Mễ Gia Khang trầm ngâm trong chốc lát, Chính Vô Lại còn tưởng rằng có hy vọng, kết quả Mễ Gia Khang vẫn là lắc lắc đầu, trong lòng một trận phun tào, chăng cái dạng gì sao? Này không phải điếu người ăn uống sao? Thấp hèn cũng vô dụng, Chính Vô Lại trong lòng tàn nhẫn, tính, đi liền đi, còn không phải là mấy cây gậy sự sao? Hắn còn ai không dậy nổi? Thật là đen đủi. Trộm đồ vật trộm không, bị bắt được, bị đánh một đốn còn chưa tính, thế nhưng còn kẹp tới rồi chân, cũng không biết đoạn không đoạn. Mễ Lan Nhi nghe được bên ngoài động tĩnh nhỏ, nhìn vẫn là trợn tròn mắt tiểu hổ, có vài phần bất đắc dĩ, ta đi ra ngoài nhìn xem, ngươi mau ngủ, không cần ra tôi à. Mễ Lan Nhi nói xong liền không tự giác mà tay chân nhẹ nhàng mà đi ra ngoài. Tiểu hổ là cái hiểu chuyện hài tử, đó là bởi vì trường kỳ sinh hoạt ở Tần Thị cùng Tần Trịnh Thị các nàng bóng ma dưới, không thể không làm chính mình trở thành một cái hiểu chuyện nghe lời hài tử. Phần 43. Nhưng là hiện tại bọn họ đã dọn ra tới, hắn nương còn có thể đánh được các nàng, mà Mễ Lan Nhi cứ việc nhìn xem hung ba ba, nhưng kia cũng là sẽ nấu cơm cho bọn hắn ăn, chưa từng có mắng quá bọn họ nương, đối lập khởi Tần Thị bọn họ tới nói, đó là thập phần hạnh phúc sự, huống chi Mễ Lan Nhi cũng từ từ học được thế nào theo chân bọn họ ở chung. Nương là cái đại anh hùng, nàng có thể đánh được lao yêu bà cùng đại yêu bà, tiểu hổ trong lòng ấm áp mà nghĩ đến. Bất quá, tiểu hổ quay đầu lại nhìn như cũ còn ở ngủ say đại hổ, thật cẩn thận mà xốc lên chăn, chuẩn bị xuống giường, lại thấy được chăn thượng hoạt động tiểu thanh xà. Tiểu thanh, tiểu hổ kinh hô một tiếng, kia xà rất có nhân tính mà chiều hắn phun phun lưỡi rắn, tựa hồ ở đáp lại hắn. Tiểu hổ bất chấp có thể hay không đánh thức đại hổ, lanh lẹ mà trượt xuống giường, ngươi như thế nào chạy nơi này. Chờ hạ bị mẫu thân thấy được ngươi nhất định phải chết. Không hề nghi ngờ, Mễ Lan Nhi ở tiểu hổ là mẹ ruột, lại cũng là một con có rất lớn tính tình của mẹ. Đối Mễ Lan Nhi đó là lại sợ lại ái, lại tưởng tới gần lại có điểm sợ hãi. Tiểu hổ ở trong phòng vội vàng đem xà đưa ra đi, Mễ Lan Nhi tắc vừa đến cửa liền nghe được ngoài cửa Mễ Gia Khang đối Tần Lai Phúc đánh một vòng động tĩnh, nguyên bản muốn mở cửa đôi tay ngừng lại. Lại nghe được Trịnh Vô Lại cùng Mễ Gia Khang đối thoại, vội vàng mở cửa. Mễ Gia Khang xách Trịnh Vô Lại đã đi rồi hai bước, Mễ Trường Thủy cũng đang chuẩn bị đi rồi, Tần Lai Phúc vợ chồng thấy nói không thông cũng đã đi rồi. Mễ Lan Nhi này mở cửa tiếng vang cả kinh Mễ Gia Khang bọn họ về nước đầu, Mễ Lan Nhi biểu tình bình tĩnh, cha, ta và các ngươi đi một chuyến đi. Thuận tiện cùng ngươi thương lượng chút sự. Hành, kia đi thôi, hai đứa nhỏ ngủ không có. Mễ Trường Thủy hỏi một câu, lớn như vậy động tĩnh liền sợ dọa đến hai hài tử. Mễ Lan Nhi nghĩ đến trong phòng một cái ngủ thật sự thục, xét đánh đều dọa không tỉnh, một cái trừng mắt mắt to, không có một chút buồn ngủ, giống như còn rất hưng phấn, trên trán lướt qua ba điều hắc tuyến. Không có việc gì, đều ở trong phòng đâu. Đoàn người đi tới động tĩnh cũng rất đại, Tiền Thị đẩy mở cửa, liền nhìn đến một bóng hình hướng trong phòng chạy, không cần xem liền biết là ai, Gia An, hơn phân nửa đêm còn không ngủ. Liền ngủ. Mẹ Gia An cũng không quay đầu lại mà chạy. Mẹ Gia Khang cùng mẹ Gia An đem Trịnh Vô Lại đưa tới phòng chất ủi, tuy nói hắn hành vi đáng giận, Tiền Thị vẫn là cầm một giường cũ chăn cho hắn cái chứ. Vội lâu như vậy, mấy người biểu tình đều thực mỏi mệt. Mẹ Trường Thủy đối Tiền Thị nói, các ngươi đi trước ngủ đi, ta cùng đại nữ nói mấy câu. Tiền Thị cũng kiên trì không được, gật gật đầu, đánh ngáp chạy lấy người. Mẹ Gia Phúc thấy Tiền Thị đi rồi, hắn cũng thực vây, liền cũng đi theo đi rồi. Mẹ Gia Khang chống được buồn ngủ, muốn nhìn một chút Mẹ Lan Nhi nói như thế nào. Ta trước cùng Trịnh Vô Lại nói mấy câu đi. Mẹ Lan Nhi lúc này lại quay đầu nhìn Trịnh Vô Lại đối Mẹ Trường Thủy bọn họ nói. Làm sao vậy? Nói cái gì lời nói? Mễ Trường Thủy cau mày, nghi hoặc nói. Là Mễ Gia Khang lôi kéo hắn cánh tay, hắn trong lòng đại khái có thể đoán được Mễ Lan Nhi tâm tư, chúng ta liền trước đi ra ngoài đi, đại nữ trong lòng hiểu rõ, có chuyện gì chúng ta ở bên ngoài cũng có thể nghe được. Mễ Trường Thủy do dự một chút, liền cùng Mễ Gia Khang đi ra ngoài trước còn không quên lo lắng mà nhìn Mễ Lan Nhi vài lần, lại đối Trịnh Vô Lại trừng mắt nhìn vài lần lấy cảnh báo cáo, bất quá này tối lửa tắt đèn, không nói hắn nhìn không tới. Lúc này Trịnh Vô Lại cũng còn đang nghi hoặc Mễ Lan Nhi ý tứ. Sao, như thế nào? Trịnh Vô Lại nhìn môn đóng lại, ánh trăng đầu ở Mễ Lan Nhi trên người ánh sáng dần dần thu hợp lại thành một cái dây nhỏ, trên mặt đất ảnh ngược Mễ Lan Nhi thân ảnh, loại này bầu không khí có điểm khủng bố, hắn nói chuyện không cấm đều có điểm run run. Chương 94 đưa ra điều kiện. Mễ Lan Nhi cũng không cùng hắn đánh mê, trực tiếp mở miệng nói, ngươi vừa mới không phải nói nếu là không đi gặp quan liền đáp ứng ta một điều kiện. Nghe được Mễ Lan Nhi mở miệng, Trịnh Vô Lại ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, này đen như mực, cả người mặt đều nhìn không thấy, lại không nói lời nào, nên nhiều khủng bố, đi thẳng vào vấn đề mà nói liền hảo. Trịnh Vô Lại vô vô bộ ngực, trở về thế nào cũng phải làm hắn nương cho hắn đi bao một chút hương khói an an thần, thật mẹ nó xui xẻo. Bất quá việc này thế nhưng có chuyển cơ. Trịnh Vô Lại vội vàng mở miệng, đúng đúng, nếu là đi nha môn nói, ta liền giúp ngươi làm một chuyện. Trịnh Vô Lại siết chặt nắm tay, đã lường trước tới rồi Mễ Lan Nhi sẽ làm hắn làm chuyện gì dường như, đơn giản chính là tìm Tần Trịnh Thị cái kia tiện nhân trả thù trở về. Ừ, vừa lúc hắn cũng tưởng, bất quá việc này đến ngẫm lại như thế nào trả thù. Mễ Lan Nhi mở miệng, hành, kia chờ ngày mai ký tên ấn dấu tay đi. Mễ Lan Nhi nói như vậy một câu liền phải đi ra ngoài. Cái gì? Còn muốn ký tên ấn dấu tay, tìm kia tiện nhân phiền thoái mà thôi, không cần phải ký tên ấn dấu tay, chờ ta chân hảo không cần ngươi nói ta cũng sẽ đi. Chính Vô Lại nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Ai nói muốn ngươi đánh người? Mễ Lan Nhi quay đầu lại vô ngữ mà nhìn hắn một cái, người này nội tâm diễn như thế nào nhiều như vậy? A, không phải sao? Không phải lời nói ngươi muốn ta làm gì? Chính Vô Lại cảnh giác mà nhìn Mễ Lan Nhi, cướp bóc hoặc là bồi tiền ta nhưng làm không lớn a. Không cần ngươi cướp bóc, cũng không cần ngươi đánh người, Tần Trịnh Thị ta sẽ tự chính mình thu thập. Mễ Lan Nhi ném xuống những lời này liền đi ra ngoài. Chính Vô Lại vẫn là một bụng nghi hoặc, bất quá Mễ Lan Nhi nói nàng sẽ thu thập Tần Trịnh Thị việc này hắn không quá chấp nhận. Mễ Lan Nhi đi ra ngoài cũng không có cùng Mễ Trường Thủy nhiều lời, chỉ nói, ngày mai chỉ sợ người này là vô pháp đi nha môn. Là chính ngươi tưởng bán hắn một cái nhân tình mới không nghĩ giao ra đi thôi. Mễ Gia Khang trong giọng nói ẩn ẩn có khinh thường, thử nói. Mễ Lan Nhi liếc mắt nhìn hắn, không để ý đến Mễ Gia Khang, trực tiếp đối Mễ Trường Thủy nói, ngày mai Tần gia tộc trưởng đại khái sẽ đến, lúc này ta tính toán cùng Tần gia đem quan hệ đoạn sạch sẽ. Lời nói vừa nói xuất khẩu, Mễ Trường Thủy cùng Mễ Gia Khang đều giật mình. Bọn họ không quá tin tưởng Mễ Lan Nhi thật sự sẽ muốn đoạn sạch sẽ, rốt cuộc còn có hài tử cha ở đâu. Cứ việc thượng chiến trường có thể hồi được đến thiếu chi lại thiếu, nhưng là chỉ cần này tin tức một ngày không truyền đến, liền một ngày muốn cùng Tần gia lây dính ở bên nhau. Nơi nào có dễ dàng như vậy? Mễ Trường Thủy thở dài nói, lúc trước liền không nên làm ngươi gả cho Tần Lai, vốn là nhìn đứa nhỏ này thành thật, có hắn chiếu cố ngươi cũng hảo, không nghĩ tới đứa nhỏ này thành thật quá mức, thế nhưng thay thế hắn huynh trưởng thượng chiến trường đều nguyện ý, cái này làm cho các ngươi nương tam làm sao bây giờ? Mễ Trường Thủy không chỉ là từ Mễ Lan Nhi mẫu tử tam bị Tần gia đuổi ra tới liền hối hận việc này, sớm tại hắn lần đầu tiên nghe được Mễ Lan Nhi ở Tần gia chịu bọn họ tra tấn, mà Tần Lai lại hộ không được nàng thời điểm liền hối hận vạn phần. Mễ Lan Nhi đảo không cảm thấy là cái gì đại sự, không có việc gì, phía trước đều đi tới, sau này cũng không có lại khó. Mễ Lan Nhi không am hiểu an ủi người, lại vẫn là bài trừ như vậy một câu tới. Nàng lời nói nhưng thật ra cho Mễ Trường Thủy một phần an ủi. Trong lòng càng là đau lòng Mễ Lan Nhi. Lời này nói được cũng có vài phần đạo lý, hiện tại chỉ mong hôm nay thai có thể sớm một chút qua đi, năm sau có thể có một ngụm cơm ăn. Cảm thán một phen, Mễ Trường Thủy liền thúc giục Mễ Lan Nhi cùng Mễ Gia Khang đi ngủ, dư lại ngày mai rồi nói sau, lại không ngủ hôm nay liền sáng. Các hồi các phòng, Mễ Trường Thủy muốn đi đưa Mễ Lan Nhi, bị Mễ Gia Khang giành trước một bước, vẫn là ta đi thôi, ngươi sớm một chút đi ngủ đi. Mễ Trường Thủy cũng không có gì hảo chối từ, gật gật đầu. Xoay người đi trở về. Đưa Mễ Lan Nhi ra cửa, ở nàng đi vào trước, Mễ Gia Khang mở miệng nói, ngươi muốn cho Trịnh Vô Lại giúp ngươi làm cái gì? Mễ Trường Thủy vừa mới bị lừa dối đi qua, hắn nhưng không có, hơn nữa bọn họ đều nói nàng là đụng phải đầu sau ngốc hết bệnh rồi, hắn lại là không cảm thấy, choáng váng nhiều năm như vậy, sao có thể làm chuyện gì đều như vậy có trật tự, thậm chí so người bình thường còn muốn hảo. Chỉ là hắn phỏng đoán quá mức không thể tưởng tượng, làm hắn không dám dễ dàng mở miệng. A. Dù sao không phải là chuyện xấu. Mễ Lan Nhi cười như không cười, tựa hỏi phi đáp mà nói như vậy một câu. Mễ Gia Khang bị nàng loại thái độ này ngữ khí tức giận đến gân xanh hiện lên, lại không làm gì được nàng. Trước mặt cánh cửa khép lại, chỉ phải trở về. Mễ Lan Nhi chậm lại bước chân, từ từ mà đi vào đi. Trong phòng đèn dầu tản mát ra quang tựa hồ càng thêm ảm đạm rồi một ít, đối lập khởi quen thuộc mười mấy năm đèn huỳnh quang, vừa mở ra liền lượng như ban ngày. Mễ Lan Nhi đối loại này tối tăm hoàn cảnh vẫn là vô pháp tiếp thu. Mễ Lan Nhi đẩy mở cửa liền đụng phải Khẩn Trương Hề Hề, vội vàng tàng tiểu thanh xà tiểu hổ. Ngươi đang làm gì? Mễ Lan Nhi nhíu mày hỏi, thật sự là tiểu hổ mấy ngày nay động tác quá mức quỷ dị. Cũng may ánh sáng tối tăm, tiểu hổ cầm trong tay chiếc đũa thô tiểu thanh xà tùy tay ném đi, liền ai cũng không biết. Ta đang đợi nương trở về, nương không trở lại ta ngủ không được. Lời này nửa thật nửa giả, Mễ Lan Nhi là tin. Mau đi lên đi, đều canh giờ này còn không ngủ. Mễ Lan Nhi thúc giục. Nga nga, hảo. Tiểu hổ vui sướng mà bò lên trên giường, thoạt nhìn còn thực hưng phấn. Lên giường sau hưng phấn rất nhiều còn lại là lo lắng, sợ tiểu thanh xà lại chạy đến trên giường tới. Kia ngày mai trong nhà trên bàn cơm khả năng muốn nhiều một chung xà canh, tiểu hổ cả người run lên một chút. Hoài tâm tư, tiểu hổ chậm rãi đã ngủ. Mễ Lan Nhi nhìn hắn ngủ lúc sau, vội một đêm nàng cũng mệt mỏi thật sự, chậm rãi cũng tiến vào trong lúc ngủ mơ. Trong bóng đêm một cây chiếc đũa phẩm chất tiểu thanh xà ở trượt, lặng yên không một tiếng động, tựa hồ cũng là vì cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, từ kẹt cửa lưu đi ra ngoài, tiểu hổ sở lo lắng sự không có phát sinh. Thần lai ra, ra tới. Ta nhi từ đâu? Mau đem ta nhi tử giao ra đây. Trình thị ở nhà lo lắng tiêu phổi đợi một đêm đều không có chờ đến nhi tử trở về, rốt cuộc ở thiên minh mông thời điểm ngồi không yên. Mễ Lan Nhi ngủ đến mơ mơ màng màng, mới ngủ không mấy cái canh giờ đã bị người đánh thức, đầu hôn hôn trầm trầm, tâm tình tự nhiên cũng không tốt. Lúc này đại hổ tỉnh đến nhưng thật ra mau, trong mắt lộc cộc chuyển, nhìn Mễ Lan Nhi, ánh mắt sáng ngời, tuy rằng không bằng tiểu hổ như vậy thông tuệ, lại cũng là một cái thực đáng yêu tiểu hài tử. Chương 95 tránh nháo không ngừng. Mễ Lan Nhi táo bạo cảm xúc lập tức bị trấn an, sờ sờ hắn lộ ra tới đầu, cho hắn lôi kéo chăn, ngủ tiếp trong chốc lát, đừng đánh thức tiểu hổ. Đại hổ đi theo Mễ Lan Nhi tầm mắt nhìn về phía tiểu hổ, tựa hồ minh bạch nàng ý tứ, không có động tác. Mễ Lan Nhi xuyên xong giày ra tới, Trình thị tiếng kêu rên đã đem cách vách tiền thị dẫn ra tới, đại buổi sáng, ra tới vây xem người không có tối hôm qua nhiều. Hảo A, các ngươi hai mẹ con vẫn là hợp nhau hỏa tới trộm đồ vật. Tiền thị bắt lấy Trịnh thị cánh tay lôi kéo nàng lên, có ngươi làm như vậy nương sao? Thế nhưng xui khiến chính mình nhi tử đi làm ăn trộm, ta xem chờ một chút liền ngươi cũng đến cùng nhau bị thẩm vấn công đường đi. Còn dám chạy đến nơi đây tới chơi xấu, cho rằng mỗi người đều là ngươi nương A. Tiền thị lúc trước có thể mang theo mới sinh ra không lâu nhi tử gả đến mẹ ra tới, trên đỉnh đầu đỉnh đồn đãi vớ vẩn tự nhiên không phải ít, nội tâm cũng so giống nhau nữ nhân muốn tới đến cường đại chút, cùng Trịnh thị loại này lao vô lại đối làm lên cũng sẽ không thua. Mễ Lan Nhi mới vừa mở ra môn liền nghe được tiền thị thanh âm, nghe được nàng lời này suýt nữa cười ra tiếng tới, không nghĩ tới cái này mẹ kế nhưng thật ra rất bưu hãn. Nàng đi ra thời điểm, Mễ Trường Thủy cũng vừa vặn mặc tốt quần áo ra tới, Mễ Gia Khang cùng Mễ Gia Phúc hai anh em xách Trịnh Vô Lại ra tới. Trịnh Vô Lại tối hôm qua mới cùng Mễ Lan Nhi thương lượng hảo không báo quan, lúc này cũng không dám tái sinh sự, ra tới vừa thấy đến hắn lao nương, vội vàng hô, nương, ngươi làm gì tới? Ta không có việc gì. Chúng ta đều bị cái kia tiện nhân cấp hại, ngươi cũng không thể trở lên nàng đương. Trịnh Vô Lại thanh âm vừa ra, Trịnh bà tử đương nhiên nhận ra được, đều không cần tiền thị liền kéo mang xả, chính mình liền bỏ lên, hướng tới Trịnh Vô Lại chạy tới, kia động tác nhanh nhẹ, làm người nhìn một chút đều không giống như là năm 60 tuổi người. Nhi A. Ta đáng thương Nhi A. Trịnh bà tử xa xa liền nhìn đến Trịnh Vô Lại kia chỉ không dám chấm đất chân, vuốt lão Nhi tử mặt lại là đau lòng lại là bực bội. Đối bên cạnh hai cái dẫn theo người của hắn đã có thể tức giận, các ngươi như thế nào làm việc. Thế nhưng đem người đánh thành bộ dáng này, ta muốn cáo quan, các ngươi này đó khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ. Trịnh bà tử tàn nhẫn lời nói còn không có phóng xong, cũng đã bị Trịnh Vô Lại kéo lại, nương, ngươi còn có nghĩ ta hảo, ta đều nói là tần Trịnh thị cái kia tiện nhân, là nàng làm hại ta như vậy. Ta hiện tại không có việc gì, ngươi mau trở về, bằng không chờ hạ ta phải bị trộm tới ngồi tù. Trịnh Vô Lại sắc mặt nhưng một chút đều không giống nói giỡn. Nhưng ngươi Trịnh bà tử nhìn hắn chân, đầy mặt không đành lòng. Phần 44. Trịnh Vô Lại không kiên nhẫn mà vây vây tay, mau trở về, cho ta chuẩn bị điểm ăn, ta chờ hạ liền đi trở về. Trịnh bà tử từ trước đến nay lấy đứa con trai này không có biện pháp, đành phải nghe lời hắn, đi rồi vài bước, xúc động mà quay đầu lại nhìn lại xem, vậy ngươi mau trở lại a, nương cho ngươi nấu thượng trứng gà. Trịnh bà tử quyết tâm, nhưng tính không có lại quay đầu lại. Nhưng mà đúng lúc vào lúc này, Tần Lai Phúc cùng Tần Trịnh Thị vừa lúc đi theo Tần gia mấy cái tộc lao lại đây. Nhớ tới nhi tử lời nói, Trịnh bà tử liền phát tới, Tần Lai Phúc cùng Tần Trịnh Thị đều không có tới kịp phản ứng, trên mặt đã ăn hai bàn tay, có vết cào, mặt thực mau cũng sưng đỏ lên. Người tiện nhân này, dám hại ca ca ngươi, tiểu tiện nhân, lão nương lúc trước nên đem ngươi chết đuối ở thùng phân, đỡ phải ngươi ra tới thai hòa người. Trịnh bà tử biểu tình kích động, dương nanh múa vuốt. Nếu không phải bị người bên cạnh ngăn cản, chỉ sợ còn có thể lại nhào lên đi đánh Tần Trịnh Thị hai bàn tay. Tần Trịnh Thị hiển nhiên cũng bị dọa tới rồi, phản ứng lại đây sau lăng là quên Tần Lai Phúc phía sau rụt rụt. Ngươi đừng quá mức, Tần Trịnh Thị hiện tại cùng các ngươi Tần gia nhưng không có bất luận cái gì liên quan, ngươi bộ dáng này nháo, chúng ta chính là có thể đi nha môn cáo ngươi. Tần Lai Phúc nếu không phải trên mặt ăn bàn tay địa phương nhanh chóng cao cao xứng khởi, nói chuyện lại một bên nghe răng, nhưng thật ra có thể có vẻ vài phần lời lẽ chính đáng tới. Ta thả ngươi nương cho má. Lao nương 10 tháng hoài thai sinh, chính là thả cái giấm đều có cái tiếng vang, ngươi mấy trăm văn tiền tựa như đem người mua đức, ngươi đây là ở làm ngươi xuân thu đại mộng đâu. Trịnh bà tử một đêm không ngủ, ở nhìn thấy Tần Trịnh Thị thời điểm nháy mắt cả người tràn ngập máu gà. Được rồi, đừng đánh, nàng cũng là vô tâm, nào biết đâu rằng nàng ca có thể bị người bắt lấy, còn bấm gãy chân, nghĩ đến cũng không phải cố ý, sao có thể liêu đến như vậy chuẩn đâu. Chính là đáng tiếc này chân về sau còn có thể hay không đi đường. Mễ Lan Nhi đẩy ra bóp Trịnh bà tử tay người nọ, chính mình xem là bắt lấy Trịnh bà tử tay, kỳ thật không có xuất lực ý, chỉ là đáp ở mặt trên mà thôi. Ngăn lại Trịnh bà tử chính là trung niên nam nhân, đều có thể cấp Trịnh bà tử làm nhi tử, thấy Mễ Lan Nhi lại đây, lại không hảo ai đến thân cận quá. Trịnh bà tử vừa nghe đến Mễ Lan Nhi nói, lại đã không có người lôi kéo, giận mà lại một hướng, bắt lấy Tần Trịnh Thị đầu tóc, ta đánh chết ngươi cái tiện nhân, không cho ngươi ca ăn liền tính, chính là ngươi vì cái gì muốn như vậy hại hắn, hắn vốn dĩ liền khó chiếm được tức phụ, ngươi làm hắn về sau còn như thế nào thảo tức phụ a? Trong đám người một trận hỗn loạn, Tần Trịnh Thị tiếng thét chói tai. Trịnh bà tử tiếng quát mắng, mọi người khuyên bảo thanh. Trịnh vô lại nhìn hắn lao nương đấu tranh anh dũng, đã không biết nên nói cái gì hảo. Hắn vẫn luôn chú ý này Mễ Lan Nhi, chỉ thấy nàng đứng ở chính mình lao nương bên người, không biết làm chuyện gì. Hắn lao nương nguyên bản là bình tĩnh lại, tiếp theo lại cùng điên rồi dường như nhào lên đi theo Tần Trịnh Thị đánh lên. Lại kéo lại xả, mấy cái ly đến không xa tộc lao tuổi lớn, bị người ai tệ hai đặt chân hạ đều chạm đến không xong, nhìn đến loạn thành một nồi cháo đám người. Tức giận đến dâu đều kiều lên, dùng sức mà gõ gõ trong tay quả trượng, đáng tiếc không ai nghe. Thật vất vả đem hai người, không, là ba cái, người đàn bà đánh đá đánh nhau lên, liền Tần Lai Phúc đều chống đỡ không được, trên cổ lại nhiều vài đạo vết chảo, ba người xiêm y đều là hỗn độn, tóc cùng ổ gà giống nhau, Tần Trịnh Thị hai bên gương mặt đã sưng có màn thầu cao, Trịnh ba tử cũng không có chiếm được hảo, thương thế cũng không nhẹ. Ai ai, hà tất đâu? Đều là mẹ con. Bọn họ trận trượng đã sớm hấp dẫn không ít người lại đây, hỗ trợ kéo sóng giá, chỉ là cái biết cái không người liền mở miệng khuyên. Nói một nửa đã bị bên cạnh biết toàn bộ hành trình, biết chi tiết người lôi kéo, đừng xen vào việc người khác. Cũng là quê nhà quan hệ người tốt mới có thể nhắc nhở, cho nên người nọ cũng liền nhắm lại miệng, rốt cuộc nếu là thật nói sai lời nói, người như vậy nhưng không thể trêu vào. Đại gia kéo con người toàn vẹn, đều lặng lẽ thối lui. Việc này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đáng thương Tần gia tộc trưởng 70-80 tuổi, một phen tuổi sáng sớm đã bị người kêu lên, còn muốn lại đây bị khinh bỉ. Chương 96 Mễ Lan Nhi yêu cầu. Trịnh thị, ngươi nói, ngươi cái cách vách thôn ngươi lại đây rảo chuyện gì? Ngươi nữ nhi lúc trước không phải giấy trắng mực đen bán cho tới phúc sao? Này hàng năm tới trộn lẫn, thật muốn là chọc nóng nảy, chúng ta Tần gia cũng không phải dễ chọc. Tần lao tộc trưởng uy nghiêm rất nặng, nhưng là rơi xuống lưu manh vô lại nơi đó, bọn họ mới không sợ này tộc không tộc trưởng. Căn bản quản không được bọn họ. Các ngươi Tần gia người liền ghê gớm a. Các ngươi Tần gia người liền có thể khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ. Nếu không phải cái này tiện nhân làm hại con ta bộ dáng này, ta mới lười đến bước vào các ngươi bách gia thôn một bước. Trịnh bà tử chỉ thiên họa địa mà nói, giống như phía trước chạy đến Tần gia đoạt đồ vật chỉ là cái rắm, buông tha liền không có. Người khác không biết, nhìn đến Trịnh bà tử này lời thề son sắt, lời lẽ chính đáng bộ dáng, thật đúng là liền tin 70-80 phần. Hơn nữa tối hôm qua đối chất kia một phen lời nói, liền tính tối hôm qua chậm, hiện tại đại gia tụ ở bên nhau, ngươi nói một câu ta nói một miệng cũng đều đã biết.